Từ Tử Thanh chờ hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, cũng không có bảo giáp. Thực lực của bọn họ còn cũng đủ, những cái đó có đem giáp giả, ít nhất ở ứng đối yêu ma thượng, có thể nói có rất nhiều gần như hóa thần tu sĩ vì này chia sẻ, cũng là nhẹ nhàng không ít. Trong bất chi bất giác, lần thứ 22 tháng dư qua đi. Trong lúc quả thực thiếu rất nhiều thương vong, nhưng kia trung cấp yêu ma lần thứ 2 sau khi xuất hiện, dần dần tăng thêm đến 200 dư, 300 dư. Thế cho nên đợi cho sau lại, ngàn vị nguyên anh chỉ phân hai cổ, từng người hướng bất đồng thành trì, cùng yêu ma chém giết. Đồng thời, được đến trung cấp yêu ma xác chết cũng càng ngày càng nhiều, hoàng tộc tận lực dệt xa, luyện khí sư nhóm cực lực luyện chế, đến sau lại, đem giáp cũng càng thêm nhiều, vũ khí càng là lo trước khỏi họa, còn có kia pháp bảo la bản, cũng có tăng thêm. Mà này đó chuẩn bị càng là thỏa đáng, thương vong cũng sẽ trở nên càng thiếu. Cho dù yêu ma số lượng mỗi một lần đều so lần trước càng nhiều, cũng lại chưa từng xuất hiện quá như vậy thảm thiết tình cảnh. Chỉ là, Đông vực cùng với Nam vực chuyển đến các phàm nhân, cơ hồ đều tiến vào động thiên pháp bảo trong vòng, ở bên trong trung tuy là an toàn, nhưng rốt cuộc cũng không là chân chính thế giới, cũng không an nhàn, nếu là cầm trong tay động thiên giả ngã xuống, động thiên chỉ sợ cũng muốn tổn hại, đều không phải là cực hảo nơi đi. Ngoại giới thành trì không ngừng co rút lại, hiện giờ chỉ còn lại có Ngũ Lăng Tiên môn nơi tuy tiên thành, cùng với này thành chung quanh 5 tòa đại thành, trở thành Đông vực căn cơ nơi. Thả này 6 tòa thành trì, cũng chỉ có thể nhìn thấy tế tế ai ai thấp cảnh giới tu sĩ, lại nhìn không tới phàm nhân tồn tại. Này toàn vì, bất đắc dĩ. Bất quá, này rốt cuộc cũng có một cọc chỗ tốt. Thành trì càng ít, binh lực ngược lại càng là tập trung, kia yêu ma muốn tới, cũng chỉ có thể đi vào này phạm vi nơi. Nếu là điều binh khiển tướng, cũng đều càng vì tiện lợi. Lại đáp số 10 ngày, thiên phụng đại thế giới giáp, cũng thượng càn nguyên đại thế giới 3 vị tinh cấp đệ tử, thế nhưng một trước một sau, cơ hồ trở về. Giờ khắc này, từ Tử Thanh, Vân Liệt, Hiên Viên lại cũng thượng tiên yêu đồng minh đại năng giả, tất cả đều tụ ở một chỗ, dò hỏi manh mối. Nhân giáp ngôn ngữ thiếu chút, liền có từ Tử Thanh dưới tòa khuyết hoàn, Vân Liệt dưới tòa tiền tử chân, Việt Bằng Thiên hai người đi trước mở miệng. Khuyết hoàn chờ 3 người liếc nhau, đều mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, còn lại người chờ thấy thế, cũng không khỏi sinh ra một phân không ổn chi ý. Quả nhiên, khuyết hoàn liền trước nói, trừ bỏ ta khuynh vẫn đại thế giới ngoại, trung hạ tam thiên trong thế giới, cũng có ít nhất thượng nguồn đời giới, đều bị bực này giới ngoại yêu ma xâm nhập đi vào. Này giới mô cáo phá là lúc, hoặc so với ta chờ sớm hơn mấy năm, hoặc so với ta chờ muộn thượng mấy tháng, lại cứ này đó đại thế giới, hơn phân nửa đều vô có giống như trên 3.000 thế giới có liên hệ giả, thế cho nên đợi cho Vân Sư Huynh tuyên bố đạo binh nhiệm vụ sau. Chủ tông mới biết có này loại yêu ma, như thế đáng sợ. Nguyên lai, trước kia Ngũ Lăng Sơn vực đem thiên ma thạch chi tin tức đăng báo, chủ tông nguyên vẫn chưa thập phần để ý việc này, hiện giờ phát giác thế nhưng cùng yêu ma có quan hệ, thậm chí đã nguy nan đến một cái đại thế giới, lúc này mới một mặt dẫn nhiệm vụ này, một mặt lại cường điệu lên, cực lực điều tra. Kết quả đãi này tra xét quá rất nhiều đại thế giới sau, Chu Thiên Tiên Tông đứng đầu nhân vật toàn rất là kinh dị. Mặt khác bị yêu ma xâm nhập trung hạ tam thiên đại thế giới, có chút toàn bộ thế giới tu sĩ, phàm nhân, yêu thú. Hết thể sinh linh đều bị ăn không, đã là cấp yêu ma nhóm hoàn toàn chiếm lĩnh, lại có chút đại thế giới còn ở ngoan cường chống cự, chỉ là từ từ đổi bại, chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Cũng là này đó đại thế giới, Chu Thiên Tiên Tông chát hạ cái đinh vẫn chưa phát triển lên, đều là nhị tam lưu tông môn, suy tàn lúc sau không mặt mũi nào xin giúp đỡ, sớm đã cùng chủ tông chặt đứt liên hệ, ngay cả tuần sát sử đều chưa từng tọa chấn, càng vô pháp lại đến hướng chủ tông cầu viện. Thế cho nên khốn thủ trong đó, gần dây rủa cầu sinh thôi. Ngay sau đó ở kia đã có cái đinh trung hạ tam thiên đại thế giới, Chu Thiên Tiên Tông lưu có ám môn, hạ giới không thể thượng, mà thượng giới lại nhưng hạ. Bởi vậy Chu Thiên Tiên Tông phái một ít ngũ tinh, lục tinh trở lên đệ tử hướng những cái đó đại thế giới trung điều tra một phen, dùng lưu ảnh tinh thạch truyền lại trở về, cảnh tượng nhìn thấy ghê người, khiến cho bọn họ cũng trong lòng chấn động. Rồi sau đó, Chu Thiên Tiên Tông cho rằng này giới ngoại yêu ma chính là uy hiếp. Bởi vậy lại lấy tông môn là chủ, lần thứ hai hướng rất nhiều thượng tam thiên đại thế giới, đều phát như trên dạng nhiệm vụ, thu thập đạo binh. Chỉ là thu thập đạo binh rốt cuộc không phải chuyện dễ, có rất nhiều tinh cấp đệ tử thượng có mặt khác nhiệm vụ, vẫn chưa tiếp thu. Trong khoảng thời gian ngắn, binh lực không đồng đều. Thêm chi Chu Thiên Tiên Tông xem khuynh vẫn đại thế giới thượng có thể chống đỡ, liền càng lưu tâm mặt khác đại thế giới. Đến nỗi cũng không là mạnh mẽ thu thập, mà là chủ động tiếp thu nhiệm vụ đạo binh nhóm, thừa tố mục không đủ, còn chờ một chút người khác. Tạm thời không thể tiến đến. Cho nên, mới có này một năm quang cảnh không thấy viện binh tình hình. Khuyết hoàn đám người nói, hai vị sư huynh chư vị tiền bối không cần quá mức lo lắng, hiện giờ này phương đại thế giới đã là thế cục cực hảo, đạo binh cũng đã tụ tập có mấy ngàn nhiều, đợi đến vạn người, sẽ tự đồng loạt tiến đến. Nhân từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người mặt mũi, chủ tông đáp ứng vạn danh tinh cấp đệ tử tiến đến viện trợ, mà cũng là bởi vì hai người bọn họ mặt mũi, này vạn người ở không đủ một năm đã có hơn phân nửa, lại nhân chủ tông cũng lần thứ hai phát hạ nhiệm vụ, kế tiếp người, ứng tụ tập càng mau mới là. Ước chừng lại quá không được lâu ngày, bọn họ liền đã là muốn tới. Hơn nữa, từ Tử Thanh thoáng an tâm, tinh cấp đệ tử cơ hồ đều ở nguyên anh cảnh giới trở lên, chịu tới làm đạo binh giả, biết được yêu ma huy lực, tất nhiên có nảy cảnh giới. Kia càn nguyên đại thế giới nguyên anh tu sĩ, đặc biệt là tinh cấp đệ tử, kia Chu Thiên Tiên Tông hoạch tâm đệ tử, này tư chất năng lực, tâm trí thủ đoạn, đều tuyệt phi tầm thường nguyên anh có thể so. Kia một vạn đạo binh nếu là tới, ít nhất cũng để đến quá tam vạn nguyên anh. Trong tay bọn họ bảo khí, cũng tuyệt không sẽ là dễ dàng là có thể tổn hại pháp bảo. Nhân hiện giờ có giao tộc tương trợ, tạm thời giảm bớt áp lực, tông chủ đám người nghe được Khuyết Hoàn lời này, đều hơi có yên tâm. Ngay sau đó, lại có giáp mở miệng. Thiên Phụng đại thế giới, Hiên thị nhất tộc một tay che trời, đồng dạng là không thể so Chu Thiên Tiên Tông mệt mỏi đại tộc, càng chiếm cứ Hoàng Long chi khí, uy nghi rất nặng. Được kia Kim Long lệnh sau, trong tộc vốn dĩ rất là coi trọng Hiên Viên, lại là có cùng Hiên Viên tranh chấp giả, tạm thời đem việc này để ép một áp, lại ở trong tộc an bài tộc nhân điều tra việc này khi, ngầm thi triển tay chân, có điều kéo dài, mới đưa đến mấy cái nguyệt qua đi, đều chưa từng được đến xác thực đồng ý, thế gia đại tộc, tư tâm rốt cuộc so tông môn trọng chút, chi nhánh bất đồng, liền có liên lụy. Bất quá đại giáp trở về sau, đem hạ giới tình cảnh nói ra, hậu tộc trùng tra rõ việc này, biết được trong tộc có người như thế tư tâm liên lụy, giận tím mặt, đem này điều tra. Đến lúc sau, tộc trưởng hạ lệnh thu thập gia tộc đệ tử ngàn danh, lại có phụ thuộc gia tộc rất nhiều con cháu, tổng số cũng muốn thu thập một vạn, tiến đến chi viện. Tông chủ chờ đại năng nghe được, đều là nói, hảo, hảo, hảo. Hiện giờ tình thế thật là thượng có thể duy trì, hiện giờ chỉ đợi thượng giới đạo binh buông xuống, lại có rất nhiều hải tộc đồng minh tương trợ, hoặc là có thể phản giết bằng được, đêm này đó yêu ma hoàn toàn đuổi đi, bảo ta khuynh vẫn đại thế giới một giới an ổn. Liên dương như vận rủi đã qua, giáp cũng ba vị tinh cấp đệ tử đem đạo binh đã là thu thập tin tức truyền đến lúc sau, kia biển sâu trong vòng, Kim Lân bá chủ cũng khiển người lại đây. Người này tiến đến báo tin, nôn cập kia Kim Lân bá chủ đã là ở hải hoa trong vòng, đem ba vị bá chủ chiến sự ngăn cản, sau cùng chín đầu bá chủ đồng loạt đối nam bắc nhị hải bá chủ tỏ rõ lợi hại, rốt cuộc khiến cho kia hai hải bá chủ cũng đáp ứng kết minh, bắt đầu điểm binh. Chỉ là kia hai hải bá chủ đối chín đầu bá chủ thượng có khúc mắc, nói là đó là kết minh, cũng không muốn đem yêu binh cùng hắn hỗn hợp, lại là đem chín đầu bá chủ tức giận đến liền phải vung tay đánh nhau, cũng lần thứ hai bị Kim Lân bá chủ ngăn cản thôi. Từ Tử Thanh vốn có khó hiểu, biển sâu phân tranh không ngừng, tại sao đối đãi thiên địa đại kiếp nạn lại như vậy đồng lòng? Cho dù tiên tu tu luyện khi coi trọng tu tâm, cũng có rất nhiều tâm tính không chừng, ích kỷ, tâm ma mọc thành cụm giả. Trong biển yêu thú số lượng như thế chi cự, ích lợi liên lụy nói vậy càng là không ít, này kết minh việc, thực sự đồng ý đến quá thông khoái. Nhưng mà, không bao lâu, hắn lại bừng tỉnh nhớ tới, như thế nghi hoặc ở Trương Huynh sơ tới khi, tông chủ Kỷ Khuynh đã là có điều tra xét, nhưng mà kia Trương Huynh lại nói căn bản hai chữ, thả cũng chắc chắn Tam Hải nếu biết đại kiếp nạn vì thật, tất nguyện kết minh. Hiện giờ nghĩ đến, ước chừng cũng đúng là nhân kia căn bản bãi. Đến nỗi kia căn bản vì sao, cũng cùng ngày đó Kỷ Khuynh nghe được khi như vậy, bất quá ở trong đầu chuyển qua, lập tức liền không đi nhiều tư. Từ nay về sau, rất nhiều luyện khí sư càng thêm lao động lên, không chỉ có muốn đem hiện giờ đem giáp tận lực luyện chế, còn cần đến vì những cái đó đạo binh nhiều hơn chuẩn bị. Thả bất luận đạo binh nhóm hay không có điều nhu cầu, rốt cuộc cũng là một phen tâm ý. Có bực này chờ đợi, tự nhiên trên dưới một lòng, thập phần bận rộn. Lại có mấy ngày, Nam Bắc nhị hải bá chủ dưới trướng thái tử, cũng phân biệt lại đây, cũng phân biệt dẫn dắt vô số yêu binh. Mà này đó yêu binh nhóm, lại không thể lại lưu tại đông vực bờ biển trong nước. Mắt thấy này đại kiếp nạn, ứng kiếp người dần dần đến đông đủ, yêu ma nhóm thế công mãnh liệt, nếu là phân hai đầu, đi trước kia bờ biển công kích, chẳng lẽ không phải không đẹp. Có tứ hải bá chủ liên thủ, đồng lòng đem hải nhãn mang tới, đặt ngũ lăng tiên môn, kia nhất chân quý động thiên pháp bảo trong vòng sắp đặt, khiến cho kia động thiên trung tràn đầy nước biển, quần quận không dứt, đem sở hữu yêu binh, đều chuyên trở đi vào, mà này động thiên pháp bảo, càng là từ mấy vị tán tiên đồng loạt coi chừng, tuyệt không dung có thất. Bất quá mặc dù ở động thiên pháp bảo trong vòng, cũng là hàng rào rõ ràng, Nam Bắc nhị hải hải tộc yêu binh, cũng không cùng Đông Hải làm bạn. Đại tiên đạo người trong biết được, thật sự là dở khóc dở cười. Lại mấy ngày, có mấy người tự trong biển mà đến. Lần này, rốt cuộc tới chính là bốn vị trong biển bá chủ. Kỳ danh hào phân biệt vì, chín đầu bá chủ, Kim Lân bá chủ, Bích Văn bá chủ cùng với Vạn Nha bá chủ. Từ Tử Thanh cũng dần dần biết, bọn họ bản thể phân biệt chính là chín đầu cự trường, Kim Lân giao tộc, Bích Văn ba chân quốc, cùng với Vạn Nha thông thiên cá sấu. Kia bốn vị bá chủ tới lúc sau, liền tiếp nhận tán tiên trong tay kia động thiên pháp bảo, tự hành coi chừng yêu binh. Mà đối đại tiên tu đồng minh đại năng, liền ở lúc ban đầu phò yến, uống xong rượu, nhưng càng nhiều kết giao, lại là không có. Nay đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái, bốn vị bá chủ tồn tại tuổi tác, chỉ sợ so với kia năm kiếp tán tiên tạ vân đều phải lâu dài, bọn họ ở trong biển chiếm cư này vô số năm, tự nhiên có một loại cao ngạo. Nếu không có như thế, trước kia tiên tu chư đại năng cũng sẽ không cho rằng kết minh khó khăn. Từ nay về sau, tiên yêu đồng minh cùng giới ngoại yêu ma, liền canh giữ ở 6 tòa thành trì nơi ở, chém giết đến máu chảy thành sông, thi cốt thành sơn. Tuy tiên thành cùng mặt khác 5 tòa thành trì phòng hộ đại trận, đã liên tiếp một chỗ, cơ hồ đem này đó thành trì vây quanh làm một cái cự thành, cực kỳ nguy nga hùng tráng. Hiện giờ đông đảo binh tướng điều động lên, thả đem đông nam tây bắc cũng 4 cái nghiêng rác, phân chia ra 8 phương vị. Ở mỗi một cái phương vị, đều phân phối đồng dạng binh lực. Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Hiên Viên 3 người, nhân chiến công hiển hách, cũng bị tách ra, lại sẽ không cùng hành động. Mà bọn họ 3 người, lấy hóa thần hậu kỳ cảnh giới, lại trở thành 8 chi trong đại quân, tiên tu một phương thống lĩnh nhân vật. Tuy nói bọn họ tuổi ở đông đảo tu sĩ trong vòng, đúng là tuổi trẻ một thế hệ, tư lịch pha thiện, nhưng nếu ngôn cập thực lực, nói đến lịch duyệt, lại đã là không người có thể khinh thường. Trong đó Từ Tử Thanh sở thủ phương vị, chính là phía đông bắc, này dưới trướng có 5.000 nguyên anh tiên binh, 10 vạn kim đan tiên binh, trong tay quyền lực thực sự không nhỏ. Cùng lúc đó, cùng hắn đều là đồng chí 2 vị hải tộc yêu tướng, một là Đông Hải Đông Lâm tướng quân, đây là người quen, càng là Trương Cửu Khâm điểm mà đến, một khác tắc vì Tây Hải Tiêu Tức hoàng tử, là Kim Lân thái tử Khâm điểm mà đến, vì kia thái tử một mẹ đẻ ra thân sinh đệ đệ, duy kia thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây đúng là bởi vì Trương Cửu coi hắn vì huynh đệ, Kim Lân thái tử cũng đối hắn nhìn với con mắt khác, phương sẽ như thế. Cho nên bất luận là Đông Lâm tướng quân, cũng hoặc là kia Tiêu Tức hoàng tử, đều mơ hồ lấy Từ Tử Thanh cầm đầu, là hắn trợ lực, mà tuyệt không sẽ sinh ra khập khiếp tới. Kia 2 vị hải tộc thái tử này cử tuy có lo lắng Từ Tử Thanh tự thân tính tình ôn hòa, khó có thể chấn áp kiệt ngạo yêu binh chi ngại, lại cũng là một phen hảo ý Từ Tử Thanh kinh ngạc buồn cười rất nhiều, lại là thừa này một phần tâm ý. Nhưng mà lấy hắn tâm tính, cũng không sẽ như vậy thật sự dốc hết sức làm ra rất nhiều quyết ý, nhưng có phần phái binh lực khi, tất nhiên cùng 2 người thương nghị. 2 vị yêu tướng vốn là trung thành thái tử, đối Từ Tử Thanh lại cũng không ác cảm, hiện giờ lại thấy hắn tính tình như thế, tất nhiên là hảo cảm tăng thêm vài phần. Đãi bọn họ 3 người ở một chỗ quản lý Đông Bắc An Nguy khi, cũng là có thương có lượng, giao tình tiệm đốc. Một ngày này, tiến đến công kích chi yêu ma, có cấp thấp yêu ma nhiều đạt mấy vạn, trung cấp yêu ma gần như 8.000, che trời lấp đất, dẫm dạp, cơ hồ đem khắp màn trời đều che đậy, kia vô số song giữ tận cay nghiệt chi mắt, cũng gọi người trong lòng phát lệnh. Từ Tử Thanh cùng 2 vị yêu tướng sớm phát hiện pháp bảo la bàn cảnh minh tiếng động, lập tức liền có phản ứng. Lập tức, tiên binh điểm ra 5 vạn kim đan, 3.000 nguyên anh, là vì trận đầu. Ma yêu binh, Đông Lâm tướng quân điểm ra 5 vạn lục giai hải thú, 5.000 thất giai hải thú, Tiêu Tức hoàng tử cũng là giống nhau như lúc. Này đó binh lực đã vì 3 người trong tay binh lực tổng số một nửa nhiều, kia còn lại một nửa, tất nhiên là đãi này đó tiên binh mỏi mệt sau, liền cùng với thay đổi, giảm bất thương vong. Như thế hình thành có hơn 10 vạn đại quân, đều là rời đi phòng hộ đại trận, đến giữa không trung kết thành vô số tiểu trận, cùng yêu ma nhóm chém giết lên. Liền có kim đan đối thượng cấp thấp yêu ma, nguyên anh đối thượng cao cấp yêu ma, này đó tiên binh nhân người mặc vũ khí đem giáp, so với từ trước phòng hộ chi lực mạnh hơn mấy lần, trong lúc nhất thời đảo cũng giết đến kịch liệt, vẫn chưa có quá nhiều tổn thương. Mà yêu binh nhóm tuy vô bảo giáp hộ thần, nhưng bản thân ngoại gia nguyên liền cũng không so yêu ma kém cỏi nhiều ít, lúc này sát đem lên, cũng là thông khoái. Từ Tử Thanh đám người vẫn chưa ra tay, chỉ đem thị lực tụ tập với chiến trường phía trên, vì đông đảo binh tướng lực trận. Bọn họ thực lực xa xa cao hơn mặt khác binh tướng, như cũ như dị vãng một nửa, đợi đến cái nào đống nhiên có tánh mạng chi ưu, liền tới vươn viện thủ, đem này giải cứu xuống dưới. Nhưng hiện giờ binh tướng nhóm tuy có bảo giáp hộ thể, lại không có gì hộ đầu, cho nên có rất nhiều binh sĩ, tuy có thể kết trận đối kháng một thốc yêu ma, lại là dễ dàng bị phía sau yêu ma tự một khác chỗ tập kích lại đây, cố tình lại nhân đối chiến thời lẫn nhau khe hở không lớn, khó có thể linh hoạt trốn tránh. Dần dần mà, liền có kia xảo trá chi yêu ma, tại hậu phương lấy lợi chảo trực tiếp chảo lạn tu sĩ đầu, đưa bọn họ tánh mạng cũng như vậy sinh sôi mà bắt qua đi. Cũng là bởi vì bực này mấy chục vạn địch ta chém giết chiến trường, lại bất đồng từ trước khi như vậy có thể dễ dàng nhìn thấu, Từ Tử Thanh này 3 người lại như thế nào xem đến tinh tế, cũng chung có sơ hở chỗ. Rốt cuộc, vẫn là có rất nhiều tiên tu ngã xuống. Chỉ là kia yêu ma nhóm, bị diệt sát số lượng càng mấy lần thậm chí mấy chục mấy trăm lần với tiên yêu đồng minh, liền cũng như cũng là đại khoái nhân tâm. Như thế giết được kịch liệt, như vậy nhiều thi thể rào rạt như mưa, yêu ma lại dường như sát chi bất tận, chúng tiên binh yêu binh thẳng giết được nương tay, cũng như cũ có thể nhìn thấy ngày đó mạc tế tế ai ai yêu ma, liên tiếp không ngừng, phía sau tiếp trước mà phát giết qua tới, thật thật giống như xâm la quỷ vực, khiến người vừa thấy dưới, cơ hồ liền phải sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Không nói đến kia kim đàn tiên binh, lục giai hải thú nhóm cùng cấp thấp yêu ma chém giết khi như thế nào dường như vây với trong đó giống nhau, chỉ nói kia 3.000 nguyên anh, 1.000.000 thất giai hải thú, ứng đôi chính là 8.000 trung cấp yêu ma, như thế lấy nhị địch một cử chỉ, thế nhưng cũng không thể đem này nghiền áp. Tiên binh yêu binh số lượng càng nhiều, liền càng thêm lợi hại, nhưng những cái đó yêu ma nhóm, lại làm sao không phải như thế. Thả người trước tuy nhưng bày trận, kia trung cấp yêu ma, tựa hồ cũng có thể đối cấp thấp yêu ma có điều ảnh hưởng, cũng là càng vì khó chơi. Ước chừng giết có 2 ngày 2 đêm, yêu ma nhóm còn chưa từng tối lui, cũng chưa từng giết hết. Tiên binh nhóm tổn thất có mấy trăm nhiều, hải thú nhóm thương vong càng lược đại chút, từ tử thanh cùng hai vị yêu tướng liếc nhau, lại là ra lệnh. Còn lại binh tướng tốc tốc ra trận, đem ngươi cùng cấp bảo thay đổi xuống dưới. Bởi vậy, dư lại kia một nửa binh lực cũng là lập tức công giết qua đi, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, đã từng người tìm được kia đang ở cùng yêu ma chém giết giả bên cạnh người, cùng với hợp lực công kích, chậm rãi đem kia yêu ma thế công chuyển rời đến trên người mình. Đằng trước những cái đó đã pha mỏi mệt binh tướng thấy thế, cũng là nhanh chóng rời khỏi, trở về hộ thành đại trận trong vòng, lại phân biệt nuốt phục đan dược điều dưỡng, liền tính hải thú, nhân có vô số trong biển tài nguyên cung cấp mà đến, tiên tu đồng minh cũng phái vô số luyện đan sư, đem này luyện chế thành thích với hải thú chi linh đan, phân phát đông đảo yêu binh tay. Hai bên chung sức hợp tác, mà nay đã là ăn ý phi thường. Kia Đông Lâm tướng quân quan khán chiến cuộc, không biết vì sao, trong lòng hình như có lo lắng âm thầm. Như hắn bực này nhiều năm đại yêu, đối với thiết thân tương quan việc, đều có dự triệu, hiện giờ đang ở chiến trường chi nguy, cũng là hắn tự thân chi nguy. Cẩn thận dưới, này Đông Lâm tướng quân cũng tế ra một khối pháp bảo la bàn. Lúc trước kia khối la bàn, nhân chắc đến yêu ma đã đến, đã là tạm thời không thể lại dùng, trong tay hắn này khối, tắc nhưng lần thứ hai dò xét. Quả nhiên, liền ở la bàn tế ra khoảnh khắc, cũng là lần thứ hai sinh ra biến hóa tới. Ở 300 dặm ngoại, còn có bức bách mà đến. Mà này 300 dặm, chẳng lẽ không phải là ngay lập tức tức đến. Từ tử thanh cùng tiêu tức hoàng tử cũng là phát hiện, bọn họ mày nhăn lại, tâm sinh không ổn cảm giác. Nhưng giờ phút này cũng không là chần chờ là lúc, vẫn là cần đến tốc tốc ứng đối, mới là thượng sách. Lập tức ba người hạ lệnh, lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, trừ trọng thương giả ngoại, chư dưới trướng chuẩn bị nên địch. Những cái đó binh tướng nhóm nao nao, chợt cũng là trăm miệng một lời, tuân lệnh. Ở màn trời càng cao chỗ, lại có một đạo hư không cái khe xuất hiện, liền giống như bị đánh nghiêng kiến hoa, từ giữa bỏ ra vô số giống như con kiến giống nhau dày đặc, nhìn như nhỏ bé kỳ thật vô cùng hung hãn giới ngoại yêu ma. Từ cấp thấp yêu ma, mấy vạn, lại đến trung cấp yêu ma, hàng ngàn hàng vạn. Cuối cùng, rốt cuộc xuất hiện toàn thân nâu hồng, 7-8 trượng cao, làm từ tử thanh quen mắt vô cùng. Cao cấp yêu ma. Chương 645. Như thế tình cảnh, từ tử thanh đều không phải là chưa từng gặp được quá, mà nguyên nhân chính là hắn gặp được quá, liền có thể lập tức bình tĩnh lại. Duy nhất khác nhau, chẳng qua là khi đó hắn cùng thần tu một chỗ, muốn chịu người thống lĩnh, hiện giờ hắn lại xuất lĩnh vô số binh tướng, muốn hạ đạt mệnh lệnh. Người sau, tất nhiên là trách nhiệm càng trọng. Cơ hồ liền ở lập tức, từ tử thanh đã mở miệng, tiêu tức hoàng tử, thỉnh ra giao hoàng khiếu. Kia tiêu tức hoàng tử biết được hắn tuyệt phi nói bậy vọng ngữ hạng người, lúc này nghe hắn vừa nói, liền không do dự, lập tức cổ họng rung lên, phát ra vô hình khiếu âm tới. Cùng thời khắc đó, kia vừa mới xuất hiện cao cấp yêu ma, cũng là ngửa đầu tiếng rít. Trong phút chốc, dòng khí cuồn cuộn, phô tản ra đi, giống như thủy ngân tả mà, lại dường như sóng lớn cuồn cuộn, tựa hồ muốn đem người đầu chấn vỡ, thức hải tồi thương. May mà, giao hoàng khiếu cũng lập tức lao ra. Tiêu tức hoàng tử tức thì minh bạch vì sao từ tử thanh như thế yêu cầu, hắn liền đem kia khiếu âm một tồi, thẳng cùng một loại khác tiếng huýt gió va chạm qua đi. Liền dường như thiên thạch cùng sao trời chạm vào nhau, lại phảng phất lăn du vào nước, nhấc lên ngập trời năng lượng. Này đó năng lượng không ngừng khuếch tán, phảng phất vô số nước lũ, hướng tới kia bốn phương tám hướng sông thẳng mà đi. Chiến trường chung, yêu ma nhóm cùng binh tướng nhóm, đều đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Quả thật kia cao cấp yêu ma chi tiếng rít đúng là triệu binh tướng mà đến. Tiêu tức hoàng tử chi giao hoàng khiếu, cũng là hướng yêu ma chỗ đi, lại có cho nhau triệt tiêu, cho nhau đâm thoái, lực lượng dư ba, lại vẫn là lan đến gần những cái đó nguyên bản mục đích phía trên. Bởi vậy, không chỉ có binh tướng nhóm trận hình bị hướng đến rơi rất tan tác, yêu ma nhóm càng có bị đánh chết giả, đồng thời ngã xuống đi xuống. Kia Tiêu Tức hoàng tử khiếu qua sau, liền tức mở miệng, "Từ đạo hữu, kia chính là cao cấp yêu ma." Từ Tử Thanh gật đầu một cái, "Đúng là, cao cấp yêu ma có thể so với cao giai hóa thần, thậm chí xuất khiếu tu sĩ, chẳng qua thần thông thiếu chút thôi. Ta chờ còn cần tốc tốc ra tay, để tránh binh tướng tổn hao nhiều. Hơn nữa, này cao cấp yêu ma nếu xuất hiện, chỉ sợ liền không chỉ có một đầu." Tiêu Tức hoàng tử cùng Đông Lâm tướng quân nghe được, tự cũng đều là đáp ứng. Theo sau kia Tiêu Tức hoàng tử thân hình chấn động, tức khắc hóa thành hơn 10 trượng cao thật lớn giao tộc, kia kim sắc đuôi dài thượng, vảy chói mắt, hóa thành vô số cương đao, sôi nổi hướng về phía trước tạc khởi. Đây đúng là một loại thần thông, uy lực cực kỳ cường đại. Lúc này hắn lại phát ra giao hoàng khiếu khi, uy năng cũng càng vì bất đồng. Đông Lâm tướng quân cũng là nhoáng lên thân, biến thành một đầu thật lớn quái ngư, vây cá mở ra như cánh rơi, toàn bộ thân hình chỉnh tam giác chi trạng, nhưng bên cạnh chỗ, đều là sắc bén đến cực điểm. Nay cũng vì biển sâu dị chủng, lúc này mặc dù chưa hóa thành hoàn toàn bản thể, cũng có che trời cảm giác. Kia rất nhiều tiên binh yêu binh nhóm, cũng phát hiện có càng nhiều yêu ma đã đến, làm nhân tâm kinh không thôi. Nhiều như vậy yêu ma, đúng là trước nay chưa từng có. Càng chớ nói sau lại kia khí thế càng vì làm cho người ta sợ hãi kỳ dị yêu ma, mới vừa xuất hiện, liền mang đến không tầm thường áp lực. Loại này còn chưa đối chiến, đã là trước khiếp ba phần cảm giác. Cũng may sau lại nghe được một tiếng khiếu âm, đông đảo tiên binh yêu binh lập tức hoàn hồn, lại cảm nhận được bên ta yêu tướng chi uy, mới định hạ tâm tới. Quả thật yêu ma rời đi, bọn họ tiên yêu đồng minh, lại cũng không ứng sợ hãi. Vì thế đông đảo binh tướng đảo qua lúc trước mê mang, khí thế đại trấn, ra tay khi cũng càng thêm hung ác sắc bén. Bực này yêu ma, bực này hủy ta này phương đại thế giới hòa đầu. Phàm này giới chi sinh linh, đều đương đem này đuổi đi, đem này diệt sát. Tuyệt không khoan dung. Theo sau, mắt thấy cao cấp yêu ma một đầu đầu chui ra cái khe, tiếng huýt gió không ngừng, giao hoàng khiếu cũng là liên miên không dứt. Đây cũng là bởi vì Tiêu Tức hoàng tử thực lực cường đại chi cố, nếu không bực này khiếu âm, hắn lại không thể như vậy phát ra. Nhưng thật ra hiện nay, hắn mỗi thanh khiếu âm liền chỉ có thể liên tục một tức thời gian, lại là có thể liền phát mấy tiếng, rất có tác dụng. Từ Tử Thanh tử cũng sẽ không hề làm. Hắn âm thầm thở dài, quanh thân thanh quang đại phóng. Mênh mông một khí quấn quanh lại đây, cơ hồ muốn hóa thành một loại gió lốc, phàm là tiếp cận người khác, đều có thể nhận thấy được một cổ bừng bừng sinh cơ chi lực đang không ngừng lắng đọng lại, tích lũy. Tựa hồ, ở hấp thụ cái gì? Thái cực âm dương cá, chợt lên không. Kia âm cá chỗ, cũng buộc phát ra sáng ngời quang mang tới. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, trong nháy mắt, phảng phất lại thứ gì, sắp sửa tự dưới nền đất chỗ sâu trong, chui từ dưới đất lên mà ra. Ầm ầm ầm. Oeng. Ầm ầm ầm. Nay một chốc, mặt đất bị đột nhiên đâm thủng, vô số căn đỏ như máu, thô tráng giống như cự trụ khủng bố yêu đằng, từ dưới nền đất thình lình chui ra tới. Mỗi một cây yêu đằng đều có mấy người ôm hết phẩm chất, mỗi một cây dây đằng mặt ngoài đều sinh trưởng vô số diệp bao, mà mỗi một cái diệp bao đều dày đặc răng nhọn, phảng phất có thể nhai đoạn sắt thép, sát khí tận trời. Vào giờ phút này, thị huyết yêu đằng rất nhỏ diện mạo chân thực, cũng cuối cùng bại lộ ra tới. Nó đều không phải là chỉ biết giấu ở tiểu càn khôn chân áp vạn mục dịu ngoan bản mạng chi mục, cũng phi gần là ngoan ngoãn quyến luyến chủ nhân chi kỷ dung cẩn, cũng không là mỗi khi đối chiến thời, chỉ từ âm cá dò ra tới kia rất nhiều phẩm chất không đợi dây đằng xúc vua. Nay cuồng bạo thị huyết, tiên nhân phàm nhân, yêu thú tu sĩ, huyết nhục chi vật không có gì không thực. Đây là thượng cổ thậm chí viễn cổ lưu truyền tới nay, nhất đẳng nhất hung lệ chi vật. Từ Tử Thanh bởi vì tiên tu, chẳng sợ tự nhiên nay cảnh giới, đã có thể cho yêu đằng diện mạo chân thực hiện ra một vài, lại cũng nhân đủ loại băn khoăn, chưa từng như thế. Chẳng sợ với đại kiếp nạn lúc sau, cũng nhân cố ý rèn luyện tiên yêu binh đem đối kháng yêu ma khả năng, vẫn chưa dễ dàng dùng ra. Dung Cẩn sớm đã khát huyết phi thường, lấy nó hiện giờ như vậy thành thục thái độ, từ trước hút huyết nhục, nơi nào có thể. Bất quá là bởi vì có Từ Tử Thanh trói buộc, mới khó khăn lắm nhịn xuống bực này dục vọng thôi. Nhưng hôm nay bất đồng, cao cấp yêu ma xuất hiện, liền ý nghĩa càng cao cấp bậc chiến đấu chém giết cũng muốn bắt đầu, mà tới rồi cái kia cấp bậc, lại như thế nào nhiều kim đan yêu binh tiên binh, cũng vô pháp tả hữu đại cục. Ngay cả nguyên anh kỳ cường giả, cũng bất quá là thấp nhất cấp binh sĩ mà thôi. Bởi vậy, cần đến nhất thiết cẩn thận, tuyệt không có thể khinh thường đại ý. Cũng tuyệt không có thể, mặc cho cao cấp yêu ma tàn sát, mặc cho đông đảo bình tướng như vậy thiệt hại. Thị huyết yêu đằng chân chính sau khi xuất hiện, kia vô số dây đằng nhiều không kể xiết, mặt đất phồng lên vô số nổi mụn, mỗi một cái nổi mụn phá vỡ sau, đều phải chui ra càng nhiều dây đằng. Này đó dây đằng càng dài, thẳng tới phía chân trời, liền đem này phía đông bắc vị trong vòng, gần như ngàn dặm nơi, tất cả đều biến thành một mảnh đằng hải. Kia thoán đến nhanh nhất dây đằng, ở phóng lên cao khoảnh khắc, đã là đâm thủng một đầu cấp thấp yêu ma, trực tiếp đem nó xuyến ở dây đằng phía trên, nhưng này dây đằng hướng thế còn chưa đình chỉ, nó thoán đến càng mau, càng là hung mãnh, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lại xuyên thấu một đầu trung cấp yêu ma. Một đầu liên tiếp một đầu, giống như sâu lên vô số huyết hồ lô, ở xuyên thấu khoảnh khắc hút sạch sẽ, làm những cái đó lưu lại cốt ra bất kham rủ xuống, hoặc là rơi xuống đi xuống, hoặc là bị vùng thoát khỏi mà đi. Không nhiều lắm sẽ, vô số dây đằng thượng, liền đều sâu lên vô số yêu ma, kia rất nhiều thượng ở cùng yêu ma chém giết tiên binh yêu binh nhóm, cũng bị này dây đằng hai đến, vội vàng lui về phía sau. Ngoài dự đoán chính là, này đó dây đằng cũng không từng truy đuổi bọn họ, ngược lại coi nếu không thấy, lại tìm kiếm càng nhiều yêu ma mà đi. Theo bản năng, tiên binh yêu binh nhóm, đều quay đầu nhìn lại. Liên ở bọn họ tầm mắt có thể đạt được trong vòng, có một vị tuổi trẻ thanh y liễu tu sĩ, đang đứng ở một gốc cây huyết đằng phía trên, sắc mặt ngưng trọng, tư thái so thong dong. Bọn họ biết được vị này tiên tướng vì một thuộc tính tu sĩ, có một gốc cây huyết đằng cực kỳ lợi hại, có thể hóa ra dây đằng, hút yêu ma. Nhưng bọn hắn lại chưa từng nghĩ đến, nguyên bản chỉ giống như một loại thần thông huyết đằng, cư nhiên có thể biến thành như thế đáng sợ, thị huyết đằng hải. Lúc này, mặc dù biết được vị này tiên tướng vì đồng minh một phương, cũng nhịn không được dưới đáy lòng sinh ra vài phần kiêng kỵ. Cùng lúc đó, tự cũng có rất nhiều vui mừng. Ít nhất, bực này hung vật kinh sợ dưới, nhất định có thành tựu. Đông Lâm tướng quân cùng Tiêu Tức hoàng tử cũng nhìn thấy bực này tình cảnh, đều là thập phần kinh ngạc. Bọn họ thật là đối từ Tử Thanh cảm giác không tồi, lại không nghĩ rằng hắn còn có bực này bản lĩnh, hiện giờ sử sắp xuất hiện tới, trong lòng nắm chắc không cấm lại tăng một phân. Có to như vậy đằng hải ở, hai vị yêu tướng liền không cần lại đến lo lắng dưới trướng binh tướng, vì thế đồng loạt nhảy lên, nhằm phía kia mấy chục đầu cao cấp yêu ma nơi. Kia Đông Lâm tướng quân cũng là há mồm, phát ra một loại ba âm. Hắn bản mạng thần thông, cũng có như vậy bản lĩnh, chẳng qua không kịp giao tộc như vậy dựng xào thấy bóng, mà là càng vì ẩn nấp vô hình, lấy dự phán đối phương hành động rất nhiều, tức tổn hại đối phương lực lượng mà thôi. Đồng thời, Tiêu Tức hoàng tử vảy trợn tản ra, hình thành một loại đao trận, bảo vệ quanh thân. Lại có càng nhiều vảy phi tán mà ra, phân vài luồng, bước hướng bất đồng, cao cấp yêu ma. Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng thẳng, hắn chiến trường, này đây bảo vệ binh tướng là chủ, Tiêu Dung cẩn tận lực cắn ướt. Cao cấp yêu ma tuy là lợi hại, nhưng hắn hiện giờ cũng xa xa không ngừng là năm đó kia chờ tu vi. Nếu năm đó hắn có thể nguyên anh kỳ cảnh giới liền sử dụng yêu đằng cắn nuốt cao cấp yêu ma, hiện giờ đã là hóa thần hậu kỳ, lại nơi nào sẽ đem kia cao cấp yêu ma xem ở trong mắt. Sở lo lắng giả. Bất quá là một giới an nguy, nếu như chỉ có một người hay là mấy người chi bản lĩnh, kia rất nhiều giới ngoại yêu ma, như thế nào có thể sát tuyệt. Sở lo lắng giả, bất quá là ở cao cấp yêu ma lúc sau, còn có càng nhiều khủng bố, cũng chưa biết tồn tại. Từ Tử Thanh nhắm mắt. Nếu đã không hề băn khoăn, liền tốc tốc kết thúc này chiến bãi. Cho là khi, Từ Tử Thanh nhìn tiến đến hắn trước người chủ dây đằng, khẽ vướt kia phảng phất làm lũng dịp bao, mở miệng nói, dung cẩn, ăn sạch sở hữu yêu ma. Kia chủ dây đằng vòng quanh Từ Tử Thanh dạo qua một vòng, cọ cọ hắn cánh tay, ngay sau đó hoan hô giống nhau, đảo cuốn mà ra, nghe mâu thân. Ha ha, an an an. Ngay sau đó, sở hữu binh tướng nhóm, lần thứ hai phát hiện kia huyết sắc đằng hải biến hóa. Nếu nói mới vừa rồi những cái đó dây đằng sinh trưởng lên đâu vào đấy, như là cũng không như thế nào nôn nóng, lúc này chúng nó liền giống như hồi lâu không thấy thức ăn mặn đói đồ, dùng hết thể lực lượng, đi bắt giữ giới ngoại yêu ma. Chương 646. Yêu đằng động tác cực nhanh, vô số dây đằng vặn vẹo truy đuổi, có chút mau tựa tia chớp, có chút động như lôi đỉnh, trong nháy mắt, đã cuốn đi vô số yêu ma, nơi đi qua, một đầu yêu ma đều chưa từng dư lại. Thức mau, đông đảo tiên binh yêu binh nhóm, liền phát hiện chính mình chung quanh không, lại dương mắt khi, tắc phát hiện chính mình phảng phất bị vô tận đằng hải bao vây, có vẻ nhỏ bé vô cùng. Một đầu yêu ma hóa thành cốt ra, tất cả đều bị chấn động rất xuống dưới, ngã tan bộ xương. Kia ngoại ra lại là trừ bỏ bị thọc xuyên chỗ ngoại, đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Dần dần mà, này đó cốt ra cũng trồng chất thành sơn. Chính là kia đằng hải còn ở lan tràn, thậm chí cao cao nhảy lên, vẫn luôn tủng nhập kia hư không cái khe phía trước, lại một cái manh phát chui vào đi, tựa hồ muốn đem trong đó yêu ma, đều kéo túm ra tới. Cấp thấp yêu ma bị chết dễ dàng, trung cấp yêu ma cũng là như thế, đó là kia mấy chục đầu cao cấp yêu ma, cho dù lúc ban đầu có thể tránh thoát một lần. Lại trốn không thoát mặt bên mà đến, phía sau phía trước mà đến giáp công, như cũ sẽ bị một chút đâm thủng, bị hút đến sạch sẽ. Mắt thường có thể thấy được, từng khối yêu ma thân thể khô quắt đi xuống. Này to như vậy đằng hải, như cũ sinh cơ vô hạn. Một khắc sườn, Đông Lâm tướng quân cùng Tiêu Tức hoàng tử cũng thấy hoa mắt. Nung liệt huyết tinh khí làm cho bọn họ tâm sinh cảnh triệu, thân thể ngay sau đó phản ứng, tránh thoát tới. Nhưng kia công kích mà đến chi vật vẫn chưa đối bọn họ như thế nào, mà là trực tiếp 4-5 bọc đánh, đem cùng bọn họ chém giết ở bên nhau cao cấp yêu ma nhóm, đều cuốn lấy cắn ướt. Hai vị yêu tướng trong lòng dùng mình, lập tức lui về phía sau. Mặc dù sớm biết này đó yêu đằng cũng không thương cập đồng minh tiên yêu, lại vẫn là bởi vậy vật hung tính quá nặng, mà sinh ra phòng bị, phải rời khỏi kia đằng hải phạm vi nơi. Như bọn họ loại này yêu thú, bất luận như thế nào, cũng không thể đem tự thân an nguy ký thác với hung vật tự hành khắc chế phía trên. Đằng trong biển, vô số huyết sắc dây đằng phảng phất hoang ca, không ngừng siêu tầm cá lọt lưới. Đồng dạng bị bao vây ở đằng trong biển mặt khác binh tướng nhóm, lại là ở gây mùi huyết tinh khí, cũng đè nén xuống trong lòng hoảng sợ, sôi nổi độn đi ra đi. Toàn bộ quá trình, ước chừng chỉ có không đến một canh giờ, với này phía đông bắc vị cửa thành ở ngoài, đầy trời yêu ma không còn có tung tích, trời cao cái khe, cũng tất cả đều trừ khử. Dư lại tới, chỉ có phụt phụt cự tuyệt nuốt thanh, cùng với rêu dao, mênh mông bắt ngát biển máu. Đây mới là Dung Cẩn chân thật bộ mặt, này mới là thị huyết yêu đằng chân chính uy năng. Với vô tận viễn cổ là lúc, thị huyết yêu đằng nơi ở trừ bỏ vô số huyết đằng bên ngoài, không có một ngọn cỏ, phàm là có vật còn sống trải qua, đều đem mệnh tang trong đó. Cũng không nói được là thị huyết yêu đằng nguyên bản liền sinh với tích huyết hung thần nơi, vẫn là nguyên nhân chính là nó sinh tại nơi đây, mới có thể đem này hóa thành kia một mảnh hung ác hiểm địa. Trở về binh tướng nhóm, đều là khiếp sợ không thôi. Như vậy biển máu, nếu là nhắm ngay chính là tiên môn, kia to như vậy môn phái, còn sẽ lưu lại mấy cái người sống. Thật sự là, quá mức đáng sợ. Thế cho nên này đó binh tướng nhóm nhìn về phía kia từ trước đến nay hiền lành thanh ý gì tuổi trẻ tu sĩ khi, trong mắt cũng không hề gần là thân cận, mà gia tăng rồi rất nhiều kính sợ. Từ tử thanh tử cũng phát giác chúng binh tướng biểu tình, hắn khẽ thở dài một cái, bàn tay thu nạp. Chỉ một thoáng, kia vô số huyết đằng bắt đầu co rút lại, một cây mà, biến mất tại chỗ. Ước chừng chỉ không đủ nửa khắc, hơn phân nửa huyết đằng đều đã biến mất, chỉ chưa một cây nâng từ tử thanh, cũng ở từ tử thanh một bước bước ra sau, nhanh chóng ngắn lại, trở lại âm cá trong vòng. Đảo có một chùm lớn nhỏ không đồng nhất tinh sán chi vật trống rỗng rơi xuống, tất cả đều hướng từ tử thanh bên người thấu đi. Từ tử thanh vừa thấy, liền nhận ra chính là thời không chi lực kết tinh, đúng rồi, Dung Cẩn cắn nuốt lúc sau, yêu ma trong cơ thể nội tạng, nơi nào còn ở. Trái tim trong vòng kết tinh, tự cũng như từ trước ở cửu hư chiến trường khi giống nhau, bị Dung Cẩn đưa tới cho hắn. Lược suy nghĩ, từ tử thanh liền lấy ra một quả nhẫn chữ vật, đem thời không chi lực kết tinh tất cả đều trang. Đãi lúc sau, hắn sẽ tự đồng loạt giao dư tông chủ, thỉnh hắn xử trí. Lại xem phía trước. Trên mặt đất, khắp nơi đều có cốt hải. Các tu sĩ thi thể cực nhỏ, sớm bị yêu ma thi thể che đậy, khó có thể thấy. Từ tử thanh nhìn về phía hai vị đồng chí, Đông Lâm tướng quân, Tiêu Tức hoàng tử, nếu nơi đây có cao cấp yêu ma đột kích, chỉ sợ mặt khác mấy cái phương vị, cũng có nguy nan. Nếu nơi này đã mất sự, ta chờ không ngại tiến đến tương trợ một vài, cũng giảm bất binh tướng thương vong. Hai vị nghĩ như thế nào? Đông Lâm tướng quân cùng Tiêu Tức hoàng tử đều là yêu thú, sớm đã nhìn quen huyết tinh, thời trẻ biển sâu chung chém giết khi, thường thường một vùng biển đều bị máu loang lan tràn, mùi tanh sông thẳng thất khiếu trong vòng, cũng không so tiên tu còn muốn nhiều hơn thích ứng. Bởi vậy bọn họ nhìn thấy từ tử thanh nhanh như vậy tốc đem những cái đó yêu ma tất cả an tẫn, kinh dị qua đi, liền đã thản nhiên. Đông Lâm tướng quân nói, phải nên như thế. Tiêu Tức hoàng tử cũng gật gật đầu. Hai người đều cho rằng, như từ tử thanh bực này thần thông giả, sợ là toàn bộ tiên đạo cũng chỉ hắn một người thôi, còn lại mấy cái phương vị, nếu cũng có cao cấp yêu ma xuất hiện, tổn thương tất nhiên cực đại, bọn họ sớm chút qua đi, cũng sớm chút tương trợ. Từ tử thanh thấy hai người như thế, cười cười, liền an bài bọn họ dưới tòa rất nhiều thống lĩnh tại nơi đây xuất lĩnh binh tướng thu thập thi cốt, đai qua đi cùng thời không chi lực kết tinh đồng loạt nộp lên trên. Mà chính hắn tắc cùng hai vị yêu tướng liếc nhau sau, đều hướng tới chính bắc phương hướng mà đi. Nơi đây chính là một vị ngũ lăng tiên môn một vị xuất khiếu kỳ cường giả, xuất lĩnh tiên yêu binh đem trông coi. Từ tử thanh chỉ nghĩ, sư huynh kia chỗ là không cần lo lắng, vẫn là đi hướng hắn chỗ bãi. Thức mau, ba người tới rồi kia chính bắc phương. Quả nhiên, kia giới ngoại yêu ma đều không phải là chỉ tự đông bắc mặt công kích mà đến, tại đây chính bắc phương hướng, cũng là rầm rạp, che trời lấp đất, kia mấy chục đầu cao cấp yêu ma sớm đã cùng kia xuất khiếu tu sĩ, hai vị yêu tướng chém giết lên, nhưng rốt cuộc chỉ có ba vị. Lại là một người chỉ có thể đối thượng một đầu hai đầu, càng rất cao cấp yêu ma, liền ở vô số binh tướng trung tàn sát bừa bãi lên. Gần qua này một chút thời gian, kim đan kỳ tu sĩ tổn thất không nhỏ, nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có rất nhiều thân bị trọng thương. Này cao cấp yêu ma, thật sự là rất khó ứng đối. Huống chi, còn có càng nhiều cấp thấp, trung cấp yêu ma, số lượng khổng lồ, ở cao cấp yêu ma gào giống trong tiếng, không ngừng đánh sâu vào kia to như vậy hộ thành đại trận. Nếu không có này đại trận chính là thật mạnh gia cố, chỉ sợ sớm đã là bị phá hư cái hoàn toàn. Từ Tử Thanh nhanh chóng quyết định, góp chân hư không một bước. Trong phút chốc, thổ địa cuồn cuộn, vô số thị huyết yêu đằng phóng lên cao, chính như lúc trước giống nhau, nhấc lên yêu đằng chi hải. Rất nhiều tiên binh yêu binh đều là kinh hãi, nhưng đợi cho bọn họ thấy này đó yêu đằng chưa từng thương cập tự thân, ngược lại là đưa bọn họ bảo vệ, đem rất nhiều yêu ma kéo đi nuốt ăn sau, mới giật mình hồn phủ định, khắp nơi thăm xem. Từ Tử Thanh vội vàng mở miệng, mặc kinh hoàng, Từ Tử Thanh cũng đông lâm tướng quân, Tiêu Tức hoàng tử tiến đến viện trợ. Thanh âm này truyền đến pha xa, những cái đó binh tướng nghe được, sôi nổi xem ra. Chỉ thấy được quả nhiên có cái quen mắt thanh y rìa tu sĩ, liền đứng ở một gốc cây huyết đằng phía trên, lúc này mới sôi nổi yên lòng. Đồng thời, trong lòng cũng là bưng lòng. Trên không kia Ngũ Lăng Tiên môn xuất khiếu kỳ tu sĩ nhìn thấy, lợi dụng thời gian rảnh ra tiếng, đa tạ từ sư đệ cùng hai vị đồng minh viện thủ chi đức, Quách Mộ phân không khai thân, liền không đích thân đến chí cảm tạ. Từ Tử Thanh chờ cũng vội vàng nói, chiến sự vì trước, không cần khách sáo. Theo sau, hai vị yêu tướng chưa từng hóa thành bản thể, mà là từng người hoàn thân, dùng ra phân thân ảo ảnh phương pháp, nhanh chóng tiến đến cứu giúp những cái đó trọng thương binh tướng, vì này chưa thương. Có yêu đằng biển máu ở, cũng không cần lại dùng bọn họ tay chân đi trừ diệt yêu ma. Từ Tử Thanh như cũ toàn bộ hàng hồ, hắn chỉ lo kêu dung cẩn bùng ra cái bụng, tận tình nuốt ăn. Như vậy giới ngoại yêu ma, đó là bị chết tuyệt, cũng không chút nào đáng tiếc. Dung cẩn cũng là thuận theo, đằng hải không ngừng khuyết trường, kia dây đằng càng là khắp nơi ném động, thập phần bừa bãi, liền đem những cái đó giới ngoại yêu ma một cái không lưu, tất cả đều xoắn tới. Cũng là gần như một canh giờ quan cảnh, này nguyên bản che trời yêu ma, cũng đều vào dung cẩn bụng, kêu nó hảo sinh địa ăn chán chê một đốn. Bất quá lúc này đây được đến thời không chi lực kết tinh, Từ Tử Thanh lại giao cho kia bình yên vô sự, tự không trung rơi xuống xuất khiếu kỳ Quách sư huynh. Vị kia Quách sư huynh ôm quyền cảm ơn. Từ Tử Thanh vội nói không dám, theo sau cùng hai vị yêu tướng giống nhau, cũng không ở nơi đây ở lâu, lại lao tới đến một khắc đơn thuốc vị đi, tổng còn có mấy cái phương vị, hoặc là đều ở bị yêu ma tập kích. Trước khi đi, ba người cũng chỉ rơi xuống một câu, nếu là nơi này sự tình đã xong, mong rằng chư vị tăng binh hắn chỗ, cũng hảo bảo vệ cho sân môn. Quách sư huynh nghe được, cùng hai vị yêu tướng tự đều là đồng ý xuống dưới. Hiện giờ tình hình, vốn là nên đồng lòng tụ lực, mới có thể trước giải quyết lúc này đây nguy nan. Từ Tử Thanh bước chân không ngừng, lần thứ hai đi tây bắc phương hướng. Cũng đồng dạng phóng xuất ra thị huyết yêu đằng, hình thành đằng hải, cũng đồng dạng tiêu hao một đoạn thời gian, mặc cho dung cẩn cắn ướt. Lại cùng tiên tướng yêu tướng chào hỏi qua, lại hướng đệ tứ chỗ, kia chính tây phương hướng mà đi. Mà ở chính tây phương hướng, cũng là như thế làm. Đại Tử Tử Thanh lại muốn chạy tới tiếp theo chỗ khi, kia Tiêu Tức hoàng tử bỗng nhiên đem hắn trở một trở. Đông Lâm tướng quân lược có khó hiểu, nhưng đại hắn nhìn về phía Tử Tử Thanh khi, lại có bừng tỉnh. Nguyên lai Tiêu Tức hoàng tử tâm tư tỉ mỉ, hắn lúc này đó là mở miệng dò hỏi, Từ đạo hữu, ngươi nếu tưởng lại dùng ra như vậy thần thông, còn cần đến trước điều tức một vài. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Bị như vậy một cái đề điểm, hắn mới vừa rồi phát hiện, chính mình đan điền trong vòng đã là háo không chín thành, thủ túc cũng có chút rẽ run. Đúng rồi, dung cẩn vì hắn bản mạng chi mục, thả ra khi tuy mượn dùng độ phì của đất, rốt cuộc cũng muốn tiêu hao hắn chân nguyên. Hiện giờ liên tiếp dùng ra mấy lần, mỗi khi đều có thể diệt sát kia rất nhiều yêu ma, thật là hao phí nhiều. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào nửa bình đan dược. Luôn có tám chỗ, sư huynh kia chỗ tất nhiên không cần lo lắng, hiên viên kia chỗ nói vậy cũng có thể không sao, khắc còn thừa hai nơi, đã là bảo vệ cho mấy chỗ phái binh chi viện, lý nên có thể nhiều hơn kiên trì. Hơn nữa, lấy sư huynh bản lĩnh, nói bất đắc dĩ nhiên giải quyết kia chỗ phiền thoái, cũng hướng kia hai nơi viện trợ đi. Trên thực tế, Vân Liệt động tác, cũng thật là không chậm. Chương 647. Vân Liệt sở thủ giả, ngoài phía đông nam hướng. Hán khí chất lạnh băng, xưa nay ít lời, nhưng khéo kiếm đạo, này phương đại thế giới không gì sánh được giả, cho nên tiên đạo đồng minh nội, phàm kim đan, nguyên anh, kỳ chi kiếm tu, toàn vì hắn sử dụng. Lại nhân hắn phía trước giảng đạo nhiều ngày, trợ nhiều vị kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, ở kiếm tu trong vòng địa vị rất là bất phàm, vì thế nơi này kiếm tu chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền mặc cho sai xử, dễ sai khiến. Cùng Vân Liệt cùng thủ giả, vì hai gã yêu tướng, một vị Đông Hải tướng quân, gọi là Đông Ngô tướng quân giả, một người khác tắc cũng là giao tộc hoàng tử, vì Tiêu Ngô hoàng tử. Bọn họ cùng Vân Liệt cũng không quen biết, nhưng lại nhân thấy được Vân Liệt mấy phen cùng yêu ma chém giết khi sở sử kiếm ý cực kỳ sắc bén, mà tâm sinh kiêng kỵ. Là cố đối chiến thời thông thường làm theo ý mình, nếu thị phi đến phối hợp không thể, dần dần cũng nghe Tử Vân Liệt chi lệnh. Một ngày này, pháp bảo la bàn cảnh báo, vô số yêu ma sẽ rách hư không mà đến, giây lát đã ở ngoài thành hình thành cắn nuốt thiên địa chi cục, liền dường như một trương miệng khổng lồ, lại dường như một đoàn ác hỏa, liền phảng phất bất luận nhiều ít binh tướng đầu nhập qua đi, đều phải bị lập tức nuốt ăn sạch sẽ, hóa thành một mảnh hư vô. Tình cảnh này, cho là cực kỳ đáng sợ, nhưng như vậy tình cảnh, chúng binh tướng nhóm lại phi lần đầu nhìn thấy. Chỉ là lúc này đây, kia khẩu trương đến lớn hơn nữa chút, kia hỏa thiêu đến càng dữ dội hơn chút thôi. Vân Liệt thấy thế, chỉ nói một câu ngôn ngữ, binh phân năm thành, sắc. Lập tức, thiên binh nhóm tất cả đều ứng hòa, sắc, sắc, sắc. Ngay sau đó, vô số kiếm khí nghiêm nghị tận trời, lại tiếp theo nháy mắt, liền lại đồng thời lao ra hộ thành đại trận, hướng kia vô tận yêu ma bóng ma trong vòng, giết qua đi. Khuynh vẫn đại thế giới, kiếm tu rốt cuộc số ít, bởi vậy Vân Liệt dưới trướng tuy đều là kiếm tu, nhưng cũng bất quá thấu đủ 4.000 nguyên anh, 8 vạn kim đan thôi. Này đó kiếm tu nhóm, nguyên anh kiếm tu đều có kiếm ý, mà kim đan kiếm tu, tắc chưa chắc như thế. Cho nên, ở tế khởi kiếm trận khi, cũng muốn có chút đo, đem kia bất đồng cảnh giới giả, bất đồng kiếm đạo cảnh giới giả, phân biệt tan bài. Hiện giờ 2.000 nguyên anh hình thành 40 tòa kiếm trận, liền dường như 40 tôn thật lớn tối say, một mặt đâu vào đấy, hướng trung ương đẩy mạnh, một mặt nghiền áp, đem kia hàng ngàn hàng vạn trung cấp yêu ma, đều nghiền thành dập nát. Lại có 4 vạn kim đan tiên binh, hoặc có kiếm ý giả, hoặc vô kiếm ý có kiếm cưng giả, người trước 10 người một trận, người sau 20 người một trận, lại hóa thành vô số tiểu ma, hướng cấp thấp yêu ma trùng xô đẩy qua đi, nơi đi qua, cũng là thi hải thành sơn. Kiếm tu nhóm thế công kinh người, tuy cũng không pháp tu kia vô số loại kỳ dị thần thông, cũng không rất nhiều pháp bảo, rơi ra tới gọi người không kịp nhìn, nhưng bọn hắn một người một kiếm, lấy bản tâm luyện kiếm, tiện nhân kiếm hợp nhất, toàn vô trở ngại. Ở trên chiến trường, tắm gội vô tận sát ý trong vòng, kiếm vì vũ khí sắc bén, với lúc này hóa thành hung binh, khí thế đột nhiên bạo tăng. Kia đầu yêu tướng yêu binh nhóm cũng không nhường một tấc, ở yêu ma đột kích lúc sau, cũng hóa thành lưỡng đạo nước lũ, như hai chi mũi tên nhọn rời cung mà ra, thẳng đóng vào yêu ma đại quân trong vòng. Mũi tên sắc nhọn, này mũi nhọn lướt qua, yêu ma nhóm cũng tất cả đều chém đầu. Vân Liệt đứng ở một sợi kiếm ý phía trên, quan sát từ xa chiến cuộc. Hắn cầm trong tay la bàn, hạc mục xem tưởng, kiếm hồn thôi phát thần thức, không ngừng hướng quanh mình bát phương lan tràn. Tự cô động kiếm hồn sau, kiếm ý vì kiếm hồn, nguyên thần cũng vì kiếm hồn, thần thức tất nhiên là so tầm thường tu sĩ, đều phải cường đại mấy lần. Hắn sáu thức ngũ cảm, cũng cường đại hơn mấy lần. Lúc này, hắn mượn từ này la bàn, nhanh chóng mà lưu loát mà bắt giữ, giấu ở hư không trong vòng rất nhiều hơi thở. Đột nhiên, Vân Liệt hai mắt một trường, trong mắt hắc kim quang mang nổ bắn ra. Ngay sau đó hắn vận cánh tay một chạm. Phút chốc, ở trời cao phía trên, đang có một đạo cái khe xuất hiện. Cùng lúc đó, Vân Liệt bản mạng bảo kiếm sở trảm kiếm ý, cũng lập tức tới rồi kia chỗ. Nay một đạo kiếm ý, Vân Liệt cũng không giữ lại, sáu luyện kiếm hồn dục sinh ra sáu luyện kiếm ý, kẹp theo vô tận sắc bén chi ý, bao vây vô biên giết chóc chi niệm, thẳng sát mà đi. Cơ hồ không kịp trước mắt, kiếm ý đã vọt vào cái khe trong vòng. Chỉ một thoáng, cái khe truyền đến mấy tiếng thảm gào, có rất nhiều máu tươi từ cái khe ào ạt chảy xuống, tí tách, giống như hạ tràng huyết vũ, làm nhân tâm kinh sợ hãi. Kiếm tu nhóm chuyên tâm, như cũ đem kiếm trận duy trì, không ngừng sát diệt địch nhân, yêu binh nhóm chung, lại có mấy cái phát hiện, hướng kia chỗ vừa thấy, đều là bỗng nhiên cả kinh. Đông Nô tướng quân cũng Tiêu Ngu hoàng tử nhị vị yêu tướng cũng lưu ý đến, mày nhất thời nhíu lại. Nhưng lúc này bọn họ cũng là lập tức sáng tỏ, kia cái khe, tất nhiên là giờ phút này liền phải xuất hiện nhóm thứ hai yêu ma. Theo bản năng, hai vị yêu tướng lại điểm yêu binh, muốn đi chu sát kia cái khe chung yêu ma. Nhưng mà thực mau, ở kia huyết vũ tí tách khi, kia cái khe tăng lên. Vân Liệt tâm trí như cương, cũng không lưu thủ, lần thứ hai chém ra đệ nhị kiếm đi, đồng dạng ở tức thì đánh chung kia cái khe trong vòng. Lúc này đây, máu loang tràn lan đến càng nhanh. Kia cái khe chung, có thật lớn cánh tay, chân cẳng chờ tứ chi, sôi nổi rơi xuống dưới. Hiển nhiên, là có yêu ma chung kiếm sau liền thân hình đều không thể bảo toàn, mới vừa rồi thành toái khối, làm cho là thê thê thảm thảm. Nhưng cho dù Vân Liệt lại tàn nhẫn chút, cũng không có người cảm thấy kia yêu ma đáng thương. Nếu là yêu ma không trừ, kia đáng thương. Không thể nghi ngờ, liền thành tiên yêu đồng minh. Mắt thấy Vân Liệt tạm thời có thể khống chế trường hợp, hai vị yêu tướng liền làm yêu binh nhóm thoáng dừng lại, trước làm quan sát. Vân Liệt tắc sắc mặt bất động, lại chém đệ tam kiếm. Yêu ma không ra khi, kia cái khe nơi hấp thu kiếm ý, ở bên trong chúng có thể phá hư vô số. Một khi cái khe đại trường, yêu ma đều xuất hiện, liền không thể so lúc trước như vậy dễ dàng. Bởi vậy, có thể nhiều trở một khắc, liền nhiều là một khắc. Quả nhiên, lại Vân Liệt liên chạm năm kiếm sau, kiếm thứ 6 khi, cái khe truyền đến một tiếng phẫn nộ trừng giống, trong phút chốc, cái khe rơi xuống ra càng nhiều nhỏ vụn yêu ma tàn khu, nhưng hiển nhiên lần này nhìn thấy, muốn so lúc trước nhìn thấy những cái đó, đều phải tiểu thượng rất nhiều. Liền cũng là nói, có yêu ma chỉ huy phía sau cấp bậc càng thấp yêu ma tới làm ngăn cản. Hai vị yêu tướng mày nhăn đến càng khẩn, làm yêu binh nhóm càng thêm cảnh giác lên. Không xuất chúng người sở liệu, kia cái khe tả hữu hai sườn, đều có thật lớn lợi chảo trợn phát lực, ra sức hướng hai nơi kia lôi kéo một xả, duệt. Cái khe đột nhiên tăng đại mấy lần, vô số yêu ma, đều từ giữa chút xuống ra tới. Lúc này, chúng binh tướng nhìn thấy, ở kia cái khe, có càng nhiều tàn khu bị đẩy ra tới, cấp thấp yêu ma cơ hồ chính là lá chắn thịt, bị treo cổ thành thịt băm giống nhau. Vân Liệt lại huy kiếm, thật lớn bóng kiếm phảng phất che trời, tràn ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Càng nhiều cấp thấp yêu ma hướng về phía kia bóng kiếm nào tới, lại sắp tới đem tiếp cận khoảnh khắc, biến thành dập nát. Theo sau, là trung cấp yêu ma, thành đạo thứ 2 bích trướng. Chúng nó thân thể, đều biến thành thịt khối. Ở Vân Liệt vài đạo 6 luyện kiếm y dưới, này đó tân gia yêu ma, ước chừng có 3-4 thành, cũng chưa có thể từ giữa chạy thoát. Lại còn có nhiều hơn yêu ma, rời đi cái khe khoảnh khắc, liền hướng tứ phía tan đi. Bị vô số cấp thấp, trung cấp yêu ma che đậy ở phía sau, là càng vì cao lớn nâu hồng yêu ma, cao cấp yêu ma. Bất quá, có lẽ là lúc trước Vân Liệt sớm ra số kiếm chi cố, tự cái khe chúng chạy ra cao cấp yêu ma, tổng số bất quá 10 dư đầu thôi. Còn có nhiều hơn cao cấp yêu ma, đã biến thành thật lớn bầm thây, cùng mặt khác yêu ma sát chết ngã xuống một chỗ. Nhưng này 10 dư đầu cao cấp yêu ma, lại đều là hai mắt phím hồng, đã là phẫn nộ đến cực điểm. Ở ra tới này cái khe lúc sau, cơ hồ tức thì tìm được Vân Liệt tung tích, liền hóa thành mười mấy nói hư ảnh, hướng hắn này chỗ công kích mà đến. Vân Liệt mở miệng nói, nơi này giao dư ta, binh tướng đem tụ hợp, công sát tân gia yêu ma. Dứt lời hắn cũng hóa thành một đạo bóng trắng, liền sát nhập kia mười mấy đầu cao cấp yêu ma bên trong. Mắt thấy Vân Liệt làm như không hề sợ sợ, hai vị yêu tướng biết được hắn từ trước đến nay không ra cuống ngôn, liền liếc hắn một cái, điểm tề binh tướng, đi sát diệt cái khe phun trào mà ra cấp thấp, trung cấp yêu ma. Tự nhiên, công sát là lúc, bọn họ cũng không sẽ quên mất lưu tâm Vân Liệt tình hình, nếu là hắn đối phó không được, liền cũng sẽ kịp thời tới rồi tương trợ. Nhưng mà đại những cái đó binh tướng cũng hóa thành cối xay, mũi tên, cùng yêu ma nhóm chém giết lên khi, hai vị yêu tướng quay đầu quan chiến, lại là không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai ở kia mười mấy bóng dáng, bóng trắng nếu như một chút hơi mang, xuyên qua cực nhanh, so với kia mười mấy bóng dáng, tựa hồ đều phải mau thượng mấy lần, nếu nói hư ảnh như sớm, kia bóng trắng liền tựa quang. Ước chừng cũng chỉ có mấy cái hô hấp gian công phu, những cái đó bóng dáng, liền đều ngừng lại. Vân Liệt bạch tí gì như cũ không nhiễm vết máu, mà kia mười mấy nói 7-8 trượng cao thân ảnh, lại là hướng tả hữu lắc lư, liền ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này, chúng nó trên đỉnh đầu đẽo thịt, liền cực kỳ thuận lợi mà trượt xuống dưới, mặt cắt chung, máu tươi phát ra mà ra. Cư nhiên đã là bị giết hết. Kia cao cấp yêu ma khí thế như thế nào, hai vị yêu tướng cũng sớm đã nhạy bén phát hiện. Hiện giờ thấy Vân Liệt ứng đối như thế dễ dàng, trong lòng đối hắn kiêng kỵ chi ý, liền càng sâu vài phần. Vân Liệt nói, chỗ khác khủng cũng có bất lợi, thả đều ra tay. Tiếng nói vừa dứt, hắn tức cùng đông đảo dưới trướng kiếm tu hội hợp, tới đối phó này đó phảng phất sát chi bất tận thấp trung cấp yêu ma. Hai vị yêu tướng nghe vậy, cũng từng người hướng tả hữu mà đi. Đích xác, mặt khác mấy cái phương vị, sợ là cũng có nguy hiểm, nếu nơi đây cao cấp yêu ma đã trừ, nên tốc tốc đem mặt khác yêu ma sát diệt. Hướng hắn chỗ viện trợ. Thả bất luận hai vị yêu tướng là như thế nào hóa thành bản thể, như thế nào dùng ra từng người thần thông, thậm chí Tiêu Ngu hoàng tử cũng dùng ra giao hoàng khiếu, đem rất nhiều trung cấp yêu ma đều phải trấn sát. Kia một đầu, Vân Liệt cùng kiếm tu hội hợp lúc sau, đã đi xuống mệnh lệnh, thành cự kiếm đại trận. Đông đảo kiếm tu đều cực phục tùng, bọn họ này đó lớn nhỏ cối xay một mặt giết địch, một mặt hướng trung ương hội tụ, chậm rãi, liền hình thành một thanh thật lớn bảo kiếm hình thái. Vân Liệt cao cao lập với phía trên, xem kia bảo kiếm thành hình, kiếm tu nhóm chi sắc khí cũng dần dần tập hợp lên. Sau đó, hắn trong mắt buộc phát ra hắc kim sắc quang mang tới. Mà ở hắn phía sau trên không, có một tòa đã là ngưng tụ thành thực chất thật lớn kiếm vực bước lên dựng lên, khủng bố khí thế ngoại phóng, tựa hồ đã là có chấn áp bát phương khả năng. Chương 648. Nay kiếm vực vừa ra, tự nhiên dẫn người chú ý. Lập tức có người nhanh chóng xem ra, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Kia kiếm vực xem ra thập phần nguy nga, bên trong tình cảnh càng là rõ ràng bại lộ với mọi người trước mặt. Chỉ thấy một tôn đổi chiều ngân hà cao cao huyền phù, cơ hồ là đỉnh thiên lập địa, cực kỳ đáng sợ, mà kia ngân hà trong vòng, một thanh hắc kim cử kiếm phun ra nuốt vào mũi nhọn, duệ không thể đương. Mà ở ngân hà dưới, dầm dạp, là vô số chỉ thiên lợi kiếm, một thanh tiếp theo một thanh, kiếm ý hợp với kiếm ý, vẫn luôn lan tràn đến kiếm vực chỗ sâu trong, căn bản nhìn không tới chung kết, cũng căn bản vô pháp tính toán. Những cái đó lợi kiếm thượng sát khí nghiêm nghị, cùng kia hắc kim cử kiếm lẫn nhau làm nổi bật, mặc dù đều chỉ là lẳng lặng đứng sướng sướng, lại có vẻ dường như cùng với hô ứng giống nhau, làm người vừa thấy dưới, liền nhịn không được địa tâm sinh hoảng sợ. Tiến cảnh đến kiếm hồn 6 luyện lúc sau, Vân Liệt kiếm vực cũng đã xảy ra khủng bố biến hóa. Này đó nguyên bản mượn dùng kiếm hình diệp mà thu nạp ở kiếm vực kiếm ý, đã từng nuốt phục rất nhiều kiếm đạo trái cây mà được đến kiếm đạo quy tắc, bắt đầu tự hành diễn biến. Càng nhiều kiếm ý đều bị đẩy diễn ra tới, cũng đồng dạng hóa thành một thanh bất đồng lợi kiếm, mà tương tự kiếm ý cho nhau dung hợp, hình thành càng vì cao thâm kiếm ý, tàn khuyết kiếm ý bị bổ túc, có thể tiến thêm một bước biến hóa kiếm ý cũng bởi vậy thay đổi. Từ trước Vân Liệt không thể hoàn toàn tiêu hóa kiếm đạo trái cây, ở Vân Liệt thực lực không ngừng gia tăng đồng thời, cũng dần dần bị hoàn toàn kích phát, dung hợp ở kiếm vực bên trong. Lúc này, Vân Liệt trong mắt quang mang khẽ nhúc nhích. Kia đổi chiều ngân hà trung hắc kim cử kiếm thoáng nghiêng, liền có vô số kiếm ti bộc phát ra tới, chân nhắn mà xuyên thấu kia kiếm vực, nhắm thẳng đông đảo yêu ma bên trong quấn quanh qua đi. Này đó kiếm ti tuy là cực tế, lại là có thể trực tiếp xuyên thấu yêu ma thân thể, hoặc là ngực cao hãm, hoặc là đỉnh đầu đẽo thịt, đều tinh chuẩn vô cùng, nửa điểm chưa từng sai lầu. Nơi đi qua, liền có rất nhiều yêu ma ngã xuống, mà kiếm ti mỗi khi xuyên qua một đầu yêu ma thân hình, lại hướng thế không ngừng, lại chạy đến một khác đầu yêu ma mà đi, như thế lặp lại luôn mãi, nếu là cấp thấp yêu ma, ước chừng muốn xuyên thấu 20-30 đầu, mới bằng lòng đình chỉ, nếu là trung cấp yêu ma, tắc cũng có thể đâm thủng 5-6 đầu nhiều. Ngắn ngủn thời gian, phía trước yêu ma bị quét sạch tảng lớn, nhân đông đảo kiếm tu muốn hình thành cự kiếm đại trận khi lọt lưới yêu ma nhóm, cũng đều hết thể bị này giết chết. Thức mau, phía trước đã là một mảnh trống vắng. Nhưng mà, quá không được ít khi, càng nhiều yêu ma lại đem này trống vắng bổ lên. Kia kiếm vực chung, vô số hóa thành thực chất trường kiếm, cũng đều bắt đầu ong ong rung động, đây đúng là vạn kiếm tề minh, thân kiếm run rẩy, tựa hồ nhịn không được liền phải tự hành rút ra. Vân Liệt một lóng tay điểm ra, đi. Ngay sau đó, những cái đó trường kiếm nhóm, tiện lợi tự kiếm vực vọt ra. Đồng thời, phía dưới kia cự kiếm đại trận kiếm tu nhóm, cũng đều buộc phát ra mãnh liệt sát ý, xung phong liều chết đến phía trước yêu ma bên trong. Bọn họ lúc này lại không phải một người một kiếm, mà là vạn người vạn kiếm, đều hợp thành nhất kiếm. Có nguyên anh vì kiếm phong, vì mũi kiếm, có kim đan tạo thành thân kiếm, hình thành kiếm thể, vô số người kiếm cương đều hối thành một loại mênh mông lực lượng, vô số người kiếm ý tụ tập ở bên nhau, cơ hồ liền cấp này cự kiếm mạ lên một tầng đáng sợ sắc bén. Cự kiếm đại trận mỗi đẩy mạnh mấy trượng, kia chỗ yêu ma cũng đều muốn ngã xuống. Mà trời cao, kia vô số vụt ra trường kiếm, cũng bắt đầu không ngừng mà xoay tròn. Liền giống như kiếm vực đổi chiều ngân hà, này đó trường kiếm hình thành, cũng là một loại lốc xoáy thái độ, mà mỗi nhiều xoay tròn một vòng, này trường kiếm lực lượng liền càng tăng cường một phân. Vân Liệt có 6 luyện kiếm hồn, hắn đem trong đó chân ý phân ra, bám vào ở mỗi một thanh trường kiếm phía trên. Tuy nói năm đó kiếm hình diệp trung kiếm ý căn bản chỉ là ở cấp thấp tứ đại cảnh giới trong vòng, chính là tại đây một khắc, chúng nó lại lây dính vài phần kiếm hồn ý vị. Đều không phải là chân chính kiếm hồn, mà là cùng loại với như vậy lực lượng. Thả này đó lực lượng, mỗi một thanh trường kiếm, đều có thể chia lãi có một vài luyện bộ dáng. Lúc này Vân Liệt lại nói, sắc. Kia kiếm vực ở ngoài đổi chiều ngân hà, nhất thời phân hóa ra vô số trường kiếm, lấy mắt thường khó gặp chi tốc, ở yêu ma bên trong đại khai sắc giới. Này đều không phải là mấy ngàn bính trường kiếm, cũng đều không phải là mấy vạn bính trường kiếm, mà là căn bản không thể đếm hết, thả ra sau giống như nước lũ giống nhau, ở vô tận yêu ma bên trong cọ rửa. Huyết vũ đầy trời, khắp nơi thi hài, chẳng qua là kiếm vực một khai, liền nhấc lên một hồi như tu la địa ngục cảnh tượng. Kia đẩy mạnh cự kiếm chung, rất nhiều kiếm tu cũng đã nhận ra này cổ kinh khủng lực lượng, loáng thoáng gian, bọn họ trong đó rất nhiều người, nhưng cái đó chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có kiếm cưng giả, liền phảng phất cảm ứng được cái gì. Sau đó, vô số trường kiếm ở yêu ma đàn chung giết chóc, lại cũng còn có rất nhiều trường kiếm, đột nhiên tả phi mà xuống, lập tức mà, liền bám vào ở mỗi một vị kiếm tu trên người. Cũng không có cái gì thương tổn, chỉ là phảng phất có một cổ cùng tự thân cực kỳ tương hợp, huyền ma lại huyền cảm giác, buông xuống xuống dưới, làm cho bọn họ tựa hồ ở trong nháy mắt, liền cường đại rồi rất nhiều lần. Theo sau, nay cự kiếm đại trận buộc phát ra tới kiếm ý càng cường. Nếu là có người bên ngoài quan khán, liền có thể nhìn thấy kia thân kiếm, rất nhiều quang mang ảm đạm chút kiếm tu, đột nhiên trở nên cùng người khác giống nhau, kia cự kiếm thượng hàn quang, dường như cũng càng thêm đều đều. Đây là cái gì năng lực, có thể sử kia chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, cũng giống như lĩnh ngộ kiếm ý giống nhau. Hiện giờ này cự kiếm đại trận, uy lực tự cũng càng không bình thường. Lập tức, cự kiếm đại trận đẩy mạnh chi tốc càng thêm nhanh, treo cổ các loại yêu ma khi, đúng như sát gà đổ cẩu giống nhau, lại bất đồng trước kia như vậy khó khăn. Càng ngày càng nhiều yêu ma ngã xuống, yêu binh nóng chỗ, mắt thấy kiếm tu như thế uy lực, cũng nổi lên tranh phong chi tâm. Vì thế sở hữu yêu binh ở yêu tướng chỉ điểm dưới, cũng đem chiến lực càng tăng. Lúc này, Tiêu Ngưu hoàng tử cổ họng chấn động, lại phát ra một đạo trầm thấp chi âm. Này âm bất đồng với giao hoàng khiếu như vậy vô hình vô ảnh, lại là có một loại khác uy năng, dùng ra lúc sau, kia nghe thấy này âm yêu binh nhóm, cũng quanh thân sát khí bạo tăng. Trong nháy mắt, bộc phát ra tới thực lực, tựa hồ cũng tăng lên gần như gấp đôi nhiều. Vì thế, ở kiếm tu cùng yêu binh hai bên tiêu diệt sát hạ, bất luận là phía trước xuất hiện, vẫn là cái khe chung mới tới yêu ma, cũng đều là từng mảnh bị giết cái sạch sẽ. Cho đến không còn nhìn thấy một đầu yêu ma mới thôi. Yêu tướng yêu binh nhóm dừng lại, trong mắt màu đỏ tươi rút đi. Kia yêu binh nhóm nhìn chính mình thân mình, chỉ cảm thấy lược có bủn rủn cảm giác, đảo vẫn chưa có quá nhiều mỏi mệt, chỉ ước chừng yêu nguyên tiêu hao đến nhiều chút. Ngược lại là kia Tiêu Ngưu hoàng tử, bị Đông Ngô tướng quân bất động thanh sắc chống đỡ trụ. Hắn sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là năng lực dùng đến qua. Này giao tộc hoàng tộc một mạch, trừ bỏ giao hoàng khiếu ngoại, còn có giao hoàng minh, loại này kêu to tiếng động, có thể sử hải tộc năng lực ở trong thời gian ngắn tăng thêm gấp đôi, thả xong việc trừ bỏ tiêu hao đại chút, cũng không thai hoàng ẩm. Chỉ là bực này giao hoàng minh, lại rất là hao phí hoàng tộc khí huyết, mỗi sử dụng một lần, đều phải hao hết một giọt hoàng tộc tinh huyết, mà mỗi một vị hoàng tộc, cả đời cũng bất quá 12 tích tinh huyết thôi, cho nên cực thường căn nguyên. Tiêu Ngưu hoàng tử dùng ra lúc sau, sợ là mấy ngày trong vòng, đều đến hảo sinh nghỉ ngơi một phen. Hiện giờ Tiêu Ngưu hoàng tử vì cấp hải tộc chướng điểm mặt mũi, mới dùng ra này thuật, Đông Nô tướng quân tất nhiên là không thể thật sự làm hắn ném mặt mũi. Nay hồi hải tộc cũng vẫn chưa tổn thương quá nhiều, kia đầu kiếm tu tiên binh nhóm, càng là cực nhỏ ngã xuống. Lúc này bọn họ triệt hồi cự kiếm đại trận, trong đó thật lớn bộ phận, đều cảm giác mới vừa rồi cái loại này quanh thân bao phủ kỳ diệu ý cảnh tan đi. Lần thứ hai trở về nguyên bản trạng thái. Bất quá, cái loại cảm giác này như cũ tồn tại, cũng như cũ gọi bọn hắn dư vị. Thông minh chút kiếm tu, lập tức nỗ lực hồi tưởng vừa rồi sở cảm, cực lực ghi nhớ. Tuy nói chưa từng bị cho biết, nhưng bọn hắn hiện nay cũng là minh bạch, cái loại cảm giác này hẳn là Vân Liệt ban tạo. Có lẽ là một loại thoáng chốc có thể gọi bọn hắn ngắn ngủi sử dụng kiếm ý thần thông, lại là cho bọn họ cực đại tiện lợi. Sự thật cũng nửa điểm không tồi. Vân Liệt kiếm vực trung kia vô số trường kiếm, vốn là kiếm hình diệp trung đoạt được, lại lấy kiếm đạo quy tắc bổ toàn, lấy Vân Liệt bản thân cảnh giới bổ toàn, lấy Vân Liệt bản thân kiến thức bổ toàn, tích lũy ra tới kiếm ý bao hàm toàn diện, tuy không nói là đầy đủ hết vô khuyết, lại cũng có thể nói bao quát 7-8 thành nhiều. Nhiều như vậy bất đồng kiếm ý, ở cùng yêu ma chém giết khi bị Vân Liệt phóng xuất ra tới, tắc cũng không gần chỉ vì trừ bỏ yêu ma, cũng có lấy chiến dưỡng chiến, muốn mượn này tương trợ rất nhiều kiếm tu đột phá duyên cớ. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý thực sự rất khó. Nếu không có năm đó kiếm hình một hàng, hiện giờ này khuynh vẫn đại thế giới, sợ là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu càng thiếu. Nhưng mặc dù có như vậy một hàng, có rất nhiều người đều xem suy nghĩ kiếm hình diệp kiếm ý, nhưng là cơ duyên có, lại phi mỗi người đều có thể bắt lấy, cho nên này kiếm tu là tăng nhiều mấy lần, cũng như cũ xa xa không kịp thượng tam thiên trong thế giới như vậy số lượng. Vân Liệt kiếm vực cất chứa kiếm ý, phàm là thuộc tính tương đồng hoặc tương tự giả, liền nhất nhất bám vào ở những cái đó kiếm tu trên người, đến lúc đó gọi bọn hắn tạm thời lợi dụng bực này kiếm ý cùng yêu ma đối chiến, tự mình thể hội bên trong ảo diệu, liền so không duyên cớ xem muốn gặp lớn hơn nữa áp lực, cũng càng dễ dàng tiến cảnh. Quả nhiên, ở yêu ma bại tẩu sau, Vân Liệt thu hồi kiếm ý. Lập tức liền có vài người phát hiện, chính mình đã là đột phá, kiếm ý phóng lên cao, phát ra vui mừng trường minh. Có khác rất nhiều kiếm tu, cũng tựa hồ cảm giác đến cái gì, lập tức khoanh chân đả tọa. Mặt khác cũng có rất nhiều kiếm tu, đều ở nhíu mày suy nghĩ sâu xa, như là đắm chìm ở nào đó ý cảnh bên trong. Vân Liệt cũng không quấy rầy này đó kiếm tu, hắn đem kiếm vực thu hồi, mở miệng nói, không có việc gì tiên binh, thả đi thu nạp yêu ma sát chết, không được đến chế. Những cái đó nguyên bản liền lĩnh ngộ kiếm ý giả, sau lại lĩnh ngộ kiếm ý giả, đều không chút nào kéo dài, xoay người mà xuống, công việc lưu đủ lên. Mà Vân Liệt tự thân, đối hai vị yêu tướng hơi hơi gật đầu, ta dục hướng chính nam nơi tương trợ một vài, ngươi chờ thả tại nơi đây trông giữ đông đảo binh tướng. Như thế nào? Đông Nô tướng quân chống đỡ Tiêu Ngưu hoàng tử, tất nhiên là theo tiếng, Vân đạo hữu chỉ lo đi, nơi đây giao dư ta chờ chính là. Nếu kia chỗ có gì không ổn, chỉ cần đưa tin mà đến, ta chờ cũng lập tức sai người tiến đến. Vân Liệt lược gật đầu, hoảng thân mà đi. Chương 649. Đông Nam Tây Bắc bốn cái vương vị, trưởng quản người đều là xuất khiếu kỳ tu sĩ, này chính Nam Phương vị tự cũng không bất đồng. Vân Liệt độn tốc cực nhanh, chỉ trong trước mắt, liền đã đến kia chỗ. Bất quá bởi vì ngoài thành tám phương vị, đông đảo yêu ma tựa hồ đều là đồng thời tập kích, cho nên đại hắn đi đến về sau, như cũng là nhìn thấy một mảnh thảm trạng. Mà này một chỗ chính Nam Phương hướng, tư trưởng xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng là một vị kiếm tu, thả là đến từ chính Vạn Kiếm Tiên Tông kiếm tu. Chỉ là hắn kiếm đạo tu vi xa không kịp Vân Liệt, bản thân hàng năm tiềm tu, bởi vậy tuy có kiếm ý đệ tứ cảnh thực lực, dưới trướng lại không có kiếm tu sử dụng. Nhưng này một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng từng nghe Vân Liệt giảng đạo, đối Vân Liệt chi kiếm đạo tu vi, cũng thực tôn sùng. Lúc này thấy là Vân Liệt tiến đến, vị này đang cùng hai đầu cao cấp yêu ma chém giết lâu họ kiếm tu ánh mắt lộ ra một tia ý mừng, nói một tiếng, Vân đạo hữu. Vân Liệt gật đầu sau, trong tay hắc kim quang mang chớp động, đó là lưỡng đạo kiếm ti cấp hướng mà ra, một tả một hữu, nhanh chóng gọt bỏ kia hai đầu cao cấp yêu ma đỉnh đầu đéo thịt, lại cùng hắn đứng ở một chỗ, ngươi theo ta đi đem cao cấp yêu ma giết hết. Kia lâu kiếm tu tất nhiên là đáp ứng, đa tạ Vân đạo hữu tương trợ. Hai người thân hình điện xạ dựng lên, đi tìm cao cấp yêu ma tung tích. Vân Liệt cực nhanh nói, hiện giờ yêu ma đã là tản ra, ngươi đem này xua đuổi mà đến. Lâu kiếm tu gật đầu một cái, ngay sau đó sử dụng thần thông, hóa thành rất nhiều hư ảnh, phân biệt đi tìm đã là ở vô số binh tướng trung tàn sát bừa bãi cao cấp yêu ma thân ảnh. Nếu nói muốn lâu kiếm tu một đối mặt gian liền giống như Vân Liệt đem cao cấp yêu ma giết chết, kia tất nhiên là không thể, thế nào cũng phải chiến đấu rất nhiều thời điểm, mới có thể trừ diệt đối phương. Nhưng nếu là làm hắn chỉ đem những cái đó cao cấp yêu ma dẫn dắt rời đi, tiêu chúng nó không được đi thương tổn mặt khác binh tướng, nhưng thật ra không khó. Cho nên không bao lâu, kia phân hình hóa ảnh thần thông liền đem rất nhiều cao cấp yêu ma, đều dẫn đường tập trung, xuất hiện ở cùng Vân Liệt tiếp cận nơi. Vân Liệt chính nhất kiếm chu sát một đầu cao cấp yêu ma sau, phản thân nhoáng lên, tức đã đến. Hắn lại mở miệng, lại đi đưa tới. Theo sau, ra tay tất nhiên là không lưu tình chút nào. Kia lâu kiếm tu thập phần tin hắn, thấy này như vậy lưu loát, cũng không do dự, liền phân hình hóa ảnh, lại đi tìm kiếm càng rất cao cấp yêu ma, cũng đều đưa tới. Vân Liệt trong mắt quang mang chợt lóe, vô số kiếm ti bùng nổ mà ra. Hắn thân hình hóa thành một chút bạch mang, lại tại đây rất nhiều cao cấp yêu ma bên trong xuyên qua. Ngắn ngủn một tức, yêu ma tất cả chết vào kiếm ti dưới. Năm đó với cửu hư chiến trường khi, Vân Liệt bất quá nguyên anh cảnh giới, bất quá kiếm hồn tam luyện, lại đã có thể ma chết cao cấp yêu ma. Hiện nay hắn kiếm đạo cảnh giới không biết tăng tiến nhiều ít lần, tu vi càng là liên tục dâng lên, ngay cả kia đại yêu ma, cũng đương không hề là đối thủ của hắn. Huống chi, bất quá là kẻ hèn cao cấp yêu ma. Chỉ cần hắn khởi tâm muốn sát, liền có thể dễ dàng sát chi. Kia lâu kiếm tu lần thứ hai đưa tới cao cấp yêu ma, Vân Liệt lần thứ hai chu sát, đồng thời lâu kiếm tu cũng lại đi đưa tới. Mấy độ tam phiên, sở hữu cao cấp yêu ma, trừ bỏ kia hai đầu còn ở cùng yêu tướng chém giết giả. Còn lại toàn bộ chết vào Vân Liệt dưới kiếm, thi thể đều là rơi xuống. Lâu kiếm tu thấy thế, đối Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới, tự càng thêm khắc khao. Cao cấp yêu ma đã trừ, lúc này cấp thấp, trung cấp yêu ma tuy nhiều, lại cũng sẽ không làm này một chỗ phương vị khó thủ, bất quá là nhiều háo chút thời gian giết hết, cũng là được. Vì thế, lâu kiếm tu thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, khó nén trong lòng bộc trực, không khỏi do hỏi, Vân đạo hữu, không biết ngươi hiện giờ kiếm đạo cảnh giới, đến tột cùng là kiếm hồn mấy luyện. Vân Liệt cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, 6 luyện thôi. Lâu kiếm tu trong lòng cả kinh. Cư nhiên là kiếm hồn 6 luyện. Chợt hắn lắc đầu, cười khổ rất nhiều, cũng là kính nghệ. Cư nhiên nói 6 luyện. Thôi, có thể thấy được này một vị Vân đạo hữu, với kiếm đạo phía trên, thượng có cực đại dạ tâm. Bọn họ này đó vẫn chưa trở ra này phương đại thế giới người, tu luyện đến kiếm ý đệ tứ cảnh khi, đã rất là tự mãn, chỉ cho rằng khi đến kiếm đạo tối cao hào diệu. Cho đến nghe được này Vân đạo hữu giảng đạo, mới biết này cảnh phía trên còn có vô tận con đường, bọn họ bị nguy với tầm mắt, bất quá hết ngồi đáy giếng mà thôi. Sau đó, lâu kiếm tu lại là thở dài. May mà cuối cùng có này một vị cũng không che đậy Vân đạo hữu, cũng gọi bọn hắn này đó hết ngồi đáy giếng, có thể chiều giếng ngoại thử nhảy lên nhảy dự. Hiện giờ bọn họ còn chưa từng kiếm hồn một luyện, Vân đạo hữu lại đạt đến 6 luyện, cũng khó trách ở giết ma khi, ngày thường đấu pháp khi, đều là xa xa không kịp. Chẳng sợ hắn càng so với đối phương càng cao một cái đại cảnh giới, cũng là như thế. Nhưng là, như thế không cũng chính thuyết minh, bọn họ bực này kiếm tu, chỉ cần kiếm đạo cảnh giới tới, kia cảnh giới thượng hạn chế, cũng sẽ suy yếu đến mức tận cùng sao. Như vậy tưởng tượng, liền gọi người càng thêm hướng về lên. Vân Liệt cùng hắn nói hai câu, lại hóa ra rất nhiều kiếm ti, trong chiều cấp yêu ma chỗ sắt đem qua đi. Mỗi khi kiếm ti lướt qua, trung cấp yêu ma thành phiến ngã xuống, thực mau sát không vài chỗ. vì thế mà binh tướng giảm bớt rất nhiều áp lực. Sau một lúc lâu, hắn mới lại hướng Lâu Kiếm Tu cáo tử, muốn đi tây nam phương hướng. Tự nhiên, rời đi trước hắn cũng nói cập nếu nơi này chiến sự giải quyết, đương đi hắn chỗ tương trợ ngôn ngữ. Kia Lâu Kiếm Tu cũng là đồng ý. Vân Liệt liền lại về phía tây nam phương hướng chạy đi. Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn, đan dược hóa thành một cổ nhiệt lực, xông thẳng đan điền trong vòng, nhanh chóng đem đã là gần như khô cạn chân nguyên bổ khuyết, nhanh chóng đem hắn nguyên khí khôi phục. Mới vừa rồi vì cầu mau chóng trừ diệt yêu ma, hắn thật là tiêu hao quá lớn, trước mắt lại bất chấp rất nhiều, để tránh tổn thương căn cơ, cần đến mau chóng điều tức. Ước chừng qua có nửa canh giờ, Từ Tử Thanh đã là nuốt phục 3 lần đan dược, cuối cùng khôi phục có 6-7 thành nhiều, hắn tự nghĩ không thể lần thứ 2 điều tức đi xuống, kia tây nam, chính nam phương hướng, lại còn không biết tình hình như thế nào, hắn cần đến cùng hai vị đồng chí cùng đi thăm xem một phen mới là. Đại kiếp nạn bên trong, mỗi người không thể chỉ lo thân mình, nếu là có thể tồn tại càng nhiều đồng đạo, phương là chuyện may mắn. Kia hai vị yêu tướng thấy hắn quanh thân thanh quang thu liễm, biết hắn vẫn chưa tiếp tục hành công, liền có chút quan tâm, Từ đạo hữu, ngươi khôi phục như thế nào? Như vậy ngắn ngủn thời gian, bọn họ lại không thể tin tưởng người này đã là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Từ Tử Thanh cũng không lừa gạt, liền nói, đã có 6-7 thành, lại xử cái một vài thứ, hẳn là được không? Kia Tiêu Tức hoàng tử nhíu mi, Từ đạo hữu đại nhưng nhiều điều tức một lát. Từ Tử Thanh cười nói, lại là không yên lòng, khó có thể trầm hạ tâm tới. Đông Lâm tướng quân liền vỗ vỗ Tiêu Tức hoàng tử đầu vai, ngươi cũng chớ có lo lắng, đại hắn chịu đựng không nổi khi, chỉ lo đem hắn gõ vựng, nhìn hắn là nghỉ ngơi vẫn là không nghỉ ngơi. Hắn lại là sang sảng cười, hắn nếu thật không chịu nghe theo khuyên bảo, ta hai cái lại đi đem Vân đạo hưu gọi tới, hắn liền tự nhiên nghe xong. Tiêu Tức hoàng tử nghe nói, nguyên bản nhấp khởi môi mỏng, cũng hơi hơi cong một loan, tướng quân lời nói thật là. Từ Tử Thanh bị này phiên trêu chọc, đúng là dở khóc dở cười. Ngay sau đó hắn lắc lắc đầu, ngoan cười liền ngoan cười bãi, tổng cũng là quan tâm chi ý, hắn chỉ nhiều hơn lưu tâm chính là. Ba người nói hai câu này lời nói, liền đồng loạt đi đến tây nam phương hướng. Nơi đây tình cảnh rất là nguy hiểm. Nhân Từ Tử Thanh đám người tới muộn, nơi này cao cấp yêu ma công giết được lợi hại, tuy có ba hoàng hiên viên lấy sức của một người, ngăn trở mấy chục cao cấp yêu ma, lại còn có một chút 3-4 đầu lậu ra. Này 3-4 trước, có 2 đầu vì yêu tướng sở trở, có khác một vài đầu, tắc hoàn toàn chạy ra, xông thẳng hướng hộ thành đại trận chỗ, đối này không ngừng công kích. Hiện giờ cũng không biết liên tục bao nhiêu lần, kia hộ thành đại trận chỗ, tựa cũng có cực đạm vết rách. Nếu là hiên viên không thể tại đây đoạn thời gian đêm này đó cao cấp yêu ma trừ diệt, sợ là kia đại trận liền có nguy hiểm. Những cái đó trung cấp yêu ma, cấp thấp yêu ma nhóm, số lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù sở hữu tiên binh yêu binh đều đã xuất chiến, lại cũng nhất thời không thể giết tẫn, còn có càng nhiều yêu ma, cũng sôi nổi bổ nhào vào kia hộ thành đại trận phía trên. Từ Tử Thanh đã đến lúc sau, trong lòng quýnh lên. Hắn cũng bất chấp rất nhiều, cánh tay ruôi ra, thả ra mấy chục yêu đằng. Đi trước bắt giữ kia hộ thành đại trận thượng nằm sấp các loại yêu ma nhóm, đặc biệt là kia cao cấp yêu ma, muốn Dung Cẩn tốc tốc nuốt ăn sạch sẽ. Dung Cẩn cũng không phụ sở vọng, trước kia mấy chàng ăn non nê, kêu nó đôi cắn nuốt yêu ma lại quen thuộc bất quá, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, nó đã là dùng rất nhiều dây đằng cuốn lấy kia 2 đầu cao cấp yêu ma, làm này nửa điểm cũng không thể né tránh. Lại quá đến một cái trước mắt, huyết nhục liền đều là ăn hết. Theo sau kia đại trận thượng mặt khác yêu ma, cũng bị yêu đằng thổi quét mà đi. Toàn bộ cắn ướt. Từ Tử Thanh thấy hộ thành đại trận nguy cơ đã trừ, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu vừa thấy, chính nhìn thấy bá hoàng hiên viên một quyền đánh bạo một đầu cao cấp yêu ma đầu, lại là đem một khác đầu lôi kéo lại đây. Hắn quanh thân kim hoàng long khí bạo khởi, phía dưới kia vô số tiên binh trên người, cũng đều bao phủ nhàn nhạt hoàng quang, đồng dạng, yêu binh nhóm cũng bị giao hoàng minh thêm vào, mãn nhãn sát khí, sát ý tận trời. Này hiên viên nếu luận khởi đơn người đối chiến chí lực, chưa chắc ở Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ở dưới, chỉ là hắn tu luyện phương pháp cũng là khéo một mình đồng nghiệp chém giết, nếu lấy một người đối nhiều người, tắc không kịp kia đối sư huynh đệ tiện lợi. Bởi vậy, ở Từ Tử Thanh dùng Dung Cẩn luân phiên quét dọn mấy chỗ phương vị sau, hắn lại còn ở chiến đấu bên trong. Bất quá, lấy hắn một người kiềm chế đông đảo cao cấp yêu ma, cũng thực sự cường hãn vô cùng. Nhân kia chính nam phương hướng còn chưa xem qua, Từ Tử Thanh cũng không do dự, quanh thân thanh quang chợt lóe, lần thứ 2 câu thông Dung Cẩn. Trong phút chốc, thổ địa lại lần nữa quay cuồng, vô tận yêu đằng chui từ dưới đất lên mà ra, trùng tiêu dựng lên, lại hóa thành vô tận đằng hải. Hảo chút yêu đằng một cái chớp mắt đi vào hiên viên trước người, đem rất nhiều cao cấp yêu ma kéo đi, hiên viên ngẩn ra, lại đánh bạo 2 đầu cao cấp yêu ma sau, liền túi đầu nhìn lại. Hắn liền nhìn đến thanh y rìa tu sĩ, chính thao túng yêu đằng, không cấm cười nói, nguyên lai là Từ đạo hữu tiến đến tương trợ, này huyết đằng hảo sinh uy phong. Từ Tử Thanh ôm quyền, hơi hơi mỉm cười, vọng Thiên Phụng Vương Mạc giác ta nhiều chuyện. Hiên Viên giơ giơ lên mi, bổn vương vốn là phạm lười, còn muốn từ đạo hữu nhiều hơn xuất lực mới là. Hai người cũng pha quen thân, nói giỡn vài câu sau, đều là tự hành ra sức trừ ma. Vô số yêu ma bị huyết đằng hút khô, từng khối cốt hải đều treo ở kia dây đằng phía trên, lại bị dùng một chút lực ném ra. Đột nhiên, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một cổ khủng bố chi ý tự đáy lòng vọt lên, hắn trong đầu tê dần, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Mãnh liệt sát khí, hỗn hợp cường đại giết chóc cùng tham ăn chi dục, còn có rất nhiều oán hận, bạo ngược, vui thích. Toàn bộ đều hóa tại đây cổ ý niệm trong vòng, tiến vào đến hắn thức hải bên trong, tùy ý va chạm. Này, đây là... Từ Tử Thanh trong đầu lại là một trận đau đớn. Ngay sau đó, đó là tứ chi bùn rùn, không thể tự khống chế. Chính lúc này, một đạo bóng trắng xuất hiện ở hắn bên cạnh người, một tay đem này ôm lấy. Chương 650. Đây là Vân Liệt tới rồi, vừa lúc đem Từ Tử Thanh đỡ lấy. Từ Tử Thanh dựa vào sư huynh cánh tay gian, chỉ cảm thấy cả người bùn rùn lúc sau, lại là thập phần đau đớn, đan điền chỗ cũng như kim đâm giống nhau, mơ hồ lại là muốn mất đi ý thức. Vân Liệt một tay đem hắn ôm khẩn, một tay kia tắc thuận thế nắm này thủ đoạn, đem chân nguyên tặng đi vào. Ngay sau đó, hắn liền phát giác Từ Tử Thanh trong cơ thể dòng khí hỗn loạn, đan điền trùng chân nguyên sôi trào, có táo bạo chi ý, hắn lại lấy giữa mày cùng với giữa trán tương để, thanh kiếm hồn để vào một kia, nối thẳng hắn thức hải trong vòng. Quả nhiên, Từ Tử Thanh thức hải bên trong, nguyên thần cũng bị huyết quang bao vây, kia huyết quang trong vòng, liền hỗn loạn khổng lồ hoán nghiệt thô bạo cảm giác, cực kỳ phân loạn. Vân Liệt tạm cũng không suy tư cái gì, hắn chỉ đem lấy này một tia kiếm hồn cực nhanh đâm trúng huyết quang, hóa thành vô số sợi tơ, nhất nhất đem này đánh bại, càn quét, lại bỗng nhiên chui vào, cùng Từ Tử Thanh nguyên thần dung hợp được. Mà hắn chân nguyên, lấy tự trong tay mạnh mẽ đưa vào hắn này sư đệ đan điền trong vòng, liền dường như nước đá tới thượng, không nhiều lắm sẽ, liền làm kia sôi trào táo bạo chân nguyên thoáng an tính lại. Từ Tử Thanh cũng là mê muội bên trong, vốn đã cảm thấy thập phần không ổn, nhưng đột nhiên liền có hai loại quen thuộc bá đạo chi lực thẳng vào trong cơ thể. Một trên một dưới, phân đem thức hải cùng đan điền chân áp, kia một khắc, hắn cũng điều động tinh thần, lớn mạnh bản thân thần trí, cực lực ngăn cản kia nguyên bản khiến cho hắn ngất chi lực. Lúc này, hắn cũng không cập tự hỏi, chỉ cầu tốc tốc đem việc này giải quyết, lại nói mặt khác. Lại nói Từ Tử Thanh chính gọi ra thị huyết yêu đằng, cùng phía trước giống nhau bốn phía cắn nuốt yêu ma khi, đột nhiên phát sinh như thế đại biến, liền bị hai vị đi cùng mà đến yêu tướng phát giác. Chỉ là còn chưa kịp hắn hai cái như thế nào phản ứng. Đã là nhìn thấy Vân Liệt đem Từ Tử Thanh bảo vệ, rồi sau đó, liền phát hiện Vân Liệt như vậy điều tra, làm, thoạt nhìn nhưng thật ra so với tầm thường khi bắt phong bất động thái độ, hiện ra một phân nôn nóng tới. Hai vị yêu tướng trong lòng cảm thấy kỳ dị, trên mặt tắc không hiển lộ. Mà kêu bá Hoàng Hiên Viên, cũng ở đánh bạo chung quanh yêu ma lúc sau, dừng ở mấy người chi sườn. Đến nỗi kia phía dưới thị huyết yêu đằng, chúng nó nếu phóng xuất ra tới, nếu vô Từ Tử Thanh ước thúc, liền càng là bừa bãi, hận không thể nuốt ăn đến càng nhiều. Đem chung quanh có chút tiếng động vật còn sống, đều ăn đến sạch sẽ mới hảo. Cũng may nó hiện giờ đã giống như một tuổi trẻ nhỏ linh trí, mơ mơ hồ hồ chi gian, cũng biết những cái đó bị nó nuốt ăn vô số xỉu quái chi vật, phương là mẫu thân chấp thuận, ngây thơ mở mịt khi, đảo cũng chưa từng đi hại tiên yêu binh đem. Nếu không, liền muốn trở thành càng đáng sợ mối họa. Vân Liệt biểu tình bất động, chỉ cùng Từ Tử Thanh như vậy dán sát vào, vì này điều trị thân thể không đủ, đến Từ Tử Thanh ý chí dần dần thanh tỉnh. Liền cùng hắn đồng loạt đuổi đi những cái đó dị chủng ý niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, quanh mình việc hai người đều hồn nhiên bất giác giống nhau. Hai vị yêu tướng cũng Hiên Viên nhìn thấy này sư huynh đệ hai cái như vậy bộ dáng, ước chừng cũng biết là Vân Liệt ở tương trợ Từ Tử Thanh, nơi này yêu ma còn chưa trừ tận, cũng không thập phần an toàn, bởi vậy cũng không dám tùy ý tránh ra. Nhưng thật ra Tiêu Tức Hoàng Tử thấy nói, nơi này có tiểu vương cùng tướng quân hộ pháp, Hiên đạo hữu không cần tương bồi, nhưng đi trước chiến trường phía trên. Mau chóng giải quyết chiến sự. Hiên Viên tầm mắt đảo qua tả hữu, cũng thấy nơi đây không cần mấy người bên nhau, liền gật đầu một cái, thả người dựng lên, như thế ta liền đi, hai vị nhiều hơn đảm đương. Tiêu Tức Hoàng Tử bên môi hơi cong, nói, Hiên đạo hữu nói nơi nào lời nói, đây là thuộc bổn phận việc. Vì thế Hiên Viên chạy gấp chiến trường, này một vị tướng quân, một vị hoàng tử, tắc bình yên vì sư huynh đệ hai cái bảo vệ cho. Mà chính nam phương hướng chiến trường, bọn họ đảo cũng không hề lo lắng. Chỉ vì kia Vân Liệt rõ ràng tự kia phương mà đến, nếu là kia chỗ tình thế nguy cấp, hắn như thế nào sẽ tới rồi nơi đây? Nói vậy kia chỗ đã mất sự. Ước chừng qua 2-3 cái canh giờ, Từ Tử Thanh thở phào một hơi, rốt cuộc đem chân nguyên hoàn toàn áp chế, mà thức hải ảnh hưởng hắn thần trí ác nghiệm, đều đuổi đi mà đi. Vân Liệt lược sau này nhích lại gần, rời đi đầu, xem sư đệ biểu tình. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, hiển nhiên đã là thần trí thanh minh. Vân Liệt biểu tình bất động, lại mở miệng nói, như thế nào như thế. Từ Tử Thanh lược có thẹn thùng chi ý, rồi chỉ điểm điểm phía dưới, đều là dung cẩn chi công. Vân Liệt nhìn lại, kia vô tận đằng hải cắn nuốt vô số, đem vô số yêu ma cốt ra vùng thoát khỏi xuống dưới, trên mặt đất trồng chất thành sơn, thế nhưng làm cho tiên yêu binh đem nhóm, đều dần dần nhàn nhã lên. Này thật đúng là, ăn đến cũng đủ thống khoái. Vân Liệt hiểu rõ, sát khí. Từ Tử Thanh càng thêm xấu hổ. Đúng là, thị huyết yêu đằng là cỡ nào hung vật. Nếu là ở thế giới nào trống rông xuất hiện vật ấy, trực tiếp đem một giới ăn không, cũng là rất có khả năng, mà càng là ăn đến nhiều, nó lớn lên càng nhanh, cũng liền càng là hung ác thô bạo. Nhưng yêu đằng bản thân tính tình hung lệ, tuy cũng vì một thuộc tính, kỳ thật thường thường trừ phi cùng hung cực các giả, không thể cùng với tương hợp. Từ Tử Thanh năm đó thu phục vật ấy hạt giống nguyên là vừa khéo, càng mượn đất một chi tinh, mới vừa rồi nạp vào trong cơ thể. Đại tu vi yếu kém khi, Từ Tử Thanh thập phần chú ý. Chưa từng kêu thị huyết yêu đằng cắn nuốt quá nhiều máu thịt, nhân hắn tính tình bình thản, cũng không từng khắp nơi gây thù chuốc oán, cũng không cần thường xuyên gọi nó ra tới đại sát tứ phương, cho nên bị này ảnh hưởng là lúc, cũng là cực nhỏ. Sau lại Từ Tử Thanh cảnh giới dần dần cao thâm, còn phải khổ chúc tương trợ, tâm cảnh phía trên sớm không tầm thường, lại là lại chưa từng nhân này thị huyết yêu đằng mà dẫn phát cái gì không ổn quá. Nhưng hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn, giới ngoại yêu ma hoành hành tàn sát bừa bãi. Từ Tử Thanh tuy tự giác bất quá là này phương đại thế giới một mảnh hạt bụi, lại cũng thâm chịu thế giới tri ân, đại kiếp nạn bên trong, tất nhiên xuất đầu tương hộ. Bởi vậy, đợi đến đông đảo binh tướng dần dần quen thuộc cùng yêu ma đối chiến, thả nơi đây sinh linh có rút lại với vài tòa thành trì trong vòng, cũng bị yêu ma vô tận bức bách khi, hắn liền lại không lưu thủ. Thị huyết yêu đằng đại hiện uy phong, đích xác kêu rất nhiều binh tướng miễn trừ kiếp nạn này, cũng hộ đến đại trận, thủ đến cùng bảo an uy. Nhưng thị huyết yêu đằng ăn đến nhiều, đối nó bản thân không gì ảnh hưởng, loại này cắn nuốt quá sống lâu vật huyết nhục mà dẫn phát vô số huyết sát chi khí, những cái đó vật còn sống trước khi chết ác niệm không cam lòng, tắc có hơn phân nửa bị yêu đằng hấp thu, non nửa nhân nó chính là Từ Tử Thanh bản mạng chi mục, mà phản hồi đến tiểu càn khôn, cũng là phản hồi đến Từ Tử Thanh thức hải trong vòng. Đồng thời, cũng mới có thể khiến cho chân nguyên bạo loạn. Từ Tử Thanh ý chí vốn dĩ đã cực kỳ cường đại, nhưng lại như thế nào để đến quá kia rất nhiều bị nuốt ăn yêu ma chi ác niệm. Liên chỉ có những cái đó ý niệm chi vạn nhất bảo tồn, cũng là cực khủng bố. Như không phải Vân Liệt kịp thời tới rồi, Từ Tử Thanh sợ là đến chịu khổ rất nhiều thời gian, thị huyết yêu đằng dung cẩn, cũng không nói được ăn càng lâu ngày, liền hoặc là phải có chút mất khống chế lên. Từ Tử Thanh thần trí khôi phục lúc sau, tự nhiên sẽ hiểu là chính mình phòng bị không đủ, mới đưa đến như thế kết quả, trong lòng rất có xin lỗi. Cũng may việc này chưa từng dẫn phát cái gì hậu quả, dung cẩn cũng thực sự tranh đua. Vẫn chưa nhân hắn không đi thao tác liền tùy ý làm vậy, mới kêu hắn trong lòng an tâm một chút. Hắn đem việc này tiền căn hậu quả nói ra, biểu tình gian càng là ấy nấy, nay toàn vì ta tội lỗi. Kia Đông Lâm tướng quân cùng Tiêu Tức hoàng tử thấy thế, cười nói, từ đạo hữu không cần như thế. Nhân yêu đằng chi công, ta chờ thủy binh cùng ngươi chờ tiên binh đều thiếu vô số tổn thương, vốn là công lớn, hiện giờ tuy là đạo hữu thoáng sai lầm, lại là chưa từng dẫn phát bất luận cái gì không ổn việc, nơi nào có thể nói tội lỗi. Chẳng phải là kêu ta chờ xấu hổ. Từ Tử Thanh lắc lắc đầu, lại là chính xác nói, thị huyết yêu đằng buồn phi dễ dàng khống chế chi vật, là ta hành sự không lo, suýt nữa gây thành đại họa. Dung cẩn nếu ở trong tay ta, vì ta giáo dưỡng, ta cũng tự nhiên gánh vác lên, nếu không nó nếu phạm vào tội nghiệt, liền cũng vì ta sai lầm. Đông Lâm tướng quân, Tiêu Tức hoàng tử hai người nghe được, cũng không hề khuyên bảo. Tả hữu bọn họ không cảm thấy có sai chính là, từ đạo hữu tâm tư quá mức tinh tế, thường thường tội mình thật nhiều. Này vốn là hắn tính tình, bất quá bọn họ này đó bị ích, cũng không thể cũng như vậy cho rằng. Nếu không, bọn họ liền thật thành kia chờ vong ân phụ nghĩa hạng người. Từ Tử Thanh cùng hai vị yêu tướng khiêm nhượng vài câu sau. Vân Liệt mở miệng, ngươi đã biết được, đương hảo sinh tự xét lại, nếu lại sử dụng dung cẩn, cũng đương nhiều tính toán vài phần. Từ Tử Thanh hồi lâu chưa từng nghe sư huynh dạy bảo, nghe vậy lập tức vẻ mặt nghiêm túc theo tiếng, sư huynh lời nói thật là, ta định sẽ không lại như vậy đại ý. Vân Liệt lược gật đầu. Như thế, đương theo ta đi mài rũa một phen. Từ Tử Thanh cũng đáp, là, sư huynh. Hai vị tướng quân liếc nhau, càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Này sư huynh đệ hai cái, vốn là song tu đạo lữ, lúc trước thấy được như vậy thân cận, với mọi người phía trước cũng không kiêng rẻ, có thể thấy được tình ý thâm hậu. Hiện giờ này làm sư huynh giáo huấn khởi sư đệ tới cũng cực nghiêm túc, sư đệ lại có thập phần nghe lời, phảng phất lại thay đổi một loại bộ dáng, thật đúng là. Ngoài dự đoán mọi người, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tắc sớm thành thói quen. Từ khi mới quen khởi, đó là Vân Liệt nơi trốn chỉ điểm chưa thiếu niên từ Tử Thanh, xem hắn một đường đi tới, lúc nào cũng làm bạn, dẫn hắn vào được chính đạo, hành sự đoan chính thỏa đáng. Sau lại cho dù kết làm đạo lữ, từ Tử Thanh đối Vân Liệt ái mộ tuy thâm, tôn kính chi ý lại cũng không giảm, cũng chưa từng bởi vậy mà kiêu ngạo lên. Nhưng nói lúc ban đầu vì Vân Liệt vẫn luôn dẫn đường từ Tử Thanh, thế cho nên sau lại từ Tử Thanh thể sắc và tinh thần đều cường, mới sửa vì sóng vai cộng hành. Nhưng mà một khi đến cần đến có điều quyết ý là lúc, từ Tử Thanh đối Vân Liệt lời nói, cũng thường thường nghe theo. Chỉ là từ Tử Thanh hành sự từ từ chu đáo, cực nhỏ cần đến Vân Liệt chỉ ra chỗ sai thôi. Vân Liệt tự thân tắc tố vô sai lậu chết đi, từ Tử Thanh liền đối với hắn càng thêm kính trọng. Bởi vậy, Vân Liệt hiện giờ lời nói, từ Tử Thanh ghi nhớ trong lòng, cũng cảm thấy chính mình hẳn là đem ý chí lại nhiều mài giũa một phen, để tránh lần thứ hai xuất hiện hôm nay việc. Vì thiếu thương vong tự nhiên kiệt lực, không biết lượng sức lại không thể vì. Để tránh hại người hại mình. Sư huynh đệ hai cái nói định rồi, từ Tử Thanh liền đối hai vị yêu tướng nói, hiện giờ còn không biết có bao nhiêu yêu ma, trong tay ta thị huyết yêu đằng, sau này vẫn không thể không dùng. Chỉ là hôm nay chi trạng lại không thể phát sinh, ta này liền tùy sư huynh đi trước hồi tông, đi đem ý chí rèn luyện vài lần, cũng dễ bể ngày sau lại đến sử dụng. Hắn ngừng lại một chút, biểu tình khẩn thiết, đem trong tay lúc trước thu chút thi hài, thời không chi lực kết tinh nhẫn chữ vật cởi ra, giao dư hai vị yêu tướng, này đó sự việc liền thỉnh hai vị nộp lên trên, ta dưới trướng tiên binh, cũng làm phiền hai vị đi trước coi chừng. Chương 651. Đông Lâm tướng quân cùng Tiêu Tức hoàng tử tự đều bị dẫn, đều là nói, ngươi chờ tự đi, cứ việc giao dư ta chờ. Nói khi liền đem đồ vật tiếp nhận. Từ Tử Thanh chắp tay vì tạ, liền cùng Vân Liệt liếc nhau, cùng hắn đồng loạt xuyên qua hộ thành đại trận, trở lại trong tông đi. Đợi cho đến bên trong, sư huynh đệ hai cái gặp qua tông chủ Kỳ Khuynh, báo cáo tình hình thực tế sau, liền đem đã từng hàng vực chủ ban tặng kia tòa thượng cổ tu sĩ sở di động phủ lấy ra, đặt ở chủ phong mặt bên nơi, mở ra trận pháp, cấm chế. Nếu là lúc sau tông chủ có cái gì phân phó, tự nhưng đưa tin mà nhập, hai người bọn họ nhận được lúc sau, liền sẽ xuất quan. Ngay sau đó, này động phủ đóng cửa, này một đôi sư huynh đệ, cũng đi vào trong đó. Động phủ, từ Tử Thanh chọn một thanh tĩnh nơi, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Vân Liệt cùng hắn tương đối mà ngồi, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Từ Tử Thanh trầm tâm định khí, thỉnh sư huynh tương trợ. Vân Liệt thần sắc bất động, một lòng tay điểm ra, ở giữa sư đệ giữa mày. Trong phút chốc, một sợi hắc kim kiếm ý, như vậy tiến vào Từ Tử Thanh thức hải trong vòng. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thoáng chốc cảm giác được một cổ cực mênh mông khủng bố sát ý, như vậy quấn quanh lại đây. Đãi nội coi khi, liền gặp được một thanh hắc kim chi vật, lẳng lặng đứng sừng sững hắn nguyên thần phía trước, uy áp rất nặng. Không tồi, đây là sư huynh thôi phát mà ra sáu luyện kiếm ý, hiện giờ chính hóa thành một phen tiểu kiếm, ở hắn thức hải cắm dễ, nếu là hắn không thể lay động, tắc không thể xuất quan. Từ Tử Thanh thở sâu, liền đem chính mình ý chí thẳng tắp đón nhận, dường như biến thành một đạo tia chớp, đi công kích kia sáu luyện kiếm ý. Hắn tất sẽ không làm sư huynh thất vọng. Mà kia hắc kim tiểu kiếm cũng bùng nổ mũi nhọn, đem kia to như vậy thức hải đều nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Lúc này thức hải ở ngoài, Từ Tử Thanh đúng là hai mắt nhắm nghiền. Vân Liệt xem chi, cũng chậm rãi hạt mục. Đồng thời, hắn thả ra một sợi thần thức, hạ xuống sư đệ bên cạnh người, tất không phải ít lưu tâm một phân. 4 tháng sau, Từ Tử Thanh mở mắt ra, hai luồng thanh quang trước mắt chung chớp động, tựa hồ chứa có cực cường liệt sinh cơ, mà này sinh cơ trong vòng, lại tựa hồ sinh ra một loại lạnh thấu xương cứng cỏi cảm giác, phảng phất lao dễ cây cần khống chế đại địa tứ phương, nhưng chỉ có một phân chi tồn tại, liền sinh cơ bất diệt, có thể trọng đầu phục tới. Mà thanh quang dần dần rút đi sau, hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên, cũng là kia còn tại vì hắn thủ quan sư huynh Vân Liệt. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, sư huynh. Vân Liệt cũng chấn mắt, dùng ngón tay lần thứ hai điểm trụ Từ Tử Thanh thức hải, đem một sợi sáu luyện kiếm ý, lại rót vào đi vào. Từ Tử Thanh cũng không động tác, chỉ đem này kiếm ý thu dụng sau, lấy ý chí công chi. Vân Liệt liền nhìn thấy, trôi này hắc kim tiểu kiếm vốn dĩ buộc phát ra vô tận sát ý, nhưng kia ý chí lại giống như một diệp thuyền con, với sát ý chi trong nước phiêu diêu mà thượng, cuối cùng dừng lại với kia tiểu kiếm phía trước, gắt gao chống cự. Mặc cho kia sát ý sâu nặng, Từ Tử Thanh ý chí cũng cực ngoan cường. Rốt cuộc, quá đến có nửa canh giờ, trôi này hắc kim tiểu kiếm liền rốt cuộc tiêu tán. Vân Liệt thu hồi thần thức, thoáng gật đầu, không tồi. Từ Tử Thanh trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Sáu luyện kiếm ý sở hàm ý chí dữ dội khủng bố, kia trở mũi nhọn nhưng với dây lát gian giết hết mấy chục cao cấp yêu ma, này cường hãn cực kỳ chỗ, này cảnh giới cực kỳ chỗ, còn chưa từng quy đến, nếu là gần dùng để nghiền áp người khác ý chí, càng hẳn là mọi việc đều thuận lợi. Phía trước mấy tháng, còn lại là bị Vân Liệt dùng để mài giũa Từ Tử Thanh chi ý chí. Lấy Vân Liệt sở thiết, này một sợi sáu luyện kiếm ý, hắn này sư đệ cần đến có thể ở này không hề giữ lại sát ý dưới, liên tiếp không ngừng, chống đỡ nửa canh giờ, phương sẽ tan đi. Mà từ Tử Thanh khổ luyện tháng tư quan cảnh, cũng cuối cùng là làm được. Nhanh như vậy tốc, thực sự kham đến một tán. Sư huynh đệ hai cái bế quan mục đích đã thành, liền dục xuất quan. Nay đoạn thời gian, ngoại giới chưa từng truyền đạt tin tức tiến vào, nhưng từ Tử Thanh đối bên ngoài tình thế, lại là rất là quan tâm. Đã có sở thành tựu, hắn cũng không chịu ở lâu. Vân Liệt cùng từ Tử Thanh sóng vai mà đứng, một cái hoàng thân, liền ra này động phủ, hai người lại xử chú quyết, lại đem này một chỗ động phủ thu đi vào. Theo sau, liền cùng tiến đến bái kiến tông chủ Kỷ Khuynh. Đợi cho kia trong điện, Kỷ Khuynh nhìn thấy hai người, trên mặt biểu tình buông lỏng, Tử Thanh, người ý chí chính là có điều đột phá. Từ Tử Thanh cười nói, nhiều mông sư huynh tương trợ, hiện giờ so với lúc trước, ứng càng tăng mấy thành hỏa hậu. Kỷ Khuynh biết hắn xưa nay khiếm tốn, trở ra lời này, hẳn là xác thật rất có tiến triển, lập tức cũng yên tâm không ít. Từ Tử Thanh cùng Kỷ Khuynh hàn huyên vài câu, liền hỏi khởi hiện giờ tình cảnh, tông chủ, không biết ta tiên yêu đồng minh hiện nay. Này tông môn thượng ở, yêu ma tất nhiên còn chưa từng công sát tiến vào, nhưng cụ thể tình thế như thế nào, hắn cũng rất là chú ý. Kỷ Khuynh nghe vậy, biểu tình lược có ngưng trọng. Từ Tử Thanh dùng mình, cũng lược nhíu mi, tông chủ, hay là... Kỷ Khuynh thở dài, đại yêu ma đã hiện thân rồi. Từ Tử Thanh tâm bỗng nhiên nhảy lên, không biết thương vong như thế nào. Kỷ Khuynh lắc lắc đầu, hiện giờ trong tông môn đại thừa tu sĩ, cũng phải đi ra ngoài. Hắn thấy Từ Tử Thanh tựa thập phần lo lắng, lại trấn an nói, Tử Thanh không cần như thế, nếu sớm biết trên đời có kia bảy loại yêu ma, ta chờ tuy là thực lực yêu ớt, lại cũng sớm chuẩn bị lên. Chỉ là đại yêu ma sơ hiện thời, tiên binh yêu binh đều ngã xuống không ít, bất quá rồi sau đó đem đại năng phái lúc sau, liền không hề có như vậy thương vong. Từ Tử Thanh gật gật đầu, thoáng an ủi một chút. Hắn hướng bốn phía vừa thấy, khó trách này trong điện trống vắng không ít, xem ra thật là có rất nhiều tại nơi đây tỏa chấn đại năng cường giả, đều đi trước đi ra ngoài ứng chiến. Giật mình, hắn lại hỏi, kia bốn vị hải tộc thái tử. Kỷ Khuynh gật gật đầu, đại yêu ma hiện thân hết sức, hắn bốn người cũng đã xuất lĩnh vô số yêu binh xuất chiến. Nói đến chỗ này, hắn lại không cấm khen, hải tộc thái tử không hổ là sống quá rất nhiều năm tháng khả năng giả, bọn họ đều vì 12 giai yêu thú, vừa ở vào chiến trường phía trên, liền nghiền áp yêu ma vô số, cứu đến rất nhiều binh tướng. Cũng là có hắn bốn người cùng đông đảo đại năng bên ngoài trấn áp bát phương, mới khiến cho đến hiện giờ, đều chưa từng thành phá. Từ Tử Thanh tất nhiên là minh bạch. Đại kiếp nạn khi nếu mỗi người đều ở kiếp trung, tất nhiên phải có thích đáng an bài. Lúc ban đầu khi chỉ có Kim Đan Nguyên Anh xuất chiến, đại yêu ma cấp bậc càng cao, tiên yêu đồng minh cũng muốn phái càng nhiều cường giả. Chỉ là bất quá năm dư quan cảnh, những cái đó yêu ma đã như thế hung hăng ngang ngược, cư nhiên liền bốn vị thái tử đều không thể không đi trước xuất chiến, nếu là lại quá một đoạn thời gian, nhưng như thế nào là hảo. Hiện giờ thượng tồn mà chưa ra chi lực, chỉ có đông đảo tán tiên, nhưng nhìn chung nơi đây đại thế giới, tán tiên số lượng, cũng là không nhiều lắm. Dạ như thật sự có tinh cấp yêu ma xuất hiện, thậm chí càng cao cấp bậc yêu ma giáng xuống. Hắn trong lòng lo lắng, chỉ sợ là khó có thể tiêu tán. Kỷ Khuynh thấy này đệ tử mày nhăn lại, như là không thể an tâm, không khỏi cười nói, ngươi chờ thả xem. Hắn nói khi tịnh chỉ một hoa, phía trước liền hiện ra thật lớn một mặt thủy kính, cơ hồ đem này to như vậy điện phủ trên đầy. Ma thủy kính, thình lình đó là kia hộ thành đại trận bên ngoài cảnh tượng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng đều nhìn qua đi. Chỉ thấy thủy kính, cắt thành bát phương góc độ, chứng kiến đúng là tám phương vị, rất nhiều tiên yêu chém giết cảnh tượng. Này liền gọi người trong lòng buông lỏng. Thật là may mắn, mặc dù đại yêu ma hiện thân, này sáu cái thành chi nơi, cũng không từng tiếp tục gáp xúc đi xuống. Ở kia hộ thành đại trận ở ngoài, mỗi một cái phương vị dẫn đầu người, đã là lần thứ hai thay đổi tướng lãnh. Vốn dĩ khắp nơi vương vị, đều là từ xuất khiếu kỳ tu sĩ trường quản, hiện nay tác đổi làm bốn vị hải tộc thái tử, mà bốn cái sơn vị, tác đổi mới vì đại thừa kỳ đại năng. Thả mỗi một chỗ phương vị chung, đều ít nhất có 10 dư vị thậm chí càng bao lớn có thể, đều là các hiện bản lĩnh. Từ Tử Thanh dõi mắt mà vọng, nguyên bản những cái đó bảo vệ cho phương vị xuất khiếu tu sĩ cùng hiên viên đám người, thế nhưng đều không thấy bóng dáng. Nhưng nếu là lấy bọn họ bản lĩnh, lý nên sẽ không như vậy ngã xuống mới là. Trong này nghi ngờ, hắn tạm thời áp xuống không biểu. Theo sau, lại quan khán những cái đó binh tướng đối chiến. Ở kia thủy kính, tiên yêu đồng minh một phương, đột ngột mà xuất hiện rất nhiều quái vật khổng lồ, hoặc là hình người, hoặc là thú thái, đều thập phần dũng mãnh gan dạ, ở kia yêu ma đàn trung chém giết. Nhìn kỹ khi, những cái đó quái vật khổng lồ buôn tốc cực nhanh, thế nhưng nhất thời không thể thấy rõ. Này lại là một loại nghi ngờ, cũng bị Từ Tử Thanh ấn xuống. Bất luận là tiên binh yêu binh, số lượng tựa hồ đều giảm bớt rất nhiều, từ trước bọn họ che trời lấp đất, có thể hóa thành mấy chục mấy trăm nước lũ, đi cùng yêu ma đại quân treo cổ, hiện giờ lại. Đó là nơi thứ ba nghi ngờ. Từ Tử Thanh có thể nhìn thấy, kia thủy kính phía trên một góc, đen nghìn nghịt dày đặc chỗ, chính là không ngừng từ cái khe vụt ra giới ngoại yêu ma, vàng nâu, bò cặp đuôi, hồng nâu từ từ nối thành một mảnh, như là một khối cực xấu xí màn sân khấu, đem hư không tất cả đều che lấp. Chỉ cần chúng nó hướng phía dưới thoán một thoán, liền có rất nhiều quái vật khổng lồ đón nhận, giống như dâm chết con kiến, đem rất nhiều thấp trung cấp yêu ma đạp thành thịt nát, nhưng những cái đó cao cấp yêu ma nhóm, lại là số đầu cùng nhau, cùng quái vật khổng lồ nhóm cho nhau xé rách, cũng là tứ chi vụn vặt. Càng cao chỗ, có vô số quang ảnh cùng hắc ảnh dây dưa, những cái đó bóng dáng đều cực kỳ cao lớn, chừng mấy chục trượng cao, bọn họ chém giết lên, kia lực lượng nước lũ khắp nơi tràn đầy, cơ hồ muốn đem hư không đều đánh đến vỡ vụn, quanh mình mấy chục dặm nơi, đều vô sinh linh dám can đảm tiếp cận. Từ Tử Thanh nhận được, kia hắc ảnh, đó là đại yêu ma. Ma quang ảnh không cần suy đoán, tất nhiên là tiên yêu đồng minh rất nhiều đại năng tu sĩ, ở cực lực chu sát yêu ma. Xem đến lâu ngày, chỉ có thể nhìn thấy hai quân đối chọi, tựa hồ ai cũng không làm gì được đối phương. Kia giới ngoại yêu ma tuy nhiều, nhưng chỉ cần tới thượng một đám, liền chém giết một đám, đảo cũng thượng nhưng không chế. Chỉ mong ngày sau, chớ có lại đến chuyển biến xấu. Thật lâu sau, Kỷ Khuynh thu hồi thủy kính, sư huynh đệ hai người, cũng đem ánh mắt rời đi. Từ Tử Thanh hu một hơi, tim đập đến lợi hại. Kia rất nhiều người bùng nổ sát ý, mặc dù là cách xa nhau một mặt thủy kính, tựa hồ như cũ có thể truyền lại đây, khiến người cảm xúc mênh mông, cũng muốn nhập kia chiến trường chém giết một phen. Kỷ Khuynh xem một cái hai vị này ngũ lăng đương đại nhất xuất chúng đệ tử, hiền hòa cười, hai người các ngươi xem qua chiến cuộc, nghĩ đến có không ít nghi vấn. Chương 652. Từ Tử Thanh gật gật đầu, liên tiếp hỏi ra, hiên viên chờ chư vị nguyên bản bảo hộ bắt phương tướng lãnh, hiện giờ đi nơi nào? Kia xem ra rất là quái dị chi quái vật khổng lồ, chính là vật gì? Những cái đó giảm bất binh tướng nhóm, hẳn là đều không phải là ngã xuống. Bãi. Hắn nói tới đây khi, đã là như suy tư gì. Kỷ Khuynh ánh mắt lược có vui mừng, Tử Thanh quả thực khuy đến muốn chỗ. Hắn rồi sau đó, liền nhất nhất vì này giải đáp. Giảm bất binh tướng cùng tân tăng kia quái vật khổng lồ, thật là nhất thể. Kỷ Khuynh có chút cảm khái, thời trẻ ta chờ biết được yêu ma lợi hại, cũng biết nơi đây đại thế giới binh tướng lực lượng kỳ thật không đủ, cho nên liền rất là cân nhắc một phen, chỉ đau khổ không được này pháp thôi. Rồi sau đó trong biển yêu thú chịu vì đồng minh, ta chờ cùng chi thương thảo, phương biết được này hải tộc có một loại hợp thể chi kỹ, là vì rất nhiều yêu thú đều biết chi thần thông, cùng tộc giả đối kháng ngoại địch khi, nhưng hóa thành nhất thể, sử lực lượng bạo tăng. Bởi vậy, liền được chút suy nghĩ. Từ Tử Thanh giật mình, kia quái vật khổng lồ là vì binh tướng hợp thể mà thành. Kỷ Khuynh cười nói, không tồi, vài vị thái tử tại đây trên đường hảo không che đậy, đem kia thần thông huyền bí nhất nhất nói cùng ta chờ biết. Rồi sau đó tụ hợp chư vị đại năng chi lực, đem này cải biến, làm này có thể kêu ta chờ tu sĩ tới dùng, thành một môn khống chế lên rất là tiện lợi chi thần thông, là vì cự tiên hợp thể thần thông. Hiện giờ mỗi ngàn người nhưng thành một tôn cự tiên, cao cũng có mấy chục trượng nhiều, nếu là cự tiên từ kim đan tu sĩ tụ thành, tắc cự tiên thực lực càng có thể đạt tới đến hóa thần kỳ trở lên, nếu này từ nguyên anh tu sĩ tụ thành, liền cơ hồ chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ giống nhau. Chẳng qua, cũng nhân ngũ hành tương sinh tương khắc chi cố, cho nên chỉ phải có kim thuộc tính tu sĩ hợp thành kim hành tiên, mộc thuộc tính tu sĩ hợp thành mộc hành tiên. Lấy này loại suy mà đi. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, liền giác bừng tỉnh, người nọ hình chi mạo giả, nghĩ đến chính là ngũ hành cự tiên, mà kia chờ thú thái chi mạo giả, liền hẳn là đồng minh yêu thú binh tướng nhóm các tộc hợp thể mà thành. Kỷ Khuynh lại là gật gật đầu, đúng là như thế. Từ Tử Thanh yên tâm lại, có này môn thần thông, ta cùng cấp minh người, đương thương vong giảm mạnh. Trong đó tự nhiên cũng sẽ có chút phiền phức chỗ, này thần thông cũng chưa chắc không đến khuyết tật, nhưng bất luận như thế nào, gần như vậy đoạn thời gian, lại có thể nhanh chóng nắm giữ chi chỗ tốt, đã là cực hảo việc. Hai người nói mấy câu nói đó sau, kia Kỷ Khuynh lại muốn đáp cuối cùng một cái nghi vấn, đến nỗi hiên viên chờ nguyên bản thủ thành người. Từ Tử Thanh dương mắt nhìn lại, Kỷ Khuynh lại là trước chưa trả lời, mà là lấy ra hai khối tinh phù tới. Này tinh phù thượng hơi thở, đúng là gọi người thập phần quen thuộc. Từ Tử Thanh ngẩn ra, thời không chi lực kết tinh. Vật ấy rõ ràng là lấy tới cùng yêu ma thi hải trở vật luyện chế thành kia pháp bảo la bàn, vì sao sẽ trở thành như vậy bộ dáng, bị tông chủ mang tới trong tay. Kỷ Khuynh đem này hai quả tinh phù, phân cùng này sư huynh đệ hai cái một người một quả, nói, hiên viên chờ thủ thành người, lại cũng thượng ta tiên yêu đồng minh chung sở hữu cảnh giới hoặc nhưng đột phá giả, lục tục đều phải được đến vật ấy. Từ Tử Thanh lược cả kinh, mơ hồ có cái ý niệm, lại bắt chi không đến. Kỳ Khuynh cũng không là út út mở mở hàng người, trực tiếp mở miệng, luyện chế pháp bảo la bàn rất nhiều, ta chờ cũng có mặt khác ý niệm. Hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn thế tới rào rạt, chúng ta ứng kiếp cũng liền thôi, chỉ là thời gian quá ít, nếu là muốn tiến cảnh, cơ hồ đều không thể. Bởi vậy nếu là có thể có một kiện sự việc, có thể kêu thời gian quá đến chậm một chút, chẳng phải là đối ta chờ có lợi. Mà này thời không chi lực kết tinh, đúng là thời không chi lực biến thành, nếu nhưng đem này hảo sinh lợi dụng, hoặc là có thể có điều đến. Cho nên, tuy có rất nhiều luyện khí năng thủ đi nghiên cứu chế tạo kia pháp bảo la bàn, nhưng kia một kiện sự việc, kỳ thật đều không phải là khó nhất chi vật. Sau tụ một giới chi luyện khí tông sư, tán tiên đại năng, cuối cùng là có một loại khác pháp bảo, cũng bị luyện chế ra tới. Từ Tử Thanh trong lòng, lại có vài phần mục trực. Quả nhiên, Kỳ Khuynh tiếp tục nói, kia lại là cái dung hợp thời không chi lực kết tinh động thiên pháp bảo, bên trong được khảm vô số thời không chi lực kết tinh, hình thành rất nhiều lớn nhỏ pháp trận, đồng loạt tác dụng, sau lại đi qua phức tạp nghiệm xem, cuối cùng là sử kia động thiên nội cùng ngoại giới thời gian bất đồng, hiện giờ ngoại giới một ngày, động thiên nội nhưng có 10 năm. Chỉ là nói cập này, hắn lại không khỏi thở dài, đáng tiếc nếu muốn cho động thiên lại quá đến mau chút, lại là không thể. Từ Tử Thanh áp xuống chấn động chi tình, cười cười nói, một ngày đổi 10 năm, này đã là cực hảo. Nếu như ở động thiên trong vòng tu luyện, tự nhiên có thể sử rất nhiều binh tướng đều đến chỗ tốt, có thể kết đan kết anh giả, cũng sẽ quần quận không ngừng. Thêm chi các tu sĩ đi qua đại kiếp nạn kia tinh phong huyết vũ mạch lạc mài rua, đạo tâm không biết muốn so từ trước củng cố nhiều ít lần đi, mặc dù kết đan kết anh tình hình lúc ấy có rất nhiều tu sĩ thiệt hại, lại chưa chắc không thể mượn dùng một ít đan dược chi vật giảm bớt này hoạn. Hơn nữa, này đó thiệt hại tuy là thiệt hại, lại cũng chưa chắc không phải cơ hội. Kỳ Khuynh gật đầu nói, đúng là đạo lý này. Từ Tử Thanh lại xem một cái trong tay tinh phủ, hay là vật ấy đó là nhập khẩu sao? Kỳ Khuynh cười nói, Tử Thanh nhạy bén. Từ Tử Thanh sáng tỏ, tông chủ ý tứ, chính là làm ta cùng với sư huynh cũng tiến vào kia động thiên bên trong, tận tốc đột phá đến xuất khiếu kỳ. Kỳ Khuynh lại là gật đầu, lấy hai người các ngươi khả năng, tu vi càng cao, với chiến sự càng là có lợi. Hơn nữa, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai cái đích xác đã là hóa thần hậu kỳ, ở trải qua vô số chém giết sau, cũng ở hướng đỉnh đi đến. Một khi mượn dùng kia ra tốc thời gian động thiên khổ tu, lấy hai người bọn họ tư chất, không nói được quá trước 10 ngày 8 ngày, liền có thể đột phá. Đến lúc đó, bọn họ sát khởi đại yêu ma tới, liền cũng nhưng giống như phía trước chu diệt cao cấp yêu ma giống nhau, Kỳ Khuynh càng đã biết được Từ Tử Thanh kia thị huyết yêu đằng thần thông, có thể cắn nuốt bát phương yêu ma, chỉ là không thể ăn đến quá nhiều, nếu không ngược lại có hại. Nhưng này nói vậy cũng cùng hắn cảnh giới có quan hệ, nếu lúc trước Vân Liệt đã là dẫn dắt Từ Tử Thanh mài rua ý chí, lại thuận thế sau khi đột phá, tự nhiên càng có một phen bất đồng. Kỳ Khuynh chờ tiên yêu đồng minh người trong, hiện giờ chỉ nguyện nhân cơ hội hội tụ càng nhiều ưu tú tiên binh, tận lực khống chế cùng yêu ma chém giết khi chủ động, bọn họ bị vây với trong thành, tuy là bất đắc dĩ kế sách tạm thời, lại không muốn vĩnh viễn như thế. Kia giới ngoại yêu ma, cuối cùng là phải bị bọn họ đuổi đi ra ngoài. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền cũng không hề rong dài, hắn hai cái đồng thời đem chân nguyên rót vào tinh phủ, thân ảnh liền đã biến mất. Đãi một cái chớp mắt qua đi, hai người dưới chân vừa vững, Từ Tử Thanh trợn mắt sau, liền nhìn đến một mảnh trắng phèo phèo nơi. Nơi này, có vô số lớn nhỏ tương đồng phong ốc, một tràng, vương vước, lại bình thường bất quá. Nhưng nơi này thời không chi lực hơi thở, lại là khắp nơi tràn ngập, gọi người bỏ qua không được. Những cái đó phong ốc có rất nhiều trình tuyết trắng chi sắc, giống như tuyết trắng xây thành, cũng có rất nhiều nhìn như trong suốt, từ bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Sư huynh đệ hai cái nhất thời minh bạch, kia tuyết bạch sắc trạch giả, vì không người nhập chú chỗ, mà nhìn như trong suốt giả, thật là đã bị người chiếm cứ chỗ. Hai người bọn họ liếc nhau, đều nhoáng lên thân, liền tiến vào cùng gian nhà cửa chung. Chỉ vì hai người tu luyện khi đã nhất thiết tương liên, một người đột phá, một người khác tắc tất nhiên đột phá, tự vẫn là ghé vào một chỗ thì tốt hơn. Thả nếu là đột phá khi có cái gì không thỏa đáng chỗ, cũng có thể lẫn nhau có tương trợ. Như thế động thiên, cũng đích xác ảo diệu. Kia nhà ở tự ngoại xem bất quá có thể dung mấy người đả toa thôi, nhưng bên trong lại là cực kỳ rộng lớn, Vân Liệt trước đặt mà, kia phòng ốc đã thực rộng mở. Mà đợi Từ Tử Thanh cũng đập mà, mặt đất lại kéo dài tới gấp đôi nhiều. Có thể thấy được này, nhà ở lớn nhỏ cũng là tự nhiên biến động, lấy nhân số mà kế. Sư huynh đệ hai cái vào cửa lúc sau, liền một tả một hữu, từng người tìm trống trải chỗ ngồi xuống, hai người chi gian cách xa nhau mấy trượng, nếu là có cái gì khó xử, viện thủ dễ dàng, cũng không đến mức ở cực lực đột phá khi, nhân từng người thần thông bất đồng mà sinh ra cái gì quá nhiễu. Nếu nói tầm thường tu sĩ tự không thể như thế, bất quá hai người sớm đã hơi thở tương dung, lại không có gì vấn đề. Từ Tử Thanh nhìn nhà mình sư huynh liếc mắt một cái, chợt hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu không ngừng vận chuyển khởi chân nguyên tới. Nơi đây cũng không biết chôn giấu nhiều ít linh mạch, này linh khí chi nồng đậm, cũng đã là hình thành nhàn nhạt sương mù, chỉ cần thoáng vận hành công pháp, liền có thể giống như hồng thủy đảo tiết giống nhau, dường như lốc xoáy giống nhau bị hắn hấp thu. Đan điền, một loại lực lượng đang không ngừng bò lên, tử phủ nội, đã là thập phần ngưng thật kia một tôn nguyên anh, cũng dần dần có buông lỏng cảm giác, đỉnh đầu huyệt khiếu chỗ, tựa hồ muốn cùng thiên địa câu thông. Chỉ kém một cái cơ hội, liền có thể. Không biết qua nhiều ít nhật nguyệt, nguyên bản khoanh chân ngồi ngay ngắn, cách xa nhau khá xa lưỡng đạo bóng người, dần dần tiếp cận. Hai người tương đối mà ngồi, cái chán tương để, hô hấp giao hòa, trong cơ thể hai tôn nguyên anh cũng là ôm một chỗ, hai loại chân nguyên, lưỡng đạo hơi thở, ở bọn họ quanh thân hình thành một loại viên dung khí chẳng, ở giao hội lực lượng bên trong, bọn họ quanh thân khí thế, cũng ở một chút, không ngừng bỏ lên. Nay cũng là một loại song tu, tuy không phải dục niệm bước lên mà đi cá nước thân mật, lại nhân nguyên thần tương giao mà triền miên lưu luyến, thả hai người tu vi, cũng tại đây ý cảnh trong vòng, trở nên càng thêm cao thâm. Đột nhiên, hai người đỉnh đầu huyệt khiếu chỗ, đều đột nhiên dò ra cái cùng bọn họ dung nhan giống nhau như lúc phấn nộn khuôn mặt nhỏ tới, ngay sau đó kia hai trường khuôn mặt nhỏ một cái căng chặt, một cái mỉm cười, như vậy nhảy mà ra, dừng ở hai người trước người. Đây là hai tôn nguyên anh, so với đan điền trung nội nguyên anh lớn hơn một vòng, đúng là hắn hai cái tử phủ nguyên anh. Hiện giờ công hành viên mãn, đã là xuất khiếu. Mà nếu xuất khiếu, đó là xuất khiếu kỳ đã thành. Hai tôn tử phủ nguyên anh hướng bốn phía nhìn xem, rồi sau đó kéo tay tới, nhanh chóng xuyên tường mà ra, tới rồi phong ốc ở ngoài, cùng thời khắc đó, Tử Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng đều mở mắt ra tới. Nhân hai người bọn họ tâm ý tương thông, một cái hành sự lãnh nạnh, một cái tư duy kín đáo, làm cho bọn họ mặc dù lại đột phá khi, cũng ít rất nhiều gian nguy. Tử Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, sư minh, nhoáng lên lại là trăm năm. Hắn lại thở dài, động thiên ở ngoài, cũng có 10 ngày. Vân Liệt lược gật đầu, nói một tiếng, đi ra ngoài bãi. Chương 653. Trở ra phong ốc, kia hai tôn nắm tay chơi đùa tử phủ nguyên anh chợt quay đầu, ngay sau đó một nhảy dựng lên, nhảy trở về. Thực mau bọn họ đạn đến sư huynh đệ hai cái trên vai, lại là cửa quậy sau, một lần nữa hoàn toàn đi vào hai người tử phủ trong vòng. Từ Tử Thanh lại lấy ra tinh phủ, cùng đồng dạng như thế làm Vân Liệt cùng nhau, quanh thân quang mang chớp động, liền rời đi động tiên. Đặt chân nơi, như cũng là kia một chỗ đại điện. Kỳ Khuynh khoanh tay mà đứng, đang nhìn kia một mặt thủy kính, quan khán ngoài thành đại chiến. Lúc này hắn có điều cảm thấy, liền quay đầu tới, thấy hai vị này đệ tử, hắn thần sắc lược có kinh ngạc, chợt vui vẻ nói, Vân Liệt, Tử Thanh, chưa từng tưởng hai người các ngươi nhưng thật ra trước xuất quan, hơn nữa hắn một đốn, ý cười càng sâu, đã là đột phá sao. Hai người cung kính hành lễ, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, may mắn không làm lục mệnh, đệ tử cùng sư huynh đã đột phá đến xuất khiếu kỳ. Kỳ Khuynh biểu tình vui mừng, như thế rất tốt, hai người các ngươi quả thực không phụ ta sở vọng. Từ Tử Thanh cũng xem qua thủy kính, phát hiện kia 8 phương vị, nguyên bản thủ thành binh tướng như cũ không thấy, không khỏi hỏi, Hiên đạo hữu. Hắn lời vừa nói ra, trước dừng lại. Nguyên bản hắn là muốn hỏi một câu Hiên đạo hữu như thế nào không thấy, lại bỗng nhiên phản ứng lại đây, Bá Hoàng Hiên Viên so với hắn cùng sư huynh tới sớm hơn bế quan, lúc này không thấy, tự nhiên là còn chưa xuất quan. Hắn này kẻ tới sau ngược lại đi trước đột phá, lúc này dò hỏi, không khỏi có khoe ra chi ngại, cũng chỉ được khẩu. Kỳ Khuynh đảo chưa từng như vậy nghĩ tới, hắn tâm tư thâm hậu, vừa thấy Từ Tử Thanh như thế, liền biết hắn trong lòng ý niệm, cười cười nói, nếu Thiên Phụng Vương xuất quan, cũng tất nhiên thực lực đại tiến. Từ Tử Thanh cười, cũng không hề để. Với Kỳ Khuynh trong mắt, tuy nói Bá Hoàng Hiên Viên từ trước đến nay là này đại đệ tử trung đệ nhất nhân, nhưng hắn trong tông môn hai cái sau tiến đệ tử, lại là sớm đã dần dần đem hắn đuổi kịp, tư chất chỉ sợ còn ở kia Hiên Viên phía trên. Thân là một môn tông chủ, đương nhiên khiến cho vì vinh. Chỉ là tiên môn khí độ khoan dung độ lượng, hắn cũng sẽ không động một chút nói ra ngoài miệng, chỉ dưới đáy lòng như thế tự hào thôi. Nhưng Hiên Viên xuất quan đến chậm, lại phi tư chất không kịp. Hắn sở tu công pháp tiến cảnh cực nhanh, uy lực cũng cực cường, nhưng thường thường yêu cầu một loại gia tộc tài nguyên phụ trợ, mới có thể lấy tiến triển thần tốc. Tại đây Khuynh Vấn Đại Thế Giới, cũng không hiên thị nhất tộc kia chân long chi khí, bởi vậy hắn bế quan lúc sau tự hành rèn luyện, tự nhiên liền phải chậm rất nhiều. Muốn nói khởi tư chất tới, hắn cũng không so từ, Vân hai người kém cỏi, luận khởi kỳ ngộ tới, cũng không kém thượng nhiều ít. Cho dù không thể một mình bá chiếm này cùng đại đệ tử đệ nhất nhân, hiện giờ địa vị lại là hoàn toàn xứng đáng. Đây là tiểu tiết, không cần tế biểu. Kỳ Khuynh đem việc này ném tại một bên, ngược lại nhìn về phía kia Thanh Y Yả đệ tử, Tử Thanh, lấy ngươi hiện giờ tu vi, nếu muốn dùng ra thị huyết yêu đằng, có thể thi triển vài lần. Từ Tử Thanh lược trầm ngâm, Tư Cập hóa thần kỳ khi, hắn chính là ở thi triển thứ 5 hồi khi bị sát khí phản vệ, có thể thấy được cực hạn đó là 4 lần. Hiện giờ hắn đột phá đến xuất khiếu kỳ, nhưng Tiểu Càn Khôn, Dung Cẩn cũng càng thêm thô tráng, cắn nuốt khả năng nghĩ đến tăng nhiều. Hơi suy nghĩ sau, hắn lại cùng Dung Cẩn câu thông lên. Lại quá một lát sau, Từ Tử Thanh dương mắt nói, hiện giờ ước chừng có thể thi triển 7-8 số lần, lại là tuyệt không có thể lướt qua thứ 9 thứ, nếu không, cũng muốn phản vệ. Nhưng nếu như mỗi thi triển 3 năm thứ sau có thể đi trước điều tức một trận, hoặc là nhưng lại nhiều thi triển 1-2-3 hồi, cũng chưa biết được. Kỳ Khuynh nghe được, liền trong lòng hiểu rõ, nếu như thế, đãi cần này có thể khi, ngươi liền toàn lực thi triển, nếu có chút mệt mỏi, liền đi trước nghỉ tạm, mà nếu là tới rồi chiến sự khẩn cấp chỗ, ngươi tự hành điều tiết chính là. Từ Tử Thanh tự lại đáp, đệ tử minh bạch. Hai người nói này vài câu sau, Kỳ Khuynh nhìn Vân Liệt, lại chỉ cảm thấy hắn hơi thở càng là lạnh thấu xương, sắc ý càng vì lạnh băng, cần phải nói có gì kỳ lạ biến hóa, đảo cũng không. Nghĩ đến với kiếm đạo cảnh giới thượng, vẫn chưa có cực đại đột phá, mà kiếm tu sở tu chi đạo cũng thập phần đặc thủ, hắn liền không truy vấn. Ngay sau đó, hắn liền dục muốn đem hai vị đệ tử an bài đi ra ngoài, ai ngờ ngay sau đó, hắn lại là giật mình. Kỳ Khuynh thân hình nhoáng lên, ngươi hai cái đi theo ta, giới môn chỗ có dị động. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, lập tức theo qua đi. Giới môn dị động, hiện giờ này tình hình, chẳng lẽ là mấy cái hô hấp gian sau, sư huynh đệ hai cái cũng đi vào giới môn phía trước. Nơi này chính là trước kia hai người bọn họ tự Chu Thiên Tiên Tông trở về khi sở kinh nơi, cũng vì Ngũ Lăng Tiên Môn cùng Càn Nguyên Đại Thế Giới tương thông chỗ. Theo lý thuyết, chỉ có tự Chu Thiên Tiên Tông giới môn thông đạo mà đến giả, phương sẽ thẳng tới nơi này. Nhưng hiện nay lại có phản ứng, gọi người trong lòng chờ mong rất nhiều, cũng có chút do dự. Kỳ Khuynh khi trước một bước, lấy đứng ở kia giới môn dưới. Nơi đây trống trải, trời cao, tắc xuất hiện một phiến cự môn. Này tự nhiên đó là giới môn. Không bao lâu, này giới môn mở rộng ra, liền có thật dày tầng mây, tự trong đó lan tràn mà ra, thẳng tắp phô khai. Tại đây tầng mây phía trên, rậm rạp mà, đứng thẳng rất nhiều người mặc bất đồng phục sức nam nữ, bọn họ tu vi cảnh giới, đều là cực kỳ cao thâm, mà quanh thân uy áp cũng là hồn hậu vô cùng. Cầm đầu người, có xuất khiếu kỳ cảnh giới, hắn phía sau còn lập có 8 người, đồng dạng vì xuất khiếu tu sĩ. Lại sau này, là gần 2.000 hóa thần tu sĩ, ngoài ra tu sĩ, đều không ở nguyên anh dưới. Chỉ ước chừng 1 vạn tu sĩ, liền để được với mấy cái tông môn cao thủ tương thêm, thả mỗi một vị tu sĩ khí thế, đều mơ hồ càng tại đây gian đại thế giới cùng cảnh giới tu sĩ phía trên. Thức mau, những người này, liền có người mở miệng, phía dưới chính là Ngũ Lăng Tiên Môn tiền bối. Kỳ Khuynh cũng là xa xa nói, đúng là Ngũ Lăng Tiên Môn tông chủ Kỳ Khuynh, chư vị chính là thượng giới viện binh. Người nọ phục lại cười nói, ta chờ đúng là đạo binh, hứng lấy nhiệm vụ mà đến. Kỳ Khuynh nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, mau mau cho mời. Ta chờ mong mỏi lâu rồi. Những cái đó đạo binh nhóm ứng kia cầm đầu người ra lệnh một tiếng, liền sôi nổi giáng xuống đụng mây, dừng ở phía dưới trống trải nơi thượng. Kỳ Khuynh lúc này nhìn kỹ, quả thực phát giác này đó đạo binh các khí độ bất phàm, liền chỉ là trên người sở bội chi vật, đều là không tầm thường pháp bảo. Kia thượng tam thiên thế giới, tài nguyên hùng hậu có thể thấy được một chút. Đặc biệt cầm đầu xuất khiếu kỳ 9 người, đều là thần quang chạm chạm, mỗi một vị trong cơ thể đều tựa hồ có cực đáng sợ thần thông lực lượng, chỉ cần sai sử ra tới, là có thể nhấc lên thiên địa biến động giống nhau. Tốc tốc đánh ra lúc sau, Kỳ Khuynh đem hai vị đệ tử triệu tới, đối đạo binh nhóm cười cười, đây là bổn tông hai vị đệ tử, cũng là thượng tông nhập trú nơi đây đại thế giới chi hai vị tuần sát sử. Dứt lời, liền ý bảo sư huynh đệ hai người tự hành giới thiệu một phen. Ai ngờ cầm đầu người nọ khí chất ung dung, đi trước gật đầu cười nói, Vân sư đệ, Từ sư đệ, ngươi hai cái tiến cảnh thần tốc, quả nhiên cũng không là tầm thường tục vật. Mặt sau còn có một người ngang nhiên ngọc lập, Vân huynh, Từ huynh, nhiều năm không thấy, ngươi chờ mạnh khỏe. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng là sớm đem người nhận ra tới. Cư nhiên này hồi sở tới đạo binh, cầm đầu 9 vị xuất khiếu tu sĩ, liền có 2 người đều là người quen. Mà khi thật là, gọi người vui mừng. Kia khí chất ung dung, thân phận quý trọng giả, đúng là đồng tông thất tinh đệ tử Đông Lý Kỳ. Năm đó hắn cùng Vân Liệt với Phong Vân Bảng thời gian chiến tranh tương phùng, được hảo một hồi khổ chiến, rồi sau đó Vân Liệt nhất kiếm thắng hiểm, Đông Lý Kỳ lại bởi vậy chiến hiểu được, đột phá đến xuất khiếu kỳ. Có thể nói song thắng. Nay chiến lúc sau, Đông Lý Kỳ cùng Vân Liệt lược có tương tích chi ý, tuy vẫn chưa như thế nào thâm giao, lại cũng coi như được với có chút giao tình. Thả Đông Lý Kỳ nhân phẩm xuất chúng, lòng dạ rộng lớn, thực sự hiếm có. Mà kia ngang nhiên ngọc lập, tướng mạo điệt lệ giả, tuy là có cao ngạo chi ý, lại là gọi người cảm thấy đương nhiên. Hắn chính là Vân Liệt bạn tốt Nhạc Chính Hòa Trưng, vì băng tuyết tiên cung nhị thiếu cung chủ, cũng là cùng Vân Liệt một trận chiến lúc sau nổi lên tương giao chi ý. Nay cùng hai người quan hệ càng vì thuộc lạc, trừ bỏ hắn bản nhân cùng Vân Liệt tương giao bên ngoài, đó là hắn chi ái chi nhân Trăng Duy, cùng Từ Tử Thanh chính là chí giao hảo hữu, càng ở thọ nguyên sắp hết khi đến Từ Tử Thanh tương trợ, hiện giờ đang ở bế quan khổ tu. Đại Trăng Duy kết anh thành công, đột phá xuất quan, đó là hắn cùng Nhạc Chính Hòa trưng kết làm đạo lữ là lúc. Như thế giao tình, không thể không làm ai gần phi thường. Hiện nay rất nhiều năm qua đi, Nhạc Chính Hòa trưng cũng lần thứ hai đột phá, từ hóa thần hậu kỳ đỉnh đạt đến xuất khiếu kỳ cảnh giới, bản thân khí thế càng cường đại hơn, lại cũng càng thêm thu liễm. Hắn đứng ở chỗ này, so từ trước uy trọng càng sâu. Này hai người tiến đến, thật là ở Từ Tử Thanh ngoài ý liệu. Đến nỗi mặt khác kia rất nhiều đạo binh trung, liền lại vô quen thuộc thân ảnh. Từ Tử Thanh vội vàng cười nói, nguyên lai là Đông sư huynh cùng nhị thiếu cung chủ tự mình tiến đến, thật là đồng tất sinh huy. Vân Liệt tuy là lãnh đạo, nhìn đến này hai người khi, lại cũng là thoáng gật đầu, pha là coi trọng. Đông Lý Kỳ lại cười nói, hai vị sư đệ không cần khách khí, đã vì đồng môn nơi một phương đại thế giới chịu khổ, nào có làm như không thấy chi lý. Nhạc Chính Hòa Trưng càng là ánh mắt vừa chậm, nay chờ đạo binh nhiệm vụ quảng phát chư đại tông môn, ta đã nhìn thấy, cũng không thể coi nếu vong nghe. Hơn nữa Trang Duy đang ở bế quan, hắn cũng đã đến bình cảnh, không tới tương trợ bạn tốt, với trên chiến trường nhiều hơn rèn luyện một phen, lại lưu tại kia nhàm chán chỗ làm chi. Hai người như vậy cách nói, Từ Tử Thanh trong lòng cảm kích, lại cũng không hề xa lạ cảm ơn. Theo sau, Đông Lý Kỳ vì hai người giới thiệu khác bảy vị xuất hiếu, bọn họ đều là xuất sắc cường giả, cũng đều là càn nguyên đại thế giới người trong, trừ bỏ nguyên bản liền vì Chu Thiên Tiên Tông tinh cấp đệ tử, đối Đông Lý Kỳ rất là thân cận ba người ngoại, còn lại cũng không là Tiên Tông đệ tử giả, thậm chí đều cùng Đông Lý Kỳ có chút giao tình. Hiển nhiên, bọn họ đều là Đông Lý Kỳ tương mời mà đến. Từ Tử Thanh tất nhiên là càng thêm cảm kích. Đến từ càn nguyên đại thế giới xuất khiếu kỳ cường giả, thả là cùng Đông Lý Kỳ có giao tình xuất khiếu tu sĩ, nhưng tuyệt không sẽ là bình thường nhân vật. Vị này Đông sư huynh mời mấy người, tất nhiên là vì bọn họ này hai cái đồng môn sư đệ, như thế khí độ phong nghi, đích sắc làm người hâm mộ, cũng khó trách này phía sau có kia rất nhiều đi theo người, coi này vì thần chi giống nhau. Cũng khó trách sư huynh bực này khó có thể thân cận người, cũng giác người này như dao. Nhưng thật ra Kỷ Khuynh lại nhìn bổn tông hai vị này đệ tử liếc mắt một cái, không ngờ lại có hai người bọn họ hiểu biết giả. Mà hiểu biết giả mang đến cái gì, lấy hắn chi lịch duyệt, tự cũng là xem đến rõ ràng. Chương 654. Kỷ Khuynh mới vừa rồi thần thức đảo qua, này đó đạo binh tổng số, đang ở 12,000 chi số, trong đó có vạn người đều là đồng dạng trường bào, cổ áo cắt có bất đồng số lượng ngôi sao thần, hẳn là đều là chủ tông Chu Thiên Tiên Tông tinh cấp đệ tử, lúc trước đứng ở giữa sau chỗ, chưa từng xem đến thập phần rõ ràng. Mà nhiều ra 2,000 người, liền từng người ăn mặc bất đồng, hiển nhiên đến từ bất đồng tông phái, đúng là càn nguyên đại thế giới sở tới đạo binh. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu là không có này hai gã đệ tử trước kia ở thượng giới dốc sức làm, kết giao rất nhiều địa vị phi phàm thiên chi kiêu tử, sợ là lúc này tìm kiếm viện binh đều không phải là như vậy dễ dàng, mặc dù là có, cũng chưa chắc có này rất nhiều, mặc dù cũng có rất nhiều, cũng chưa chắc có thể có như vậy cường hãn. Chủ tông chỉ đồng ý phái vạn danh tinh cấp đệ tử, nhiều ra người, tự nhiên đó là ứng hắn hai cái bạn bè mặt mũi, mà nhiều ra những người này, nhưng cũng không là bình thường lực lượng. Nói đến mỗi một lần thiên địa đại kiếp nạn hứng khởi hết sức, luôn có như vậy một ít kinh tài tuyệt diễm giả ngang trời mà ra, ngăn cơn sóng dữ, đem hết thể chi nguy nan giáng đến thấp nhất. Nơi đây đại thế giới, ít nhất là Ngũ Lăng Tiên Môn, như vậy nhân vật, hẳn là đó là hai vị này đệ tử. Giây lát gian Kỷ Khuynh trong lòng đã xẹt qua rất nhiều ý niệm, trên mặt còn lại là không hiện. Đại những người đó chờ ôn chuyện qua đi, Kỷ Khuynh cũng là lấy một tông chi chủ khí độ, đem này đó đạo binh dẫn vào kia luyện binh nơi, dục vì bọn họ độc tích một chỗ, cùng bọn họ sử dụng. Đạo binh chung, dẫn đầu có 9 người, trong đó 7 người lấy Đông Lý Kỳ như thiên lôi sai đầu đánh đó, Nhạc Chính Hòa Trưng chỉ lo thân mình. Này Đông Lý Kỳ, liền cam chịu làm đầu người, lúc này thong dong cười, tông chủ không cần đối ta chờ như thế tương đãi, ta chờ đã vì đạo binh, lý nên cùng chư vị đồng dạng hành sự mới là. Kỷ Khuynh đối Đông Lý Kỳ cũng cực kỳ tán thưởng, liền nói, đa tạ chư vị tương trợ, thỉnh. Đông Lý Kỳ cùng chúng xuất khiếu tu sĩ đối diện cười, đem đông đảo đạo binh, liền đều mang nhập kia luyện binh nơi chúng. Ở nơi đó, có rất nhiều tiên binh yêu binh, đều ở thao luyện. Hiện giờ cùng lúc đầu bất đồng. Khi đó chỉ có tiên diễn tập binh luyện, mà yêu binh nhóm thì tại Đông Hải vực nội, chưa từng tham gia. Hiện nay 4 vị bá chủ toàn đã tới đây, chúng nó cũng cực khắc khổ, muốn quen thuộc kia hợp thể thần thông. Như thế tất cả đều ra sức, mới kham cùng kia cao cấp yêu ma, đại yêu ma một trận chiến. Kỳ Khuynh đem người đưa đến lúc sau, vốn có ý lại đi đặt mua một tịch tiểu yến, nhưng mà Đông Lý Kỳ đám người lại là huyền cự, bọn họ tới đây là vì chi viện nơi đây đại thế giới, lại vô tâm hưởng lạc, cũng không ý nghi thức xã giao, tu tiên người buồn không cần dùng cơm, tội gì chỉ vì đón gió tẩy trần, liền làm ra như thế trận trượng tới. Không duyên cớ lãng phí trừ ma thời gian. Thấy những người này chờ thật là không hề khúc mắc, Kỳ Khuynh trong lòng càng thêm tán thưởng rất nhiều, cũng liền lại đi bận rộn, mà Đông Lý Kỳ đám người, tắc giao dư từ Tử Thanh, Vân Liệt hai cái chiêu đãi. Đông Lý Kỳ biết được hai vị sư đệ tính tình, tuy là đối Vân Liệt kiếm đạo uy năng càng là coi trọng, lời nói lên, lại là đối với Từ Tử Thanh, Từ sư đệ, ta chờ sơ tới, không biết như thế nào an bài. Từ Tử Thanh nhìn nhìn đông đảo tiên binh yêu binh, cười nói, không ngại đem chư vị đạo binh phân cùng chư vị dưới tòa, khắc thành một chi viện quân, cũng để tránh đánh tan tiến vào, ngược lại ảnh hưởng lẫn nhau ăn ý. Nghe được lời này, kia rất nhiều đạo binh nhóm, cũng thấy không tồi. Nguyên bản đạo binh nhóm tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, đi trước mặt khác đại thế giới làm viện binh khi, luôn là đánh tan sau phân cùng chư quân trong vòng, từng người nhân mình thần tu vi, nhưng đến một ít tiểu tướng lãnh chi vị. Nhưng sớm tại tới đây phía trước, bọn họ đã từ vài vị tham chiến quá tinh cấp đệ tử trong miệng biết được giới ngoại yêu ma bất đồng chỗ. Này đơn đầu yêu ma tức có như vậy cường hãn, đã phi từ trước chứng kiến địch nhân có thể so. Cho nên, tự cũng không cần phân tán khai đi. Đông Lý Kỳ liền cười nói, ta đây chờ liền chia làm 9 đội bãi. Nhạc Chính Hỏa Trưng cũng không dị nghị. Mặt khác 7 người, tất càng là như thế. Vì thế thực mau, thượng vạn đạo binh nhanh chóng tách ra, từng người y đi theo bản thân sở tập công pháp, cảnh giới tu vi tách ra. Hóa thần kỳ đạo binh cũng hảo, nguyên anh kỳ đạo binh cũng thế, phân đội lúc sau, mỗi một đội, nhân số cũng ước chừng tương đồng. 9 vị xuất khiếu đạo binh tắc vì đạo binh thống lĩnh, đem dưới trướng đạo binh tướng mạo tên họ nhớ kỹ, lại nhất nhất hỏi rõ này công pháp thần thông, âm thầm trầm ngâm, làm ra tất cả an bài. Nhân này đó đạo binh thống lĩnh toàn đi qua rất nhiều đại thế giới, đối bài binh bố trận việc cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thế nhưng không cần quá nhiều thời gian, đã là có mơ hồ phân phối. Từ nay về sau, đó là muốn quan khán chiến cuộc sau, mới có thể tế phân. Đông Lý Kỳ cười, hai vị sư đệ nhưng đem ta chờ mang đi chiến trường, trước cùng những cái đó yêu ma hơi làm thử. Từ Tử Thanh tự đều bị dẫn, ta cũng đang có ý này, chư vị sư huynh, đạo hữu, mời theo ta tới. Những cái đó đạo binh thống lĩnh nghe vậy, cũng đều cười nói. Sư đệ thỉnh, đạo hữu thỉnh. Đoàn người ngự phong dựng lên, thực mau mênh mông cuồn cuộn, liền ở rất nhiều thống lĩnh dẫn dắt dưới, tùy kia sư huynh đệ hai người rời đi này luyện binh nơi. Đãi bọn họ sau khi rời đi, nơi đây rất nhiều tiên binh yêu binh nhóm dù chưa dừng lại thao luyện, trên mặt lại lộ ra vui mừng tới. Thượng Tam Thiên Thế Giới viện binh, cuối cùng là tới. 6 tòa thành chi thượng, hộ thành đại trận đã không biết ra cố bao nhiêu lần, 8 phương vị, mỗi một cái phương vị đều có rất nhiều đại năng hư không mà đứng, khi thì bảo vệ binh tướng, khi thì hóa thành hư ảnh, cùng đại yêu ma chiến đấu chém giết. Hiện giờ trận này chiến sự, đã là vì gần nửa nguyệt tới nay hồi thứ hai. Mỗi quá 7-8 ngày, liền có đại yêu ma thông xoáy rất nhiều hạ cấp yêu ma mà đến, chúng nó sẽ rách hư không, tới nơi đây, lại chiếm lĩnh kia trời cao, đem màn trời che đậy đến kín không kẽ hở, này số lượng lấy vạn kế. Này đó yêu ma đã đến lúc sau, nơi này lập tức liền tối tăm xuống dưới, phảng phất đã là trời tối giống nhau, đông đảo binh tướng tuy đêm có thể thấy mọi vật, lại khó tránh khỏi không bị như vậy áp lực khiến cho không thở nổi. Tự nhiên khí thế cũng lược chịu ảnh hưởng. Mỗi khi lúc này, liền trước có rất nhiều đại năng mở ra màn trời, xé nát rất nhiều yêu ma, đem lanh lảnh ngày mai để vào tiến bảo. Mà xuống phương đông đảo binh tướng, cũng là dũng manh không sợ chết, từng người dùng ra cả người thủ đoạn, muốn đem yêu ma đuổi đi đi ra ngoài. Một lần, hai lần, ba lần, rất nhiều thứ. Tuy nói lúc ban đầu trả giá pha đại thương vong đại giới, nhưng này đó binh tướng nhóm, lại trước sau không cho những cái đó yêu ma có thể càng tới gần một bước. Nay 6 tòa thành trì, cuối cùng là bảo vệ cho. Chúng đạo binh tới sau, đều là đứng ở tầng mây phía trên. Mà kia tầng mây, tắc còn tại hộ thành đại trận bên trong. Cảnh giới thấp các tu sĩ sớm đã đi phía sau, nơi này chỉ có rất nhiều hóa nguyên kỳ tu sĩ, còn ở lo liệu đại trận. Bọn họ thấy được trên không lại có đại đàn binh tướng tiến đến, đã là thập phần thói quen. Đạo binh nhóm cũng không chậm trễ, liền hướng kia hộ thành đại trận ngoại nhìn lại. Vừa thấy dưới, quả nhiên đều là kinh dị phi thường. Chỉ thấy có rất nhiều mấy chục trượng quái vật, từ trên cao cái khe tránh thoát ra tới, một chân giẫm đạp mà xuống. Chúng nó đúng là hung ác đến cực điểm đại yêu ma, mỗi một đầu đều xấu xí vô cùng. Nhất thời thổ địa lay động, mấy chục tiên binh tứ tán bỏ chạy đi, lại còn có mấy người, bị một cổ mạnh mẽ sinh sôi dâm đến trên mặt đất, mặc dù có bảo y hề tương hộ, cũng biến thành một bãi thịt nát. Cũng có rất nhiều yêu thú bị đồng dạng dâm đạp, buôn tẩu không kịp giả, cũng đồng dạng gân cốt đều thoái, chỉ có số rất ít ngoại gia cứng rắn giả, thượng bảo tồn một hơi thôi. Rồi sau đó lại bị độn tốc cực nhanh giả ra sức lôi ra, cứu trở về. Nhưng mà sau lại hay không có thể thật sự cứu sống, lại là hai nói. Yêu binh tiên binh người mặc bảo y thì thậm chí bảo giáp, hóa thành vài luồng hồng thủy giống nhau, từ khắp nơi cùng cấp thấp, trung cấp yêu ma giảo ở bên nhau, còn có rất nhiều cực nguy nga cao lớn người khổng lồ, căng ra hai tay, thả ra các loại ngũ hành thần thông, rất nhiều thân thể khổng lồ cự thú, mãnh nào qua đi, cùng cao cấp yêu ma chém giết lên. Này đó người khổng lồ cự thú nhóm, có thể dùng ra thần thông bất đồng, phát ra khí thế cũng có cao thấp, nhưng mỗi một tôn, đều khí khái vô biên, chiến đến kịch liệt. Nhìn ra được, này đó người khổng lồ cự thú tuy là động tác chậm một chút, lại cũng có thể đem những cái đó cao cấp yêu ma, đều giết được sạch sẽ. Càng có cùng đại yêu ma chiến đấu lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng là thế lực ngang nhau. Trời cao, đã là có rất nhiều 33 trượng cao đại yêu ma, cùng rất nhiều đại năng nhóm giết được kịch liệt. Mỗi có một đầu đại yêu ma xuất hiện, liền có ít nhất một vị đại năng hoàng thân mà ra, lập tức đi đem kia đại yêu ma chống lại, chỉ trừ bỏ lúc ban đầu xuất hiện khi khó có thể khuy đến xuất hiện phương hướng, thế cho nên khiến cho mấy vị tiên binh yêu binh ngã xuống bên ngoài, lúc sau ra tới đại yêu ma nhóm, tắc đều bị đón nhận, khó có thể lại thương cập vô tội. Dần dần mà, chiến sự hừng hực khí thế. Có vô số dũng manh hạng người, cũng không cố mình đầy thương tích, giết được hai mắt phiếm hồng, sát khí bạo khởi. Bị chết binh tướng càng nhiều, bị chết yêu ma càng nhiều, mà trên chiến trường tràn ngập sát khí, cũng liền càng thêm nồng hậu. Đông đảo đạo binh xem đến cẩn thận, bất luận loại nào cấp bậc yêu ma, bất luận chúng nó có gì loại bản lĩnh, tất cả đều thấy rõ, kia yêu ma nhược điểm nơi nào, cũng đều một cái không lẩu, mà tự thân có bao nhiêu thủ đoạn, cũng là nhất nhất tính toán. Xem đến càng lâu, bọn họ trong lòng cũng càng thận trọng, tuy nói bọn họ bản thân cảnh giới tại đây, thần thông rất nhiều, nhưng nếu là mặt hướng yêu ma cấp bậc bất đồng, có thể sử dụng ra tới, cũng là bất đồng. Quá đến nửa canh giờ, Đông Lý Kỳ cùng chư vị xuất khiếu tu sĩ thương lượng một phen, liền đối đạo binh nhóm phân phó lên. Từ Tử Thanh cùng Đông Lý Kỳ nói một tiếng, ta thả đi trước trừ ma. Đông Lý Kỳ liền phóng hai sư huynh đệ hắn mà đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hoàng thân dựng lên, đứng ở kia có một đạo hẹp dài cái khe màn trời dưới. Hiện giờ còn có rất nhiều yêu ma, đều ở liên tiếp không ngừng, từ giữa buông xuống. Từ Tử Thanh nhíu mày, quanh thân thanh quang bạo trướng. Trong trước mắt, ngầm ầm vang rung động, lại là có vô số thị huyết yêu đằng, đều làm mở ra buồn máu mồm to dị bao, nghiến răng hiền hách, rào rạt thoát khởi. Lúc này thị huyết yêu đằng, nhân từ Tử Thanh lần thứ hai đột phá, này mỗi một cái dây đằng, đều so lúc trước càng thô gấp đôi, này đằng ra cứng cỏi, đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, ngay cả đại yêu ma móng vuốt cũng đều thương chi không được. Này tính tình chi hung mãnh, cũng càng hơn dĩ vãng. Trong nháy mắt công phu, yêu đằng nhóm đấu đá lung tung, hóa thành vô số lưới lớn, vô số dây thừng, đem kia vô số yêu ma đều bắt giữ mà đến, lại biến thành vô số cụ treo cốt ra. Thô bạo càng hơn từ trước. Chương 655. Kia một đầu, đã đuôi dưới trướng đạo binh phân phó qua mộ vị xuất khiếu tu sĩ nhìn thấy bực này cảnh tượng, không khỏi nói một tiếng, gì? Tuy là thanh âm không lớn, lại cũng không thể gạt được mặt khác tu sĩ, khác mấy người liền tùy này tầm mắt, cũng đều nhìn qua đi. Đông Lý Kỳ nhưng thật ra vẫn chưa như thế nào kinh dị, ngữ chung có chưa ý cười, như thế nào? Lúc trước kia xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng là cười nói, khó trách ngươi đối người này khen không dứt miệng, kia một vị khác ngươi nhìn với con mắt khác giả, chính là có càng cao minh thần thông. Còn có mấy cái xuất khiếu tu sĩ, cũng đều là tùy theo gật đầu, thị huyết yêu đằng như vậy hung lệ, trước kia nhưng thật ra nhìn không ra kia xem ra ôn hòa từ Tử Thanh đạo hưu, thế nhưng thật sự đem này áp chế, còn lấy thần thông cách dùng, thi triển ra tới. Nhạc Chính Hòa Trưng cùng bọn hắn cũng không quen biết, lúc này cũng chưa ngôn ngữ. Chỉ là ở nhìn thấy kia thị huyết yêu đằng lúc sau, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia quan mang, nhưng thực mau lại thần sắc như thường. Đáng tiếc, này thần thông tuy hảo, lại là khó có thể lấy tới tỉ thí, chính là thật đánh thật giết chóc phương pháp. Cho dù miễn cưỡng đánh nhau, cũng chỉ có thể thử một lần vận khởi công pháp tới hay không có thể từ đằng trong biển chạy ra thôi. Lại là không có gì thú vị. Đông Lý Kỳ nghe được vài vị bạn bè ngôn ngữ, đó là cười, ngươi chờ thả mạc rời đi mắt đi, vân sư đệ với này chiến trường phía trên, tất có việc làm. Ngươi chờ đến lúc đó nhìn kỹ đó là. Liền có cái xuất khiếu tu sĩ lại cười cười nói, xem ra, ngươi thật là đối Vân Liệt càng coi trọng chút. Đông Lý Kỳ lại lắc lắc đầu, bất quá là bởi vì ta chuyên tu sao trời một đạo, mà vân sư đệ chuyên tu kiếm chi nhất đạo thôi. Từ sư đệ cũng là thực hảo, đạo tâm cũng cực kiên định, chỉ là ta tuy cực thưởng thức hắn, lại khó hiểu này nói, khó có thể cùng hắn luận bàn. Cho nên ở đề cập vân sư đệ khi, liền có thể nói đến nhiều chút, mà đề cập hắn khi, chỉ có thể nói được thiếu chút. Vài vị xuất khiếu tu sĩ đều nói, thì ra là thế. lúc sau, liền cũng đều nhìn về phía kia giữa sân hai người đi. Chiến sự còn chưa tới cực trong lúc nguy cấp, bọn họ vẫn là trước quan sát một lát, cũng không cần quá mức vội vàng. Kia đầu, Từ Tử Thanh đem yêu đằng tế ra, giết được vô cùng thống khoái. Nhớ năm đó hắn ở Cửu Hư chiến trường khi, đừng nói là ứng đối đại yêu ma, cho dù đối thượng chính là cao cấp yêu ma, cũng muốn pha phí một phen tay chân, hiện nay cắn nuốt khởi cao cấp yêu ma tới, lại là vô cùng dễ dàng. Mà đối phó đại yêu ma, hắn lúc này đã đột phá, nghĩ đến cũng có thể một trận chiến. Nay đại yêu ma bản lĩnh, so với cao cấp yêu ma tới, nhưng tuyệt phi vài lần chi biệt. Từ Tử Thanh này xương giết được hứng khởi, đương yêu đằng tung hoành bắt phương hình thành đằng hải sau, kia rất nhiều nguyên bản còn ở cùng yêu ma chém giết binh tướng nhóm phát hiện, cư nhiên đều là sôi nổi lui về phía sau lên, bọn họ đều là trải qua vô số chiến đấu người, trong đó hơn phân nửa đều gặp qua kia thị huyết yêu đằng uy phong, lúc này nhận ra tới, tự biết không cần lại cùng yêu ma dây dưa, liền bảo mệnh vì thượng. Quả nhiên, thị huyết đằng hải trực tiếp phô khai, liền hình thành một loại cực đáng sợ sát khí mây mù, cư nhiên ở đằng trên biển không như ẩn như hiện, nhưng chỉ cần yêu ma lại đây, đều là bị mây mù sở nhiếp, ngay sau đó, liền cấp yêu đằng kéo xuống đi. Như vậy nhiều yêu ma ngã xuống, tự nhiên, cũng khiến cho đại yêu ma lưu ý. Hư không cái khe, thật lớn móng vuốt đem này sẽ đến càng khai, bên trong liên tục tránh ra tam đầu đại yêu ma tới, đều là nguy nga cường tráng, khí thế kinh người. Chúng nó giữ tợn ma mục hướng chung quanh đảo qua, liền định ở đằng trong biển tâm kia thanh y tu sĩ trên người, lập tức hóa thành ba đạo tàn ảnh, lấy siêu việt yêu đằng buồn sát chi tốc, cấp hướng mà đến. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, triệu hồi số căn yêu đằng, liền phải che ở bên cạnh người. Nhưng mà ngay sau đó, liền có cái càng mau bóng trắng, trước nhoáng lên mà ra, đứng ở phía trước. Nguyên lai này hồi Từ Tử Thanh tế ra yêu đằng khi, Vân Liệt vẫn chưa rời đi, mà là đứng ở một bên. Lúc này vừa lúc cảm thấy, liền tới hộ pháp. Kia đại yêu ma tới sau, liền thấy một đạo bóng trắng tựa muốn cản lộ, ba đạo tàn ảnh không muốn dừng lại, liền thay đổi phương hướng. Trong đó một đầu đại yêu ma vặn người sơn đi, muốn đường vòng sát hướng Từ Tử Thanh, ai ngờ còn chưa rời đi, liền phát hiện một đạo xâm hàn chi ý tự hắn chỗ mà đến, lại là làm hắn vô pháp tránh đi. Mặt khác hai đầu đại yêu ma, đồng dạng vô pháp phân hai lộ. Gần trong nháy mắt, tam đầu đại yêu ma, liền đều bị cùng người ngăn trở. Ngay sau đó, chúng nó lại thấy ba đạo hàn quang, chật trội mà đến. Vân Liệt biểu tình bất động, lại là dùng bản mạng bảo kiếm, giơ tay tam kiếm, kiếm kiếm sáu luyện kiếm ý lại nhân hắn hiện giờ thân pháp cực nhanh, kia tam đầu đại yêu ma không gì sánh được, bởi vậy hắn chỉ có thể chu toàn đại yêu ma. Hiện giờ ở luân phiên tiến cảnh Vân Liệt trước mặt, cư nhiên chỉ ở một cái đối mặt gian, liền đã bị gọt bỏ đỉnh đầu đĩa thịt, nhất thời ngã xuống. Này tam cụ sát chết chưa rơi xuống, đã bị Vân Liệt phất tay háo mà qua. Trong phút chốc, một đạo quang mang hiện lên, sát chết cũng bị nhẫn chữ vật thu đi. Ngắn ngủn một cái trước mắt, Từ Tử Thanh nguy cơ đã trừ. Vân Liệt như cũ đứng yên một bên, cũng như cũ chưa từng rời đi. Từ Tử Thanh chiều nhà mình sư huynh cười, hai người tâm ý tương thông, hắn cũng không cần quá nói nhiều. Toại toàn lực thao túng thị huyết yêu đằng, thúc dục này bạo khởi, cắn nuốt càng nhiều giới ngoại yêu ma. Những cái đó xuất khiếu đạo binh nhóm, lúc này cũng gặp được Vân Liệt thần thông, không khỏi nói. Đông huynh lời nói quả nhiên không tồi, người này kiếm đạo cảnh giới cực kỳ thuần túy, cùng ta cùng cấp cảnh giới giả chung, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, như vậy cô động kiếm ý, sợ là sớm đã ở tam luyện trở lên. Đông sư huynh như thế tán thưởng người, thật là không giống người thường. Nay một vị sư đệ đồn đãi đã lâu, hiện giờ nhìn thấy chân dung, mới biết lời nói không giả. Phá cách vì lục tinh đệ tử, ta trước kia còn có chút không mau, hiện nay xem ra, đảo cũng đương đến. Rất nhiều ngôn ngữ, không thể nghi ngờ đều là tán thưởng. Đông Lý Kỳ nhân vật như thế nào? Bất luận là tu vi, thần thông vẫn là tư chất, thậm chí so với bọn hắn càng hơn vài phần. Nếu không có như thế, thời trẻ Đông Lý Kỳ bất quá hóa thần cảnh giới khi, bọn họ này đó xuất khiếu tu sĩ, cũng sẽ không cùng hắn tương giao. Sau lại cũng quả thực không ra bọn họ sở liệu. Ngắn ngủn không kịp ngàn tái, Đông Lý Kỳ đã lần thứ hai đột phá, liền thành xuất khiếu tu sĩ, cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn ở ngoài, luận bàn lên thực lực hay còn có thắng chi. Nhưng đó là bực này nhân vật, lại cực coi trọng một vị tân tấn sư đệ, không chỉ có ngôn nói tư chất không kịp, càng đem chính mình đột phá cơ hội đẩy với này thân, có thập phần lòng biết ơn. Mà kia tân tấn sư đệ cũng là lập tức được lục tinh đệ tử địa vị, tuy thật là có cống hiến mà đến, rốt cuộc gọi bọn hắn bực này từng bước đi tới người không cam lòng. Tự nhiên. Đông Lý Kỳ cũng đề cập kia tân tấn sư đệ đạo lữ đồng dạng bất phàm, nhưng bởi vì khen không nhiều lắm, liền cứ gọi bọn hắn chỉ tưởng khiêm tốn chi ngôn, ngược lại vẫn chưa như thế nào thật sự, mà chỉ đem tâm tư đặt ở kia người trước trên người. Sau lại nghe nói kia tân tấn đệ từ nơi đại thế giới tao ngộ thiên địa đại kiếp nạn, thế nhưng tuyên bố nhiệm vụ, thật sự là trương dương chút. Nhưng Đông Lý Kỳ biết được lúc sau, cư nhiên quảng mời bạn tốt, đều là đạo binh, muốn đi chi viện. Như thế coi trọng, như thế quan tâm, liền khiến người không thể không sinh ra vài phần hứng thú tới. Này đây này đó xuất khiếu kỳ các tu sĩ, nguyên bản cực nhỏ hiện thân người trước, phần lớn đều đang bế quan giả, không cấm cảm thấy tò mò, mới đồng loạt đi theo lại đây, muốn coi một chút kia tân tấn đệ tử thôi. Mà này vừa thấy dưới, quan cảm liền lập tức bất đồng. Kia tân tấn đệ tử rõ ràng là vị kiếm tu, kiếm tâm trong sáng, đầy người sắc khí, tính tình lạnh băng, nếu nói bực này nhân vật trương dương ương ngạnh, lại là tuyệt không khả năng. Thả đối phương hiện giờ liền sát tam ma, kia kiếm đạo cảnh giới quả thực có thể cực cao, đối bọn họ rất có uy hiếp, tự sẽ không lại có khinh thường chi ý. Này đạo lữ nhìn ôn hòa, tuy là nhìn không hiện uy phong, nhưng một khi vào chiến trường, liền thả ra như vậy hung thần chi vật, trấn áp tứ phương, giết chóc vô tận, cũng không là dễ cùng hàng người. Nếu là như vậy hai người làm nhà mình sư đệ, bọn họ cũng đương cùng Đông Lý Kỳ giống nhau, cực kỳ coi trọng. Đến nỗi nguyên bản đó là Chu Thiên Tinh Thần Điện tinh cấp đệ tử, đối hai vị này sư đệ, liền cũng lại vô thành kiến. Đãi bọn họ nghị luận qua đi, Đông Lý Kỳ liền đáp trong đó nghi vấn, liền nói năm đó phong vân bảng thời gian chiến tranh, ta lấy nhất kiếm chi kém bại với vân sư đệ dưới kiếm, khi đó hắn chi kiếm ý, chính là ngũ luyện kiếm ý mới vừa rồi ta xem hắn tam kiếm như vậy sắc bén, uy lực tựa càng ở năm đó phía trên, nghĩ đến đã có 6 luyện cảnh giới. Lời vừa nói ra, chúng toàn vắng lặng. Rồi sau đó xuất khiếu đạo binh nhóm đó là thở dài, sóng sau đẻ sóng trước, có này một người, đơn giản báo cho ta chờ không thể hơi có lơi lòng thôi, nếu không sau tiến giả đuổi theo mà đến, ta chờ liền phải bị chụp chết ngạn thang rồi. Đông Lý Kỳ thời trẻ cũng có này cảm, bất quá sớm đã phất đi bực này tâm tư, hiện giờ chỉ cười nói, nhưng đã có người này thúc giục, với hiện giờ này thiên địa chi gian, chư phương trong thế giới, hay là không phải một chuyện tốt. Nếu là thiên địa cũng không người này, lại cho là dữ dội tịch liêu, cũng khó tránh khỏi thiếu rất nhiều thú vị. Nghe được này ngữ, xuất khiếu đạo binh nhóm cũng là cười nói. Là cực, là cực. Đông lời nói rất có đạo lý. Lược tưởng tượng, ta chờ có thể khuy đến kia thượng cổ truyền thuyết chi thị huyết yêu đằng, có thể nhìn thấy ngày đó tư tung hoành kiếm đạo kỳ tài, cũng là mở rộng ra, ý. Nói dỡ này vài câu sau, này đó xuất khiếu đạo binh nhóm, đối chuyến này liền càng thêm nghiêm túc lên. Bất luận như thế nào, nếu bọn họ vốn là vì sư huynh giả, vốn là vì tiên tiến con đường giả, tại đây kiếp số trong vòng, phải dùng ra cả người thủ đoạn, vạn chớ có bại bởi kia hai vị hậu bối. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, hoàn toàn không biết đám kia tiến đến chi viện đạo binh đối bọn họ quan cảm đã là có khác bất đồng. Bọn họ này sư huynh đệ hai cái, một cái thao túng yêu đằng công kích, một cái thi triển kiếm ý bảo vệ, phối hợp ăn ý, đem vô số yêu ma, đều cắn nuốt sạch sẽ. Kia hư không cái khe lục tục bò ra đại yêu ma, dường như cũng càng thêm nhiều, một đầu ngã xuống phục hiểu rõ đầu, dường như vô cùng vô tận giống nhau. Như vậy hạo kiếp tận thế dường như tình cảnh, mặc dù là kiểu hư chiến trường thượng, cũng không từng như thế khủng bố. Khi đó sở buông xuống đại yêu ma, lại nơi nào có này rất nhiều. Từ Tử Thanh lúc này vô tâm nhiều tư, có một ý niệm lại là mơ hồ chát ở trong óc trong vòng. Đại yêu ma phảng phất thật sự chỉ là tiên phong. Kia tinh cấp yêu ma, hay không cũng muốn xuất hiện. Chương 656. Trận này chém giết nguyên bản muốn liên tục 3 ngày 3 đêm, nhưng có thị huyết yêu đằng đại sát tứ phương, liền rất là ngắn lại, sau lại bất quá nửa ngày quan cảnh, liền đem này đó yêu ma giết hết. Từ Tử Thanh thu hồi yêu đằng sau, nhưng thật ra sửa sang lại chiến hậu yêu ma thi hài, chúng binh tướng pha là hao phí một ít thời điểm. Đạo binh nhóm xem đến cẩn thận, tại đây một trận chiến chung, đảo cũng thử một lần. Bọn họ đều là ở rất nhiều đại thế giới du lịch quá nhân vật, đối thị huyết yêu đằng tiếp thu cực nhanh, biết được Từ Tử Thanh khống chế kia vật, liền vẫn chưa có bao nhiêu sợ hãi cảnh giác chi tâm. Bởi vậy, bọn họ phân 9 đội ngũ, liền thay phiên thử, túc đạp yêu đằng dây đằng, ở đằng trong biển nhảy động tự nhiên, cũng từng người phối hợp, đem các loại yêu ma đều giết qua một hồi. Xuất khiếu kỳ đạo binh, tất nhiên là nhìn chằm chằm chuẩn kia đại yêu ma, hóa thần kỳ đạo binh thứ chi, đối chiến cao cấp yêu ma, mà nguyên anh kỳ đạo binh, bất luận cấp thấp trung cấp, toàn đi sát thượng một sát. Này đó đạo binh kinh nghiệm phong phú, đối phó khởi yêu ma tới, bảo khí tiện tay, thần thông cường đại, so với khuynh vẫn đại thế giới một phương yêu ma, có vẻ sắc bén đến nhiều, cũng lưu loát đến nhiều. Lại là không một người bị thương, đã chu diệt rất nhiều yêu ma. Đại chín đội ngũ tất cả đều thử qua khi, trận này đại chiến, cũng là ước chừng kết thúc. Từ Tử Thanh quay lại tới, cười do hỏi, chư vị cảm thấy này yêu ma như thế nào? Đông Lý Kỳ nói, quả nhiên cùng sở nghe tương đồng, bất quá đại yêu ma dưới, đảo cũng không tính uy hiếp. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng chỉ cần thân pháp rất nhanh, bảo khí phẩm chất đủ cao, sắt lên cũng hoàn toàn không như thế nào khó khăn. Nếu là này yêu ma xuất hiện với thượng tam thiên đại thế giới, tất nhiên có thể dập tắt đến mau chút, chỉ là trung tam thiên thế giới tài nguyên cường giả đều xa xa không kịp thượng tam thiên, mới có vẻ phá lệ thảm thiết. Nhưng hiện nay xem ra, đi qua một vài năm ma hợp, nơi đây đại thế giới cũng có thể bảo vệ cho thành trì. Bất quá, vẫn là cần đến tốc chiến tốc thắng, nếu không yêu ma vô tận mà binh tướng có tẫn, tài nguyên có tẫn, nếu là đem một phương đại thế giới đánh đến trước mắt thương gì, ngày sau trùng kiến lên, cũng khó có thể khôi phục phồn vinh. Rốt cuộc cũng là thiên địa đại kiếp nạn, chính là một phương đại thế giới thai ương khó. Đông Lý Kỳ lời này, còn lại đạo binh cũng toàn nhận đồng. Trên thực tế, thật là bọn họ nhân bản thân tức vì càn nguyên đại thế giới rất nhiều to lớn tông môn hạch tâm đệ tử chi cố, đều là tầm mắt cực cao, thả nhân du lịch nhiều mặt, càng là tăng trưởng kiến thức, làm rất nhiều năm đạo binh nhiệm vụ, cũng thấy rất nhiều bất đồng thế giới gặp trắc trở, đi qua vô số chiến sự tình cảnh, mặt hướng này đại kiếp nạn khi, liền rất là bình tĩnh. Hùng chi chỉ cần nói này đạo binh nguyên anh tu sĩ, bọn họ đối mặt chính mình tông môn nguyên anh đệ tử khi, thường thường đều có thể lấy một người đối thượng 3-4 người, nếu là sinh tử chém giết, có thể giết chết 5-6 người cũng chưa biết được. Mà mặt hướng khuynh vẫn đại thế giới nguyên anh tu sĩ khi, cũng không là bọn họ khinh thường này đó cùng cảnh giới người, nhưng cho dù là cùng yêu ma vô số chàng chém giết, tôi luyện sau này đó nguyên anh tiên binh, bọn họ cũng có thể ở sinh tử chi chiến, chịu 7-8 người vây công mà bất bại, còn có thể phản sát mấy người nhiều. Bởi vậy, này đó đạo binh nhóm tuy giác giới ngoại yêu ma thật là cực đại kiếp số, chính là nếu là chiến cuộc không hề biến hóa, gần là đại yêu ma cập dưới cấp bậc yêu ma lại đây tập kích, tắc sớm hay muộn có thể đem này tất cả đều đuổi đi, hoặc là giết hết. Nay cũng xưng được với, là thượng giới đại tông đệ tử kiêu ngạo. Từ Tử Thanh nghe được, cũng bất giác kỳ dị. Đạo binh nhóm mới vừa rồi cứ việc vẫn chưa dùng ra hoàn toàn thủ đoạn, lại có thể thấy được bọn họ cùng yêu ma đối chiến thời thành thạo, chiến cơ nắm chắc cũng cực kỳ tinh chuẩn, có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm, mỗi một người, bất luận là độ tốc, thần thông lực đạo, thuật pháp vi năng, pháp bảo đùa chú, công phòng nhất thể, quay lại tự nhiên. Như vậy bản lĩnh, tuyệt phi này phương đại thế giới có thể so, mặc dù là càn nguyên đại thế giới, như vậy nhân vật cũng không nhiều lắm thấy. Quả thật là một cổ cực cường đại lực lượng. Trước kia Tử Thanh chỉ cảm thấy bọn họ đã đến sau, có thể dẫn cho rằng cường viện, giảm bớt rất nhiều áp lực, nhưng hiện nay chân chính nhìn thấy đối phương có thể vì, lại có cái tương đối lớn mật ý tưởng. Trước kia tông chủ từng vô tình đề cập, đại đạo binh tiến đến sau, không nói được có thể phản giết bằng được ngôn ngữ. Mà hôm nay phụng đại thế giới viện binh tương lai, mà Đông Lý Kỳ đám người tới, hắn cùng sư huynh cũng có trong thời gian ngắn sát diệt rất nhiều yêu ma khả năng, còn giống như nay tổng ở chiến cuộc nghiêm túc khi phương sẽ xuất hiện thao tác yêu ma cảm xúc nhân ma ngu triển, hắn có như vậy bản lĩnh, hay không, có thể dứt khoát đi trước Bắc vực tìm hiểu một phen. Liên đại yêu ma số lượng đều như thế quần quần không ngừng, rốt cuộc yêu ma tới nhiều ít, còn giống như gì số lượng yêu ma chưa từng sát tuyệt. Huyết thần tông người hiện nay đến tuột cùng như thế nào? Đủ loại tin tức, luôn là không thể bỏ qua. Mà bọn họ này tiên yêu đồng minh, cũng không thể liền giống như bị yêu ma vây ở lồng giam, làm kia đợi làm thịt ra súc giống nhau. Tường định sau, Tử Thanh tạm thời cũng không nhắc tới. Nơi này yêu ma trừ đến mau chút, hắn liền mời đông đảo đạo binh cùng nhau, cùng với sư huynh chờ một đám người, hướng một bên khác vị chạy đi. Liền giống như bê quan trước bọn họ tương trợ mặt khác phương vị giống nhau, lần này cũng là đồng dạng hành sự. Hơn nữa, cũng tổng muốn kêu mặt khác phương vị binh tướng nhóm, cũng đều coi một chút thượng giới để lại đạo binh, lấy tăng tin tưởng. Ngay sau đó, Tử Thanh đám người, liền hướng 8 phương vị, mấy ngày tới đi qua một lần. Mà kia thị huyết yêu đằng, cũng ước chừng dùng ra 8 lần nhiều. Đến cuối cùng, quả thực kêu Tử Thanh giáp ra, hắn thật là không thể lại nhiều thi triển một hồi, thả kia huyết sát chi khí, ác niệm lệ khí, cũng đều muốn tốc tiêu mất mới là. Bất quá, bởi vì Tử Thanh đột phá, rốt cuộc chưa từng cùng lần đó vất vả, chỉ là điều tức mấy cái canh giờ, cũng liền không có việc gì. Thị huyết yêu đằng lúc này liền đại yêu ma cũng tẫn nhưng cắn ướt, ở đông đảo binh tướng bên trong, cũng lần thứ hai nhấc lên thật lớn uy danh. Vạn mục chi chủ Tử Thanh danh hào, nếu nói lúc trước chỉ có số ít người biết được, mà nay đó là như sấm bên hai, tiên yêu đồng minh không một không biết. Lần này, ngược lại là vẫn luôn bảo vệ Tử Thanh tả hữu, chém giết đánh lén mà đến to lớn yêu ma vân liệt, danh khí không bằng hắn sư đệ. Đãi lần này yêu ma con nước lớn bị giết lui lúc sau, Tử Thanh gọi lại 9 vị xuất khiếu đạo binh, hướng một bên thương nghị. Hắn hơi hơi trầm ngâm, liền đem ý muốn tụ tập một đội cường tay, hướng Bắc vực điều tra yêu ma tin tức việc, nói cho bọn họ biết. Rốt cuộc đã là qua đi này sau một hồi, vị kia với huyết thần tông yêu ma hang ổ đến tuột cùng là bộ rắn gì, Nam vực Bắc vực hiện giờ thành bộ rắn gì, bọn họ cũng nửa điểm không biết. Này thực sự cũng không là một chuyện tốt. Lấy Đông Lý Kỳ cầm đầu, chư vị đạo binh thống lĩnh đều là cười, cố mong muốn cũng. Bất luận ở đâu cái trên chiến trường, địch nhân tin tức, kia đều là hạng nhất đại sự, một khi có thể đằng ra tay tới, đều là tuyệt đối không thể bỏ qua. Từ Tử Thanh lại nhìn về phía nhà mình sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu, nhưng cùng tông chủ vừa nói. Nếu mọi người đều không dị nghị, Từ Tử Thanh cũng ở trong lòng nhiều vài phần cân nhắc, theo sau bọn họ đem phần lớn đạo binh an trí ở luyện binh nơi, liền lại đi tông chủ nơi đại điện. Lúc này, nhân bên ngoài chiến sự đã chung, các tông các gia tộc đại năng giả, cũng đều trở về một vài người, cũng là dễ bề kỷ khuynh có chuyện quan trọng thương lượng khi, có thể cùng với thương nghị. Hải tộc bên trong, bốn vị thái tử đem kia thủ thành việc giao dư dưới trướng trung thành thống lĩnh, chính mình cũng đều trở về. Từ Tử Thanh đám người đi vào lúc sau, không tránh được lại là đem chư vị xuất khiếu kỳ thống lĩnh giới thiệu một phen. Đặc biệt đối Trương Cửu cùng Kim Lân thái tử chờ có giao tình người, lại muốn đem Đông Lý Kỳ cùng Nhạc Chính Hòa Trưng cùng bọn họ hảo sinh dẫn tiến. Nói được số tịch lời nói sau, liền đều quen thuộc chút. Sau đó, Từ Tử Thanh liền đối với Kỳ Khuynh nhắc tới muốn đi trước Bắc vực tìm hiểu việc. Kỳ Khuynh nghe được, lược có trầm âm, đầu tiên là đặt câu hỏi, ngươi chợt nhưng có nắm chắc. Nói đến đối với Bắc vực lúc này tình hình, Tiên Yêu đồng minh còn thật sự không biết. Đều không phải là chưa từng nghĩ tới sai người qua đi tìm tòi, chỉ là trước đoạn thời gian đông đảo binh tướng cùng yêu ma chém giết đã cực mệt mỏi, còn có không biết loại nào cấp bậc yêu ma muốn lục tục xuất hiện, càng còn muốn an trí phàm nhân, luyện binh, luyện chế bảo y hề bảo giáp, phân công tài nguyên chờ sự, đều là cực kỳ bận rộn, nơi nào điều đến ra nhân thủ tới. Mà này điều tra nhân thủ, cũng không là tầm thường người có thể đảm đương. Tự nhiên, đông đảo đại năng nhóm cũng nghĩ tới thỉnh tán tiên tiến đến tìm tòi, chính là bọn họ trong lòng cũng có kiên kỵ. Tán tiên rốt cuộc có thể nói bán tiên thân thể, nếu là bọn họ đi, hay không sẽ kinh động vô tận trong hư không càng vì đáng sợ yêu ma. Cho dù đi qua cửu hư chiến trường hai người cũng nhiều nhất chỉ thấy quá lớn yêu ma, tinh cấp trở lên yêu ma, đúng là chỉ ở nghe đồn nghe nói, nửa điểm không biết chúng nó bản lĩnh. Nhưng lược tưởng tượng, kia chờ tinh cấp trở lên yêu ma ở vô tận trong hư không cùng thông minh cảnh thần tu tương hộ chiến đấu vô số thời đại, muốn bạn nhất lưu ý đến tán tiên, muốn bạn nhất rút dây động rừng, muốn bạn nhất ngược lại khiến cho cái gì đại loạn tử. Chỉ là mượn này suy xét, đều phải vạn phần cẩn thận. Thả tán tiên tên tuổi quá lớn, năng lực quá cường, nếu là đi ra ngoài, vô cùng có khả năng trở thành điểm ngắm, ngược lại không kịp chưa thành tiên thể giả, nói không chừng dễ dàng bị xem nhẹ qua đi. Cũng đều không phải là đông đảo thế lực đại năng tông chủ không đủ quyết đoán, thật là gánh vác một giới an nguy, thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Nhưng hiện giờ đạo binh tới viện, được rất nhiều cảnh giới xuất khiếu lại xa không tầm thường xuất khiếu có thể so cường đại thống lĩnh, còn có thể mượn từ thị huyết yêu đằng kéo dài thời gian thậm chí áp trận. Gọi bọn hắn đi, không chỉ có không lắm thấy được, cũng chưa chắc so tán tiên đi khi nguy hiểm vài phần. Vì thế, không chỉ có Kỷ Khuynh có chút ý động, còn lại thế lực đại năng nhóm, cũng là đồng dạng như thế. Cho nên Kỷ Khuynh đặt câu hỏi. Từ Tử Thanh cũng là mỉm cười trả lời, nếu là mười thành nắm chắc, tự nhiên không dám nói như thế. Nhưng chỉ cần chọn lựa tốt hơn tay, ta chờ đương làm hết sức chính là. Kỷ Khuynh chờ đại năng liếc nhau, như là lẫn nhau chi gian thần thức chuyên âm, thương nghị lên. Quá không được nửa khắc sau, bọn họ quay đầu tới. Kỷ Khuynh liền nói, một khi đã như vậy, nhanh đi tốc về, tiểu tâm hành sự. Từ Tử Thanh tất nhiên là nghiêm túc đáp, đệ tử đám người, nhất định cẩn thận mà làm. Theo sau, Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng 9 vị xuất khiếu, tắc đều rời đi này đại điện. 4 vị thái tử nhân muốn thủ vệ, lại không thể cùng đi. Một hàng 11 người, trực tiếp đi vào đạo binh nơi, bọn họ còn muốn chọn lựa 10-20 vị có thể so với xuất khiếu hóa thần đạo binh, đưa bọn họ cùng mang đi. Chương 657. Chuyến này thập phần bí ẩn, cho nên đối ngoại chỉ đẩy nói bế quan, đoàn người đã là rời đi này 6 tòa thành trì, lặng yên không tiếng động. Thượng giới mà đến 9 vị xuất khiếu, hóa thần nhóm cũng không biết được Bắc vực nơi, vì thế dẫn đường người, cũng chỉ có Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt. Từ Tử Thanh cũng không khí trước, chỉ một mặt đột hành, một mặt lấy ngón tay điểm. Mà đông đảo tu sĩ đều là cảnh giới cao thâm giả, độn hành lên, tự cũng cực nhanh. Bất quá bao nhiêu thời gian, bọn họ đã là tiếp cận đông vực bên cạnh, lại đi phía trước hành, đó là đông vực cùng bắc vực chỗ giao giới. Lúc này, mọi người trước ngừng lại. Từ Tử Thanh nói, ta chờ đi trước bắc vực, để tránh bị này phát hiện, lý nên có điều che lấp. Liền có một vị xuất khiếu tu sĩ cười đáp, này có khó gì? Ngươi chờ thả đãi ta thi triển. Ngay sau đó, chúng tu sĩ đều là bất động. Chỉ thấy kia xuất khiếu tu sĩ một lóng tay điểm ra, trong miệng thì thầm, đại ngày huy hoàng chi thuật. Trong phút chốc, hắn đầu ngón tay bùng nổ một đoàn hơi mang, trực tiếp hạ xuống mọi người trên người, cực nhanh buộc phát ra chói mắt bạch quang. Ngay sau đó, sở hữu tu sĩ đều dường như hóa ở này lanh lảnh ngày mai, dùng thần thức tới nhìn lên, cư nhiên nhìn không đến chính mình vốn dĩ diện mạo, nhưng rõ ràng lại có thể phát hiện, có rất nhiều đồng đạo liền tại bên người. Bực này thuật pháp, quả thật là một môn cực lợi hại thần thông. Kia xuất khiếu tu sĩ cười nói, hiện giờ lãng ngày minh quang, ta sử này thuật nhưng đem này thân ẩn nấp với đại ngày dưới, ánh nắng càng cường, ta chờ càng là an ổn. Nếu là cũng không dị trạng, nhưng đi trước này thuật. Đông đảo tu sĩ nghe vậy, đều là gật đầu, này thuật rất tốt. Sau đó, mọi người lần thứ hai đi phía trước chạy đi, liền trực tiếp xuyên qua kia chỗ giao giới, lập tức tiến vào bắc vực trong vòng. Mà vào đến trong đó sau, Từ Tử Thanh đưa mắt chung quanh, lại phát hiện hiện giờ này bắc vực nơi, đã không có lúc trước như vậy phồn hoa cảnh tượng, không chỉ có khắp nơi tiêu điều, liền lui tới vết chân, cũng đều vô. Từ Tử Thanh trong lòng thở dài. Hay là nơi đây người tất cả đều bị yêu ma ăn đi. Hắn không cấm lại nghĩ tới Ngũ Lăng Tiên Môn ăn ở nơi này chi chạm gác ngầm, ngày đó tiên đạo phạt ma khi, nhân giới ngoại yêu ma đột ngột xuất hiện, liền tức rút đi, cũng không hiểu được kia chạm gác ngầm chung nhân vật, sau lại hay không cũng cùng quy tiên môn. Bất quá lúc này cũng không kịp nghĩ lại, lại vẫn là nhiệm vụ càng vì quan trọng. Mọi người một đường đi tới, chính cũng nhìn thấy một đường rách nát. Không nói đến đông vực, phàm là từng bị yêu ma tập kích thành trì, phần lớn đều có tổn hại, chỉ nói này bắc vực trong vòng, đãi bọn họ độn hành mấy ngàn dặm sau, chứng kiến chi vật, thế nhưng đều bày biện ra một loại cực suy bại chi tướng, rất nhiều kiến trúc chi vật, so với đông vực tới, hư hao lớn hơn nữa. Hơn nữa, một đoạn này đường xá, cũng là không thấy nửa bóng người. Ngay cả nguyên bản có chút tiên môn ma môn địa phương, cũng là đồng dạng như thế. Lại hành mấy ngàn dặm sau, chúng tu sĩ lần thứ hai dừng lại. Chỉ vì liền ở phía trước, đã sinh ra đầy trời sương mù, mặc dù đem thần thức đưa vào, tựa hồ cũng xem không được bao sâu, có vẻ có chút mơ hồ. Nhưng dục muốn đi trước, tắc thế nào cũng phải trải qua nơi này. Càng có sương mù nơi, mấy ngày liền quang đều đã che đậy, này đại ngày huy hoàng chi thuật, tự cũng là không thể lại dùng. Vị kia xuất khiếu tu sĩ thấy thế, phẩy tay háo một cái thu này thuật. Có khác cái xuất khiếu tu sĩ lại nói, lúc này nhưng dùng ta chi thần thông. Dứt lời, lại nói một câu, sương mù ẩn đi theo chi thuật. Hắn cũng là một lóng tay điểm ra, một đoàn hơi nước phát ra dựng lên. Thức mau, liền giống như lúc trước đông đảo tu sĩ ẩn vào ánh nắng, lúc này các vị tu sĩ liền hóa thân một đạo sương trắng, trong bất chi bất giác, liền cùng này phía trước sương mù, đều dung hợp ở một chỗ. Lúc sau, đoàn người liền xâm nhập sương mù trong vòng. Sương mù chung, một mảnh mù mịt. Các tu sĩ độn hành mà đi, như theo gió vượt sóng, thẳng đi qua đi. Nhân này sáu thức nhạy bén, liền có thể phát hiện, tại đây sương mù chung, tựa hồ đảo có một ít sinh linh. Chỉ là thần thức thả ra sau, lại là vô pháp phát hiện. Nay một đường đi, đông đảo tu sĩ, cũng đối này có chút nghị luận. Chỉ nghe được Đông Lý Kỳ nói, nơi này có lẽ vì đại năng giả sở sử thần thông, che đậy này một mảnh địa vực. Còn lại người chờ, cũng có ý tưởng. Đông Minh nói được là, bất quá ta thấy này thần thông thế nhưng đem bắc vực tiệt ra một đoạn, phải có như thế bản lĩnh, hoặc là cần đến có mấy chục đại thừa đại năng đồng loạt phát lực, lại hoặc là tán tiên ra tay, nếu không. Đông Sư Minh, ta chờ hay không nhưng điều tra một phen nơi đầy chủ nhân. Hoặc là có thể từ đây địa chủ người chỗ, biết được bắc vực tình hình. Nhưng mà, mặc dù nơi đây chủ nhân ở bắc vực cảnh nội làm ra như thế trận trượng, nhưng đến tuột cùng là địch là bạn, lại khó có thể phân biệt. Cùng yêu ma vì kẻ địch, liền đã từng có chút khập khiễng, chưa chắc cũng không thể hóa thủ thành bạn. Không tồi, kia giới ngoại yêu ma quay phá, đưa một lòng cùng với đối lập mới là. Chỉ là, nếu là ta ma đạo, lại không thể cùng bọn hắn làm bạn. Này rất nhiều ý tưởng ra tới, phần lớn đều giác nơi đây chủ nhân bất phàm, nếu là được không, không bằng trước tiên ở nơi này tìm hiểu. Nhưng băn khoăn cũng không là không đúng, rốt cuộc bắc vực nơi, nguyên vì tà ma đạo tàn sát bừa bãi chỗ, tiên môn tại đây suy thoái, chính ma đạo nhưng thật ra tại nơi đây chiếm cứ chút địa vị. Bởi vậy, nơi đây chủ nhân thân phận, ước chừng đó là ma đạo người trong. Chỉ là nếu là chính ma đạo còn hảo thuyết, nhưng nếu là tà ma đạo, mặc dù bọn họ tiến đến, đối phương chỉ sợ còn muốn phòng bị, khó có thể gọi bọn hắn phối hợp, mà liền tính đối phương nguyện ý tương trợ tiên yêu đồng minh, nhưng tà ma đạo người trong đã từng sở hành ác sự, sợ là không thể so yêu ma kém cỏi, lại có thể nào gọi bọn hắn đem này coi là đồng minh đâu. Tiên đạo cùng yêu thú kết minh, là bởi vì này đó trong biển yêu thú cực nhỏ lên bờ, cùng tiên đạo cơ hồ không có ân oán. Cho dù có số ít làm bậy giả, lại là tì vết không che được ánh ngọc. Thả yêu thú thiên tính thị huyết xúc động, lúc đầu khi tu sĩ phàm nhân cũng bất quá là thứ nhất trồng rau sắc thôi, vì sinh tồn sở cần, đều không phải là cố tình đùa bỡn mạng người, đảo cũng là không ý kiến đại cục. Hùng chi biển sâu sinh linh vô số, không thiếu khẩu thực, thật sự ăn người giả, chính là thiếu chi lại thiếu. Nhưng tà ma đạo liền bất đồng. Bọn họ vốn là đồng loại, lại lấy đùa bỡn đồng loại tánh mạng thần hồn tới tu luyện, cơ hồ mỗi người biến tay huyết tinh. Thật nói lên đáng giận tới, tà ma đạo so với ngày đó tính bạo ngược giới ngoại yêu ma càng sâu, chỉ là người sau nguy hiểm cho một giới an nguy, mai tu sĩ phàm nhân thiên địch, mới muốn sát diệt đuổi đi, người trước còn lại là chết cũng không hối cải, gọi người chơ chén làm bạn. Thương nghị số câu sau, từ tử thanh nói, thả đi gặp lại nói, như thế nào? Chúng xuất khiếu tu sĩ lược suy nghĩ, cũng thâm chấp nhận. Cho dù chỉ có cái vạn nhất, ít nhất này sương mù thật là ở Bắc vực sáng lập một nơi, nếu thật sự che chở sinh linh, thăm xem một phen cũng bất quá là sơ qua lãng phí thời gian thôi, chỉ là yêu cầu muôn vàng cẩn thận, chớ nên dễ dàng bị nơi đây chủ nhân phát hiện mới là. Vì thế, vị kia dùng ra sương mù ẩn đi theo chi thuật xuất khiếu tu sĩ hơi hơi trầm ngâm, lấy ra một kiện trí bảo. Hắn đem này bảo tế ra, hóa thành một đạo sa mỏng, từ trên xuống dưới, khoác ở đông đảo tu sĩ trên người. Lúc này, đó là bình thường tán tiên, cũng khó có thể nhìn thấu này pháp bảo, bất quá bọn họ nếu muốn thần thức truyền âm, tắc chỉ có thể ly đến gần chút, chính bọn họ, cũng không thể phân tán, cần đến lưu tại phạm vi 20 trượng trong vòng thôi. Như thế phòng bị nghiêm mật sau, chúng tu sĩ liền hướng lúc trước phát hiện có sinh linh hơi thở chỗ, nhanh chóng chạy đi. Không nhiều lắm sẽ, liền đã là tiếp cận. Bọn họ vắng lặng không tiếng động, chính thấy phía trước một đội tuần tra người. Nhìn lén bọn họ hơi thở, thật là đều không phải là tiên đạo chi khí, nhưng tựa hồ, cũng không có quá nhiều tà dị tanh ác cảm giác. Hay là, thật đúng là kia một phần vạn khả năng chính ma tu. Chúng tu sĩ giật mình, dứt khoát theo qua đi. Này đó tuần tra người, trong tay cầm một kiện chuông đồng sự việc, đang ở qua lại lay động, tựa hồ ở điều tra cái gì, nhưng bọn hắn cũng không có thập phần nghiêm túc, trong miệng còn ở vui cười nói chuyện với nhau. Đông đảo tu sĩ cẩn thận đi nghe. Những cái đó tuần tra người, đó là tại đàm luận hiện giờ Bắc vực việc. Cuộc sống này quá đến thật sự không lắm sảng khoái, tưởng ngươi ta năm đó kiểu gì tiêu dao, hiện giờ lại là bị nguy tại đây, còn phải ngày ngày tuần tra, thật là buồn sát người cũng. Hiện giờ này tình hình, lưu đến tánh mạng đã là muôn vàn chi hỉ, ngươi lại còn ở nhấc lên phiền muộn, chẳng lẽ là muốn trở ra nơi này, đi cấp kia quái vật làm đồ ăn không thành. Tân huynh nói được là, chúng ta người trong bị ân huệ, tự nhiên báo đáp. Kia thất hồn cốc đại năng kiểu gì bản lĩnh? Bọn họ buồn đương ẩn nhẫn một chỗ, chỉ che chở tự thân, nhưng hôm nay lại là đem ta chờ thu lưu, vạn không thể vong ân phụ nghĩa mới là. Mặc tranh chấp, dĩ vãng cố nhiên tiêu giao, lại là trước để lại tánh mạng càng vì quan trọng. Kia đầu cái bực tức đại hán gãi gãi ngực, ngượng ngùng nói, ta bất quá là thèm rượu ngon, lẩm bẩm hai câu, nơi nào liền vong ân phụ nghĩa. Các ngươi mấy cái, hảo sinh không thú vị. Mặt khác ba cái cười vài tiếng, cũng là nói, chỉ mong này yêu ma sớm ngày tử tuyệt, cũng cho ta chờ từ đây mà đi ra ngoài. Nói, này đó tuần tra người như là canh giờ tới rồi, chậm rãi liền hướng nơi nào đó phương hướng bước vào. Ước chừng quá đến có non nửa cái canh giờ, bọn họ liền tới đến một chỗ trống trải sơn cốc ở ngoài. Tại nơi đây, lại có một đội tuần tra người chờ, lúc này thấy đến bọn họ lại đây, làm người dẫn đầu đem chuông đồng giao tiếp, liền xuất lĩnh một đội nhân thủ, đồng dạng qua đi tuần tra. Từ tử thanh đám người phát hiện, bên ngoài kia đầy trời sương mù, đúng là từ này trong sơn cốc bùng nổ mà ra, thổi quét thật lớn một mảnh địa vực. Mà nghe những cái đó ma tu lời nói, tựa hồ nhưỡng ra này sương mù giả, chính là thất hồn cốc người trong. Đông Lý Kỳ một hàng liền hỏi, từ sư đệ, vân sư đệ, các ngươi cũng biết kia thất hồn cốc vì sao chỗ. Từ tử thanh suy tư một lát, cười khổ nói, lại là không biết. Này thất hồn cốc chưa bao giờ nghe thấy, nơi đây đại thế giới, rất nhiều tà ma đạo tông môn, cực nhỏ chính ma đạo môn phái, có chút danh khí có thể truyền ra bên trong, đều chưa từng có danh hào này. Đông Lý Kỳ trầm ngâm nói, đột nhiên toát ra tông môn. Từ tử thanh bất đắc dĩ gật đầu, hẳn là như thế. Chính là, nếu thật sự chỉ là đột nhiên toát ra tông môn, lại như thế nào sẽ có thể bày ra như thế khổng lồ sương mù, che đậy nửa ngày thần thông? Hay là vẫn là lãnh đời môn phái không thành? Nhưng mặc dù là lãnh đời môn phái, cũng không nên kêu toàn bộ đại thế giới hoàn toàn không biết, nếu không chẳng sợ trong tông môn tài nguyên lại như thế nào hùng hậu, cũng tổng không thể nửa điểm không cùng ngoại giới tiếp xúc bãi. Nhưng thật ra có cực đại khả năng, này thất hồn cốc vì vài vị đại năng liên thủ sau, đối ngoại định ra danh hảo. Nếu không, cũng quá gọi người khó có thể tin. Tiểu thẩm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-07-27-21h36-37. Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-07-27-22h21-52. Chương 658. Thả bất luận bọn họ như thế nào làm tưởng, thân hình lại là đều động lên. Tả hưu khó đoán, không bằng trực tiếp theo sau, tới cái một khuy đến tuột cùng. Đoàn người vào sân cốc, chung quanh sương mù chi nồng đậm, cơ hồ liền trước người ba thước nơi sự việc, đều xem không rõ. Mà này sương mù tuy là thật dày, nhưng hóa sương mù chi khí, phảng phất như nước phi thủy, rất là quỷ dị. thả nếu là người đến lâu rồi, còn làm người có chút say xe, chỉ là đái chân nguyên một cái vận chuyển sau, bực này cảm giác lại biến mất thôi. Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Phía trước kia tuần tra vệ đội, còn tại không ngừng đi lại, cuối cùng là lại qua thời gian uống hết một chén trà, bọn họ mới vừa rồi dừng lại, vòng cái cong, biến mất không thấy. Chúng tu sĩ liếc nhau, cần phải đi vào. Ngay sau đó đều là quyết đoán, tự nhiên là muốn vào đi. Vì thế, bọn họ liền cũng cùng kia tuần tra vệ đội giống nhau, đồng dạng tư thái vòng cong mà đi. Quả nhiên sôi nổi dưới chân thoáng trước huynh, trước mắt sáng ngời, đó là vào một khắc phiên thiên địa. Nơi này, chính là sơn minh thủy tĩnh, một mảnh thản nhiên sơn cốc. Thoạt nhìn hơi thở sơ lãng, cỏ cây tươi đẹp, tuy đều không phải là cái gì cực hạn cảnh đẹp, nhưng tại đây đại kiếp nạn bên trong, lại nhưng nói cực kỳ an ổn. Trên cỏ, hiểu rõ chi phân tiểu đội tu sĩ, đều từng người tản ra. Bất quá, nếu là ở cái này địa phương, tia sương mù ẩn đi theo chi thuật, liền không thể được. Từ Tử Thanh vừa thấy quanh mình cảnh trí, liền truyền âm mọi người, đại ta thi thuật sau, có thể thu lúc trước gần nấp chi thuật. Nói xong, hắn cũng nói một tiếng, độn mục liêm tức quyết. Chính là một sợi cực đạm thanh quang như yên như gió, hướng đông đảo tu sĩ trên người phất đi, đem bọn họ bao phủ trong đó. Trước kia xuất khiếu tu sĩ phát hiện lúc sau, cũng quả thực thu sương mù ẩn đi theo chi thuật. Thay thế, đó là từ Tử Thanh độn mục liêm tức quyết. Phàm là có cỏ cây nơi, thi triển này thuật sau, cũng là liền đại năng cũng vô pháp phát hiện, mà lấy xuất khiếu kỳ tu sĩ xử tới, tán tiên cũng không thể dễ dàng nhìn thấu. Như thế lúc sau, đông đảo tu sĩ càng thêm an tâm. Cũng là này đó tu sĩ thiên phú dị bẩm, các kỳ ngộ vô số, thần thông tuyệt diệu, chỉ cần tụ hợp lên, này khuynh vẫn đại thế giới đa số nơi, đều là đại có thể đi đến. Cho dù tiến đến tìm hiểu tin tức, bất luận gặp gỡ cái gì tình hình, đều là ứng biến tự nhiên, cũng không sợ không đúng phương pháp tử sai xử. Sau đó, này đó kinh nghiệm phi phàm tu sĩ, liền khắp nơi thăm xem. Này sơn cốc cực tiểu, trừ bỏ tuần tra vệ đội ngoại, bọn họ tổng số ước chừng cũng chỉ có không đủ 200, còn có giải rác một vài ngàn người. Những người này tu vi cao thấp không đợi, có tiên đạo cũng có ma đạo, mà tuần tra vệ đội, tắc ít nhất đều là kim đan cảnh giới. Nơi này ma đạo, cũng không có quá nhiều tà ám chi khí. Đến tận đây mới có thể phán định, nơi đây ma đạo tu sĩ, còn thật sự đều là chính ma tu. Từ Tử Thanh không cấm nhớ tới ở kia Ngũ Lăng Tiên môn ngoại 6 tòa thành trì, cũng có một ít chính ma đạo tu sĩ, nhưng bọn hắn bất luận trước kia là ở nơi nào, bất luận sinh tử bao nhiêu người, sau lại đều là bảo tồn căn cơ, đồng dạng tiến vào trong thành. Chỉ là bọn hắn như cũ chưa từng xếp vào tiên binh, chỉ là chính mình tạo thành một chi ma binh, xem như người ngoài biên chế người, không chịu quản hạt, chỉ đến tin tức, tự hành cùng yêu ma chém giết. Hắn trước kia chưa từng lưu ý bọn họ, nhưng hôm nay nghĩ đến, bọn họ tụ tập lúc sau tình trạng, không nói được liền cũng cùng này sơn cốc trong vòng có chút tương tự. Không đợi nhiều tư, chúng tu sĩ đã nhìn thấy, ở sơn cốc một bên trên vách núi đá, có một cái to như vậy hang đá, sợ không thể cất chứa 10 người đồng thời ra vào, lại không thấy đã có người nhập kia trong động, ngược lại mỗi khi có người dương mắt nhìn lại, trong mắt đều có chút kính ý, hơi một suy tư, liền có thể suy ra, này hang đá tất nhiên đó là kia thi triển sương mù thần thông chi đại năng sở cư nơi. Đoàn người cho nhau liếc nhau, tức thì thả người nhảy lên. Dùng ra nhất diệu đột pháp, lặng yên đi vào kia hang đá trước nhô lên thạch trên mặt đất đi, sau đó bọn họ đó là đồng thời phát hiện, ở kia trong động, đích xác có cực cường đại hơi thở. Chỉ là những cái đó hơi thở hỗn tạp một chỗ, còn có chút rất nhỏ mùi tanh, còn lại là khiến người có chút kinh ngạc. Theo sau, bọn họ tiến vào trong đó. Hang đá, thật không có trường mà vốn lượn thông đạo, chỉ bên trong trống trải rộng rãi, liền không còn nhìn thấy cái gì đồ lặt vặt. Chỉ ở tận cùng bên trong chỗ, có vài bóng người. Có chút đứng lên, có ngồi xếp bằng. Mặt khác lại là ở đỉnh chỗ khai cái cửa động, phía dưới kéo ra cái cực đại đá phiến, như là đem hang đá phân trên dưới hai tầng, mà ở kia đá phiến thượng, tắc nằm cái ám màu đất trạch quái vật khổng lồ, còn mơ hồ có thể nhìn thấy nó trên người vảy cùng màu đỏ lông tóc, thập phần quỷ dị. Kia quái vật khổng lồ ngửa đầu hướng về phía trước, hô hấp tiếng động miên xa dài lâu. Còn chưa chờ đoàn người xem đến thông thấu, bóng người kia chỗ, đột nhiên truyền ra cái trầm thấp hữu lực giọng nam, đã có khách tới. Hà tất trốn trốn tránh tránh, không ngại lộ ra chân dung tới bãi. Chúng tu sĩ nghe được, đều là cả kinh. Bọn họ tất nhiên là biết, này đều không phải là từ Tử Thanh độn mục liễm tức quyết không có tác dụng, đó là chính bọn họ, cũng cảm thấy này pháp tuyệt diệu, tự hỏi vô pháp dọ thám biết. Như vậy này hang động người trong, tại sao phát hiện? Nhưng nếu đã bị phát hiện, này đó tu sĩ cũng đều là có khí độ hạng người, liền không hề ẩn ấp, mà là nhìn về phía thanh ý hề tu sĩ. Từ Tử Thanh cũng là phẩy tay háo một cái, đem thuật pháp trừ bỏ. Ngay sau đó, này gần 30 vị tiên đạo hảo thủ, liền hiển lộ thân hình tới. Đông Lý Kỳ hy vọng tối cao, tất nhiên là từ hắn mở miệng, Tôn Giá sao không cũng lộ ra chân dung. Chúng tu sĩ toàn cho rằng, nếu kia trước lên tiếng giả duy nhất người mà thôi, chỉ sợ kia mấy điều bóng người chung lấy hắn cầm đầu, cho nên đầu tiên cùng hắn nói chuyện, đó là đủ rồi. Người nọ ách thanh cười cười nói, có gì không thể. Rồi sau đó, liền đứng dậy, chậm rãi đi ra. Nguyên lai, hắn đúng là kia duy độc một cái khoanh chân ngồi xuống người. Chúng tu sĩ lập tức thấy rõ hắn bộ dạng. Cư nhiên, cũng là cái tuổi trẻ tu sĩ. Có giỏi về vọng khí giả, nhìn ra hắn bất quá mấy trăm năm tuổi, nhưng cảnh giới cư nhiên cũng đã là gần như với xuất khiếu kỳ, dường như chỉ kém kia cực mỏng một tầng vách ngăn, không biết cái nào cơ hội đâm thủng, liền có thể lập tức đột phá. Hẳn là cũng liền ở mấy năm trong vòng. Này hang đá vì trong sơn cốc mọi người kính trọng nơi, hang đá lại lấy này tuổi trẻ tu sĩ là chủ, hay là kia to như vậy sương mù, lại là vị này không đủ xuất khiếu tu sĩ không thành. Nếu thật sự như thế, hắn dựa vào vì sao, lại là như thế nào có như vậy đại quyết đoán. Vị này tuổi trẻ tu sĩ, thân hình tinh tráng, là cái hình dáng cương ngạnh anh tuấn nam tử, thân thể hắn trong vòng ẩn chứa cực đáng sợ lực lượng, cái loại này khủng bố hơi thở, này đó đồng dạng có cường hãn thần thông các tu sĩ, cũng đều có điều cảm thấy. Hơn nữa nếu là người này trong cơ thể lực lượng toàn bộ buộc phát ra tới, lại có chút tinh tiến, sợ là liền không thể so bọn họ nhược thượng nhiều ít. Từ Tử Thanh nhìn về phía này nam tử, có chút do dự, Tôn Giá sở tu chi đạo, chính là lôi đỉnh chi đạo. Kia nam tử giữa mày hơi có chút kiệt ngạo chi khí, nhưng lời nói lại còn có lễ, đúng là. Lúc sau vừa chuyển chuyện, ta xem ngươi chờ khí độ, hẳn là đại tông người. Hiện giờ Bắc vực cơ hồ đã thành quỷ vực, không biết ngươi chờ tới đây, còn có thể có cái gì chỉ giáo. Từ Tử Thanh tạm thời chưa từng trả lời này hỏi, ngược lại nói, tại hạ Từ Tử Thanh, vì Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử, tới đây Bắc vực, đều có chuyện quan trọng. Chỉ là trên đường gặp được sương mù, thế nhưng có thể tích ra một miếng đất vực, không chịu quấy nhiễu, nhất thời trong lòng kỳ dị, liền cố ý tới đây bái phỏng một phen. Hắn dừng một chút, lại hỏi, không biết Tôn Giá có cái gì lai lịch, lấy từ mộ xem chi, Tôn Giá tựa hồ chính là chính ma đạo người trong sĩ. Kia nam tử cười nói, Ngũ Lăng đệ tử, đảo cũng là danh môn. Ta Hách Liên Hồng đảo không có gì địa vị, bất quá là sơn dã gian tán tu ma đầu. Từ Tử Thanh giật mình. Quả nhiên là Hách Liên Hồng. Chiếu mới vừa rồi một vị sư huynh truyền âm theo như lời, người này bất quá mấy trăm năm tuổi, thả hắn vì thế gian đại thế giới người trong, đó là cùng hắn cùng sư huynh cùng đại. Ma cùng đại, tu luyện lôi đỉnh chi đạo chính ma tu, lại có như vậy cảnh giới tu vi, lại không phải lôi đế Hách Liên Hồng, lại là ai? Trước kia đại kiếp nạn tiến đến khi, năm đó Thiên Long bảng thượng vô số tuấn kiệt đều có thể nhìn thấy thân ảnh, nhưng duy độc vị này lôi đế, lại là chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lai hắn là tại đây Bắc vực trong vòng, làm ra như vậy tên tuổi tới. Từ Tử Thanh lập tức nói, lôi đế đại danh như sấm bên tai, há có thể nói không có địa vị. Hắn âm thầm suy nghĩ, này lôi đế ở chỗ này phù hộ rất nhiều tiên ma người trong, lại không thấy một cái tà ma tu, có thể thấy được cầm tâm đoan chính, cũng không là kia chờ tà ác hạng người. Một khi đã như vậy, đảo có thể trước đối hắn kỳ hảo, cũng hảo cùng hắn thông cái tin tức, liền nói, giới ngoại yêu ma nhấc lên thiên địa đại kiếp nạn, tà ma gian định, đem Bắc vực chắp tay làm cùng yêu ma. Ta chờ tiên đạo cùng trong biển yêu thú kết làm đồng minh, chống cự giới ngoại yêu ma. Nhưng mà yêu ma đông đảo, sau thủ vững sáu thành trong vòng, lại là đem chúng nó sát chi bất tận. Ta chờ hơi có thể vì giả, ý muốn tìm hiểu yêu ma xào huyệt, cố đến chỗ này. Nói đến chỗ này, hắn lại là cười, ta chờ tự cho mình có điểm bản lĩnh, cũng coi như dũng mãnh, bất quá đi vào nơi này sau, thấy được đầy trời sương mù, mới biết nhân ngoại hữu nhân. Lôi đế thần thông chắc tuyệt, thẳng gọi người thán phục không thôi. Lôi đế Hách Liên Hồng nghe vậy, cười to vài tiếng, quả thực như sư thúc lời nói, như ngươi trở như vậy tiên tu, nói chuyện khi luôn là thập phần rong rải, muốn vòng thượng rất nhiều phần cong. Bất quá là hỏi ta lấy ta này không quan trọng tu vi, như thế nào có thể bày ra như thế sương mù, lại cứ nói ra kia rất nhiều lời nói tới. Xem ngươi đảo biết được lấy chân thành đối đãi, ta đáp ngươi lại có gì phương. Dứt lời, hắn một cái vỗ tay, phía sau liền đi ra 6-7 người tới. Những người này tất cả đều ăn mặc màu đen áo choàng, có nam có nữ, có già có trẻ, có tiên đạo có ma đạo, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng hiện nay, ứng nói là đại thừa kỳ con rối. Từ Tử Thanh đám người rõ ràng nhìn thấy, bọn họ thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, nhưng nghe được kia lôi đế vỗ tay sau, trong mắt cứng còn bất động, đúng là đại thừa tu sĩ sát chết luyện chế thành con rối chi tướng. Lấy lôi đế cảnh giới, muốn đem đại thừa người khôi luyện chế ra tới, chính là không thể. Mà luyện chế loại người này khôi sở cần hao phí tài nguyên, cũng là cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, ngay cả thượng tam thiên thế giới đạo binh nhóm, cũng cảm thấy kinh dị. đó là bọn họ trong tay, cũng không thể có này rất nhiều đại thừa con rối, cho dù dùng bọn họ thân ra, cũng vô pháp duy trì như vậy tiêu hao. Chương 659. Lôi đế hách liên hồng rồi nói tiếp, ngươi chờ giờ cũng nhận ra, này bảy tôn con rối đều là người khôi, thực lực cũng coi như không tầm thường. Nhưng nếu là lấy ta bản lĩnh, lại là khó có thể được đến. Thấy tử tử thanh đám người khẽ gật đầu, hắn lại cười nói, những người này khôi, chính là ta sư tôn cùng sư thúc ban tặng, chỉ là kia hai vị lão nhân gia trăm năm trước liền đã qua chu du chư phương đại thế giới tìm kiếm cơ duyên đi, đem những người này khôi, lại cũng thượng một đầu thú sủng lưu lại cùng ta phòng thân thôi. Hắn nói khi, lấy ngón tay chỉ phía trên kia đá phiến chỗ, nơi đó quái vật khổng lồ, hiển nhiên đó là hắn trong miệng sở xưng thú sủng, kia khí thế rất là cường hãn. Hai bên nói này một phen lời nói, cũng coi như sơ sơ tin đối phương, từng người có chút thành ý. Từ tử thanh một hàng tu sĩ đều là tâm tư nhanh nhạy hạng người, thấy hách liên hồng rõ ràng là cá tính tình khó thuần giả, lại còn cùng bọn hắn nói rất nhiều minh bạch việc, nơi nào không biết hắn cũng cố ý cùng bọn hắn cho nhau câu thông. Lập tức, đều là lược có yên tâm. Mọi người liếc nhau sau, từ tử thanh cười nói, không bằng ngồi xuống nói. Hách liên hồng nhướng mày, đem vả táo một hiên, bàn tay vung lên, trước ngồi xuống, chư vị thỉnh. Vì thế sở hữu tiên đạo tu sĩ, cũng đều ngồi xuống. Hiện giờ, chính là từ từ tử thanh cùng hách liên hồng nói chuyện, còn lại người giống như có nghi vấn, chỉ lo truyền âm với từ tử thanh, lại từ hắn tới dò hỏi là được. Từ tử thanh lược suy nghĩ sau, trước nói, nếu lôi đế sảng khoái, từ mẫu cũng không bà mụ, liền nói thẳng tương tuân. Hách liên hồng cười, phải nên như thế, ngươi chỉ lo hỏi tới, nếu không được người nói, ta không nói chính là. Đối đãi ngươi hỏi qua sau, ta cũng như thế, ngươi cũng như thế. Này đó là đạt thành hiệp định, rốt cuộc tiên tu là vì cha xét mà đến, nếu là đem thời gian hao phí ở lẫn nhau thử phía trên, liền thù vì không khôn ngoan. Lôi đế cũng không mừng rong dài, cũng là phối hợp. Từ tử thanh liền nói thẳng hỏi, không biết lôi đế nơi này, là như thế nào sáng lập mà đến? Lại là tại sao muốn lưu tại này bắc vực nơi? Lấy lôi đế bản lĩnh, thả thân là tán tu thân vô trọng trách, ứng nhưng thuận lợi rời đi mới là. Chính ma đạo tu sĩ đó là cũng có một cái chính tự. Cùng tiên tu cũng là bất đồng, bọn họ tính tình phần lớn quái gở quái dị, như thế nào lưu tại đầy đất, chuyên vì giải cứu người khác. Này thực sự không hợp tình lý. Cho dù là tiên tu, gặp gỡ loại sự tình này, thường thường cũng là cứu trợ một ít người chờ lao tới một giới tu sĩ quần tụ nơi, cũng không sẽ như thế, cần biết lôi đế lấy bản thân chi lực, liền có hảo những người này khôi tướng trợ, bảo vệ kia rất nhiều người, cũng thật sự gian nan chút. Hơn nữa, hiện giờ xem ra thượng hảo, lại là không biết có thể căng quá nhiều ít thời gian. Hách liên hồng nghe vậy, trên mặt liền hiện ra một cổ buồn bực, sư tôn sư thúc rời đi lúc sau, ta tại nơi đây bế quan trăm năm, còn chưa kịp xuất quan, thiên địa đã có dị biến, bắc vực hóa thành quỷ vực, ta lại còn chưa từng luyện hóa kia một môn thần thông, một khi rời đi, đó là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn dăm ba câu, đem kia vấn đề đáp. Nguyên lai hách liên hồng từ nhỏ tang phụ tang mẫu, với nam vực cực hẻo lánh một chỗ trong thôn một mình khai quật rau dại xuống qua. Rất là nghèo khổ. Sau trong thôn quá độ ôn dịch, tử vong vô số, sau có một vị tu sĩ trải qua, đêm này ôn dịch chi hoạn đánh tan, lại xem hắn linh căn.